Tiên Võ Đế Tôn chương 57 tới chương 77. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Một ngày mới lại đến, buổi đấu giá cuối cùng của U Minh Chợ Đen cũng diễn ra theo. Hôm nay người tới tham gia bán đấu giá dường như nhiều hơn so với hai ngày trước, khắp nơi đều là bóng người, hơn nữa thần sắc mỗi người đều rất nghiêm túc. Ngày đầu tiên bán đấu giá linh khí, ngày thứ hai đấu giá huyền thuật bí pháp, đấu giá linh đan ngày thứ ba, nhìn xem tư thế, hôm nay đấu giá đan dược, không phải tầm thường a. Nhìn những bóng người ngồi khắp nơi, Diệp Thần không khỏi trầm ngâm một câu. Đó là đương nhiên. Khuôn mặt Hùng Nhị nóng lòng muốn thử, giống như tim máu gà vậy, linh đan áp trục hôm nay, rất có thể sẽ thay đổi thế cục của đại sở sau này. Ngưu Xoa như vậy, người có biết thiên cảnh hay không? Hùng Nhị nghiêng đầu nhìn Diệp Thần. Nói nhảm. Diệp Thần mắng một câu, tu sĩ lục trọng cảnh, tu vi thiên cảnh chính là đỉnh phong, một tu sĩ thiên cảnh có thể đảm bảo một tông môn mấy ngàn năm không suy. Vậy thì được rồi. Hùng Nhị rất là thần bí đưa qua, nhỏ giọng nói, vậy ngươi có biết nơi này bán đấu giá đan dược là cái gì không? Nghe vậy, Diệp Thần khẽ lắc đầu. Thiên tịch đan. Thiên tịch đan. Diệp Thần ngẩn ra, nghe ý này là có thể giúp người khác đột phá thiên cảnh. Nghe nói là như vậy. Hùng Nhị trả lời một cách mơ hồ, các thế lực lớn ở đại sở, tu vi không minh cảnh rất nhiều, số người không minh cảnh đỉnh phong cũng không ít, tu sĩ chuẩn thiên cảnh cũng có không ít, mà thiên tịch đan nếu để cho tu sĩ chuẩn thiên cảnh phục dụng, rất có thể bọn họ sẽ tiến giai đến thiên cảnh, người nói trâu bò chống xiên. Nghe thấy lời này của Hùng Nhị, lông mày Diệp Thần không khỏi nhướng lên. Nếu thiên tịch đan thật sự có thần hiệu như thế, vậy hôm nay mới là màn kịch quan trọng bán đấu giá ở chợ đen U Minh. Có thể tưởng tượng được, thế lực một phái nếu như có người đột phá đến thiên cảnh, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng tới bố cục của đại sở. Hùng Nhị tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân, chỉ vì tu vi thiên cảnh quá mức cường đại. Xem đi, hôm nay đấu giá tuyệt đối kịch liệt dị thường. Hùng Nhị nói tiếp, các thế lực lão tổ, bao gồm Hùng gia lão tổ, Thọ Nguyên đều đã không còn nhiều, đều muốn mượn thiên tịch đan này nhất cử đột phá đến thiên cảnh. Phải biết rằng, người tu vi không minh cảnh nhiều nhất có thể sống đến 500 năm, mà người tu vi thiên cảnh này lại có thể sống đến 1.000 tuổi, những người thọ nguyên sắp hết, không điên cuồng mới là lạ. Nói đến đây, Hùng Nhị còn ra hiệu cho Diệp Thần nhìn về phía các nhã gian của các đại thế lực trên lầu 2, thấy không? Hôm nay đấu giá, trong những nhã gian này đều không có người, sau khi bọn họ dịch dung đều trốn vào trong đám người tầng thứ nhất của Tàng Long Các. Ý của ngươi là, thiên tịch đang liên quan quá lớn, ai lại ngốc đến mức cho người nhìn thấy là ai mua được? Hùng Nhị nói, ta dám nói như vậy, nếu như hôm nay để cho người ta biết thế lực thiên tịch đan là Thị Huyết Điện, vậy sau khi đấu giá, người của Thị Huyết Điện tất nhiên sẽ bị đông đảo thế lực đuổi giết, cho dù giết không chết bọn họ, các đại thế lực của đại sở cũng sẽ rất nhanh liên hợp lại, huy binh bắc thượng, tiến công Thị Huyết Điện. Đương nhiên, nếu là người của Tam Tông cùng các đại thế gia đánh tới thiên tịch đan, cũng là cùng một hậu quả. Nói như vậy, sau buổi đấu giá hôm nay, ở ngoài chợ đen U Minh, tránh không được có một trận huyết chiến. Diệp Thần trầm ngâm một tiếng. Trên lý thuyết là như vậy. Hùng Nhị gật gật đầu, cho nên người tới tham gia bán đấu giá, tất cả đều đem hết toàn lực che giấu dung mạo cùng khí tức của mình, chỉ sợ sẽ bị người nhận ra. Hôm đó huyền môn đấu giá thiên tịch đan, không phải rõ ràng để cho các đại thế lực đại sở đánh nhau sao? Ta chắc hoài nghi động cơ lần này của thiên huyền môn. Người ta chịu bán đấu giá thiên tịch đan cũng đã không tệ, có thể mua được xem bản lãnh của ngươi hay không, có thể đem toàn bộ an toàn trở về hay không, cũng nhìn bản lãnh của ngươi, người ta lại không có cưỡng ép ngươi mua, đúng không? Nhìn điệu bộ này, cường giả các thế lực lớn hẳn là sớm đã ẩn nấp ở ngoài U Minh chợ đen. Diệp Thần sờ lên cằm, chắc chắn cường giả đến tiếp ứng sẽ không ít. Xem ra ngươi còn không ngốc. Vậy còn nói nhảm cái gì, chúng ta còn không đi. Diệp Thần không khỏi nói một câu, đợi đến sau buổi đấu giá, cường giả của các đại thế lực hỗn chiến, hơn phân nửa chúng ta sẽ trở thành pháo hôi. Mọi người đều đi cướp thiên tịch đan, ai thèm để ý chúng ta. Hùng Nhị không cho là đúng, thấy vẻ mặt Diệp Thần trang trọng, hắn vẫn không quên vỗ vỗ bả vai Diệp Thần để trấn an hắn, yên tâm, ta đã tới đây không chỉ một lần, không có chuyện gì đâu. Trong khi nói chuyện, cửa lớn của Tàng Long Các đã đóng lại. Mà giờ khắc này, người uống trà, người treo muội cũng đều ngồi đàng hoàng, đúng như Hùng Nhị nói, nhã gian những đại biểu thế lực lớn ở lầu 2 giờ phút này rỗng tuếch, một người cũng không có. Diệp Thần liếc nhìn những bóng người xung quanh, phần lớn đều có gương mặt, hầu như đều dịch dung về sau. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nghiêng đầu nhìn thoáng qua lão già tóc đen bên cạnh, đánh giá trên dưới một phen, nói không chừng bên cạnh hắn vị này chính là Ngô Trường Thanh Chính Dương Tông, nói không chừng bộ dáng lão giả này chính là bộ dáng Hằng Nhạc Tông Ngự Kiếm Phong Phong Vô Ngân biến ảo dung mạo. Sao ta cảm giác khắp nơi đều là hố? Diệp Thần thổn thức tặc lưỡi một cái. Đó là chuyện của các cường giả, chúng ta chỉ là một chút tôm nhỏ thôi. Hùng Nhị mở to mắt, nói rồi mà không quên nhỏ giọng thì thầm một câu, nếu Hùng gia ta có thể đánh tới, đó mới là tốt nhất. Rất nhanh, trên đài phía trước, các lão Dương Cát chậm rãi đi tới. Đầu tiên là nhìn xung quanh một cái, rồi hắn mới hắn giọng, đấu giá, bắt đầu. Nói xong, hắn móc từ trong ngực ra một hộp ngọc. Hộp ngọc mặc dù bị đậy kín, nhưng ở đây mọi người vẫn có thể ngửi ra mùi thơm đang dược tràn ra từ trong khe hở. Trúc cốt đan, ta nghĩ dược hiệu của nó không cần ta giới thiệu quá nhiều. Giá khởi điểm 5 vạn, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 linh thạch, hiện tại, bắt đầu đấu giá. 5 vạn. Dương Cát vừa mới nói xong, phía dưới liền có người nhấc lên bảng hiệu. 6 vạn. Ta trả 8 vạn. Viên đan dược thứ nhất vừa mới lấy ra đã bị hấp dẫn, hôm nay linh đan linh dược cạnh tranh nhất định sẽ tiến hành hừng hực khí thế. Mấy vòng đấu giá được mua, trúc cốt đan bị một lão giả mặc áo xanh lấy giá 15 vạn mua đi. Lão già Dương Cát quyết định xong, lần nữa lấy ra một hộp ngọc bịch kín. Tẩy tủy đan, giá quy định 5 vạn, giá khởi điểm. 6 vạn. Điều khiến Diệp Thần ngạc nhiên là người ra giá đầu tiên lại là Hùng Nhị bên cạnh. Người này giơ hai tay cầm thẻ bài lên, nâng đỡ rất cao, nhưng đầu kia không ra sao, cử động cũng chỉ cao như vậy. Cha ngươi không tẩy tủy cho ngươi sao? Diệp Thần ngạc nhiên nhìn Hùng Nhị. Ta mua cho tức phụ ngươi nha, kha kha kha. Qua chà. Ngươi nha còn có vợ, sao ta chưa từng nghe ngươi nói qua? Diệp Thần đánh giá Hùng Nhị từ trên xuống dưới, Hùng Nhị béo, vậy mà còn tìm một cô nương vợ, thật sự là không biết cô nương nhà ai bị hắn ủi trúng rồi. 10 vạn. Trong khi hai người đang nói, giá cả của tẩy tủy đan đã được phái tới 10 vạn giá cao. 11 vạn. Thằng nhãi Hùng Nhị này vỗ bàn một cái nhảy dựng lên, giọng nói kia thật là lớn nha. 15 vạn. Tiếp đó, một giọng nói trực tiếp khiến thằng nhãi này sợ hãi. Ngươi thật trâu bò, lão tử không cần. Con hàng Hùng Nhị này tức hỗn hển, muốn tiếp tục đấu giá, thế nhưng trong túi lại xấu hổ, có lẽ bởi vì Hùng gia cũng phải cạnh tranh thiên tịch đan, nhị đại gia của gã căn bản cũng không có cho gã quá nhiều linh thạch. Thấy Hùng Nhị một mắt ủ rũ, Diệp Thần cảm giác có chút có lỗi với hắn, nếu không phải hắn mượn đi 30 vạn, Hùng Nhị cũng không đến mức bị động như vậy. Đương nhiên, để cho Hùng Nhị không thể lấy được tẩy tủy đan, hắn tự nhiên cũng sẽ bồi thường cho Hùng Nhị, tẩy luyện kinh tủy cũng không phải chỉ có tẩy tủy đan có thể làm được, hắn cũng có thể làm được, dùng chân hỏa tẩy luyện kinh tủy của Hùng Nhị cho nàng dâu, so với tẩy tủy đan kia tốt hơn nhiều lắm. Không mua được thì không được, vợ ngươi tẩy luyện chuyện kinh tủy, bào hết trên người ta. Diệp Thần cười nói. Ngươi có làm được hay không đấy? Vậy nhất định phải được. Diệp Thần vỗ vỗ ngực, dùng để luyện thể ở trên người của người khác cũng không phải là không thể được. Trong lúc hai người nói chuyện, phía dưới lại có một viên đan dược tranh giá. Đó là một viên đan dược khiến nữ nhân vĩnh viễn bảo lưu thanh xuân, vốn tưởng rằng cạnh tranh đều là nữ nhân, không ngờ một đám lão già nát bét cùng một đống lớn véo cũng đều tranh đến mức đỏ mặt tía tai. Tầm nhìn, bên trong đám người này, có hơn phân nửa đều là nữ nhân dịch dung. Diệp Thần nói một câu đầy ẩn ý, đấu giá vẫn tiếp tục, mỗi lần Dương Các lão lấy ra đan dược, đều làm cho phía dưới tiếng người huyên náo, cho nên tàn long các to lớn như vậy, giống như có từng mảnh hải triều mãnh liệt thổi qua. Theo thời gian thối ý, hội đấu giá cũng dần dần tiếp cận kết thúc. Trong lúc đó, Hùng Nhị lại ra tay một lần, mua chính là đan dược một khắc tráng dương. Trong lúc đó phần lớn thời gian Diệp Thần đều ngủ say, không có tiền chỉ có thể ngủ một giấc. Trong lúc đó, không ngờ lại có một viên linh đan, đấu giá tới 80 vạn, cuối cùng bị một cường giả không biết tên lấy đi. Mãi đến khi màn đêm sắp buông xuống, lão bản Dương Cát mới từ trong túi trữ vật móc ra một hộp ngọc yên lặng sáng long lanh. Nếu nói hộp ngọc này, hoàn toàn chính xác có quý báu, là do linh ngọc chế tạo ra, toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, mặt trên còn khắc phù văn, lại có ba đạo phong ấn gia trì ở phía trên, dù là như thế, cũng còn có thể nhìn thấy bên trong yên lặng nằm một viên đan dược màu tím. Thiên tịch đan. Là thiên tịch đan. Cuối cùng cũng đợi được. Hộp ngọc vừa lấy ra, mắt người ngồi khắp nơi đều sáng lên, thân thể ngồi thẳng tắp, ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm hộp ngọc kia, có rất nhiều người khí tức đã bắt đầu thở gấp, phải biết rằng đan dược trong hộp ngọc kia rất có thể chính là linh đan thay đổi bố cục ngày sau của đại sở. Mau mau, đến thiên tịch đan. Trong góc, Hùng Nhị vừa nhìn chằm chằm hộp ngọc vừa đẩy Diệp Thần. Tới rồi sao? Diệp Thần giật mình một chút ngẩng đầu lên, cũng không kịp dụi mắt buồn ngủ của mình. Nhìn hộp ngọc trong tay Dương Cát còn có thể thấy rất rõ viên linh đan màu tím trong hộp ngọc. Đó chính là thiên tịch đan sao? Diệp Thần liếm môi một cái. Lợi hại a, không liên quan đến hai ta nữa xu, bản người đi cũng mua không nổi. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, lão già Dương Cát cầm hộp ngọc đựng thiên tịch đan lơ lửng giữa không trung. Thiên tịch đan có lẽ có thể trợ giúp chuẩn xác người thiên cảnh đột phá đến thiên cảnh, đương nhiên, cũng chỉ là có lẽ, có thể đột phá đến thiên tịch cảnh hay không, phải xem tạo hóa của chính các ngươi. Giới thiệu sơ lược một chút, lão già Dương Cát nhàn nhạt mở miệng, thiên tịch đan giá quy định 50 vạn, mỗi lần tăng giá không thể không ít hơn 1 vạn linh thạch, hiện tại, bắt đầu đấu giá. 5. 50 vạn linh thạch. Nghe được giá tiền này, quá nhiều người không khỏi theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng. Nếu không phải môn phái hoặc là thế gia, ai có nhiều linh thạch như vậy, rất nhiều người đã ý thức được thiên tịch đan này ngay từ đầu đã không có nửa xu quan hệ với bọn họ, vẹn vẹn chỉ với giá quy định này, đã đè chết một mảng lớn. 55 vạn. Bất quá, có tiền chủ vẫn có khối người, lúc này có người ra giá, cũng không cần đi giới thiệu người nọ, bởi vì sau khi hắn dịch dung, không cần phải nói chính là nội tình thâm hậu chủ. 60 vạn. 80 vạn. 80 vạn mà muốn mua thiên tịch đan sao? Ta ra 100 vạn. 110 vạn. 130 vạn. Khi người đầu tiên ra giá đấu giá, giống như là đưa tới phản ứng dây chuyền vậy, toàn bộ Tàng Long Các đều giống như ông vỡ tổ, hơn nữa mỗi lần có người hét giá cả, đều sẽ khiến cho người ngồi ở đây hãi hùng khiếp vía. Ngắn ngủi không đến một phút đồng hồ, giá của thiên tịch đan từ giá khởi điểm 50 vạn, tăng lên tới 200 vạn. 200 vạn linh thạch đều có thể xếp thành một ngọn núi nhỏ rồi. Có người nói, còn không quên ngẩng đầu nhìn, giống như là có thể nhìn thấy linh thạch sơn mình tưởng tượng ra. Không có 800 vạn linh thạch là đập không được thiên tịch đan này. Diệp Thần ngồi trong góc, trầm ngâm một câu. Tuy rằng người cạnh tranh đều dễ dàng thay đổi, nhưng hắn có một loại cảm giác, đó chính là cường giả của đại thế gia và môn phái vẫn còn chưa tham dự cạnh tranh, nói cho cùng, bọn họ mới là người cạnh tranh chủ lực. Đúng như Hùng Nhị đã nói, thiên tịch đan rất quan trọng, đủ khả năng giúp đỡ một phái, cũng đủ khả năng khiến cho một phái chuốc lấy hào kiếp. 230 vạn. 250 vạn. Phía dưới, thiên tịch đan cạnh tranh vẫn kịch liệt như cũ, giá cả của nó cũng đang từ từ tăng lên. Mấy vòng đấu giá chụp được, đa số người đều bị đập chết ở trên bờ cát, trên 100 vạn linh thạch bọn họ lấy làm kiêu ngạo, ở hội đấu giá này, xa xa không đáng chú ý, nói cách khác, cạnh tranh chân chính của thiên tịch đan vừa mới bắt đầu. 500 vạn. Quả nhiên, trong bóng tối thế lực lớn hào khí ngút trời trực tiếp nâng giá đến 500 vạn, nhưng người vốn kịch liệt cạnh tranh, nhất thời im hơi lặng tiếng. Thế lực lớn trong bóng tối dường như rất thông thấu, giá trị của thiên tịch đan quá lớn, không phải 300-400 vạn linh thạch là có thể mua được, dứt khoát để cho trận quyết chiến đến sớm, về phần thế lực xuất thủ phe nào thì không biết. 500 vạn, phải là 500 vạn. Thằng nhãi Hùng Nhị này nắm tay Diệp Thần đánh lui, kích động muốn leo lên trời. Có lẽ chính là Hùng gia nhà ngươi cũng nên ra giá. Vừa nói tay, Diệp Thần cũng rất tự giác đặt lên đùi Hùng Nhị, nắm lấy một miếng thịt mỡ, sau đó lại rất tự giác hung hăng nhéo một vòng, có lẽ Hùng Nhị quá kích động, nghiễm nhiên chưa từng cảm thấy đau đớn. Giá trên trời 500 vạn, giờ phút này cơ hồ đã khiến cho tất cả mọi người thua trận, tiếp theo mới là trò đùa chủ yếu để quần hùng tranh đoạt. 550 vạn. Phía dưới lại có người tăng giá. 600 vạn. 650 vạn. Đúng như Diệp Thần nói, không có 800 vạn linh thạch là rất khó mua được thiên tịch đan, giá cả nâng lên 650 vạn, nghiễm nhiên đã vượt ra khỏi khả năng của đại thế gia, không cần hỏi cũng biết các đại thế gia đều đã thua trận. Được, Hùng gia ta không có hy vọng gì. Hùng Nhị nhún vai gật đầu. 650 vạn, Hùng gia ngươi phải trả nổi chứ? Diệp Thần không khỏi nghiêng đầu. Đương nhiên là bắt đầu. Hùng Nhị không kiêng dè, nhưng đó có nghĩa là tài sản của Hùng gia ta gần như bị móc sạch, thiên tịch đan tuy rằng trân quý, nhưng cũng là phải lượng sức mà làm, coi như là chụp được, cũng không nhất định có thể an toàn trở về, coi như là an toàn trở về, lão tổ nhà ta có lẽ cũng khó đột phá đến thiên tịch cảnh, Dương lão đầu nhi ngươi không phải đã nói rồi sao? Thiên tịch đan cũng không phải là tuyệt đối có thể giúp người đột phá, có thể tiến giai hay không, hết thảy đều là không biết, vẫn phải xem tạo hóa. Nói tới đây, Hùng Nhị bất đắc dĩ lắc đầu, vì một viên đan dược như vậy, liền tán gia bại sản, đây chính là đánh cược hào phú, Hùng gia ta đánh cuộc không nổi. Đúng là như thế. Diệp Thần trầm ngâm nói, không phải đương gia không biết nước trà đắt đỏ, cha của Hùng Nhị coi như là suy nghĩ chu đáo, bọn họ đánh cuộc lần này là cược không nổi, một khi cược thua rồi thì hậu quả thật là khó mà lường được. 700 vạn. Thiên tịch đang cạnh tranh không ngừng nghỉ, môn phái giống như là tham dự vào, trong đó chiếu rọi thân ảnh ba tông cùng thị huyết điện. 750 vạn. 800 vạn. Nhưng giá cả của thiên tịch đang hiển nhiên vẫn đang tăng lên, hơn nữa cao hơn so với dự đoán của Diệp Thần, giá cả gần như kết thúc của buổi đấu giá, thiên tịch đang nghiễm nhiên đã tăng lên gần ngàn vạn linh thạch. 950 vạn, vẫn có người tăng giá. Trong Tàng Long Các trầm mặc một hồi lâu, lão Tài Dương Các nhìn chung quanh một cái, ánh mắt lão cũng trở nên độc ác, giống như có thể nhìn thấu đội hình người, trực tiếp không nhìn những tán tu kia, hơi đình trệ trên người mấy người một chút. 1000 vạn. Rất nhanh, một giọng nói từ trong góc truyền đến, khiến Diệp Thần và Hùng Nhị không khỏi nghiêng đầu, bởi vì người ra giá chính là lão giả tóc đen ngồi ở chỗ bên cạnh bọn họ. Đồng dạng, người cả sảnh đường cũng đều quăng tới ánh mắt. Dám ra giá ngàn vạn, đây tuyệt không phải tán tu cùng thế gia có thể có tài khí, ra khỏi thì huyết điện cùng Tam Tông, ai dám ra giá 1.000 vạn. Nhất điện Tam Tông, hắn rốt cuộc là thế lực phe nào? Diệp Thần nhìn thoáng qua lão giả tóc đen kia. Lấy nhãn giới của hắn, tự nhiên nhìn không ra lai lịch người này, duy nhất có thể khẳng định chính là, hắn thuộc về một trong ba tông môn một phương thế lực. Hắn và Hùng Nhị, giờ phút này đều hy vọng lão giả tóc đen bên cạnh chính là Hằng Nhạc Tông Ngự Kiếm Tông Phong Vô Ngân. Nếu là như vậy, Thiên Tịch Đa nếu thật sự bị an toàn trở về mà lại không để cho người khác nhận ra, có lẽ Hằng Nhạc Tông thật sự có thể xuất hiện một tên thiên tịch cảnh cũng không chừng. Cứ như vậy, bọn họ dựa vào phù Hằng Nhạc Tông, ôm lấy một cây đại thụ ngàn năm không ngã. Nhưng Hùng Nhị cùng Diệp Thần cũng đều biết, lão giả tóc đen này rất có thể cũng là người của Thanh Vân Tông, Chính Dương Tông cùng Thị Huyết Điện, nếu là như vậy, đối với Hằng Nhạc Tông bọn họ mà nói, cũng không phải là một chuyện tốt. Lão giả tóc đen ra giá 1.000 vạn, tự nhiên hấp dẫn ánh mắt mọi người, đã có cường giả âm thầm nhìn thẳng vào hắn. 1.000 vạn linh thạch, nhưng vẫn có người tăng giá. Giọng nói già nua của Dương Cát phá vỡ yên lặng trong Tàng Long Các. Chỉ là, rất lâu cũng không có ai lên tiếng. Sao? Theo âm thanh quyết đấu của các lão ở Dương Cát, sự cạnh tranh của Thiên Tịch Đan cũng kết thúc theo đó, phiên đấu giá ở chợ đen U Minh 3 năm một lần cũng đồng nghĩa với việc kết thúc. Phía dưới, người ngồi ở đây vẫn chưa thỏa mãn. Rất nhanh, 2-3 bóng người bắt đầu đứng dậy rời đi. Mãi đến khi lão già tóc đen đứng dậy, mới chân chính dẫn động toàn bộ Tàng Long Các. Trong bóng tối không chỉ có một người nhìn về phía lão già tóc đen kia, đều muốn làm rõ thân phận của hắn, càng muốn giết người cướp đoạt Thiên Tịch Đan. Nhìn tư thế, hắn muốn đem Thiên Tịch Đan an toàn đi ra ngoài, có chút khó khăn chỗ nào. Diệp Thần nhìn bóng người không ngừng rời đi, âm thầm trầm ngâm một câu. Bên ngoài nhất định có người tiếp ứng hắn. Hùng Nhị nhỏ giọng nói thầm một câu, ta thấy 8/10 là người của Huyết Điện, ở đại sở này có năng lực áp chế Tam Tông, cũng chỉ có Huyết Điện. Là ai không quan trọng, đi thôi. Ra khỏi Tàng Long Các, Diệp Thần và Hùng Nhị rất tự giác đi theo dòng người ra bên ngoài. Cầm lấy. Hùng Nhị đưa 2 tấm thiên hành phù cho Diệp Thần nói, gặp nguy hiểm, trước tiên dùng thiên hành chú, sau đó dùng thiên hành phù chuồn đi, những tên tàn nhẫn kia đều đi cướp Thiên Tịch Đan, trong tình huống bình thường rất ít người đánh cướp chúng ta. Sao ta cảm giác có một dự cảm không tốt nhỉ? Vừa nhận lấy thiên hành phù, Diệp Thần vừa nói. Không có việc gì cũng không sao, đi theo ta, bảo đảm an toàn cho ngươi. Hùng Nhị vô cùng tự tin, hắn kéo Diệp Thần đi thẳng ra ngoài. Phía trước là cửa ra của U Minh Chợ Đen, đám người tuôn ra như thủy triều. Hơn nữa, phàm là những người đến U Minh Chợ Đen tham gia đấu giá, cũng đều có chuẩn bị, đa số là dùng phù chú thiên hành phù tương tự, mới ra khỏi U Minh Chợ Đen, cả đám đã chạy tán loạn, tốc độ thật không phải dễ dàng gì. Thật đúng là nói, những tu sĩ có tu vi thấp kém này chạy ra ngoài, thật đúng là không có chuyện gì. Cũng đúng, Thiên Tịch Đan đều bán ra hết, hễ là cường giả, đều muốn thử thời vận. Giờ phút này ai còn có thời gian nhàn rỗi đánh cướp 3 quả hạch đào 2 quả táo kia của ngươi. Đi. Vừa ra khỏi chợ đen U Minh, Diệp Thần và Hùng Nhị liền giáng thiên hành phù lên, một đường đi thẳng đến hướng Hằng Nhạc Tông. Thời gian một nén nhang, hai người đã chạy như điên ra ngoài hơn 10 dặm. Xem, nghe ta, không sai chứ. Hùng Nhị vừa chạy như điên, còn không quên từ trong đũng quần xách ra một cái đùi gà. Hy vọng có thể an toàn trở về. Diệp Thần ngược lại cảnh giác. Một đường đều đang cẩn thận chú ý bốn phía. Oanh. Ầm ầm. Rất nhanh, sau lưng hai người liền truyền đến tiếng nổ vang. Liếc nhìn thoáng qua, hai người xa xa liền thấy được một đỉnh núi nhỏ bị một chưởng đè sập. Bắt đầu đánh. Hai người một bên nắm giữ tốc độ cùng phương hướng, một bên nhìn ra phía sau vài lần. Vừa nhìn qua đã khiến Diệp Thần thổn thức tặc lưỡi. Nhìn phương hướng của U Minh Chợ Đen, trong hư không có bóng người lấp lóe, huyền thuật rực rỡ, hào quang đầy trời. Vô cùng náo nhiệt. Hay là chúng ta đi xem náo nhiệt? Hùng Nhị nghiêng đầu liếc nhìn Diệp Thần. Đừng nói nhảm nữa. Diệp Thần mắng trả, bọn chúng đều là người hung ác làm thịt, trở về làm bia đỡ đạn thôi mà. Ta cũng chỉ là nói một chút. Oanh. Ầm ầm. Hùng Nhị vừa nói xong, phương xa lại có một ngọn núi nhỏ sụp đổ, hơn nữa thanh âm so với trước đó càng to lớn hơn. Hai người nhìn kỹ, cái này thật khó lường. Bởi vì một đám người ngoan độc đại chiến đang hỗn chiến trong hư không, đánh đánh liền hướng về phía bọn hắn chạy tới, hơn nữa số lượng còn không ít, một đường đánh tới, hư không oanh lôi không ngừng, những nơi đi qua, phần nhiều có núi lớn sụp đổ, còn có máu tươi vẩy ra, bị bầu trời sáng tỏ bịt kín một tầng huyết sắc. Thật sự là sợ cái gì tới cái đó. Hùng Nhị hô to gọi nhỏ, ném đùi gà đi, tốc độ bỗng nhiên tăng lên. Diệp Thần cũng không kéo thêm, mặc dù tốc độ của thiên hành phù rất nhanh, nhưng sau khi trận đại chiến này diễn ra một đám cường nhân không minh cảnh, luận về tốc độ thì nhanh hơn bọn họ không chỉ 10 lần, nếu thật sự có người để mắt tới bọn họ thì đó mới là vô nghĩa. Quả nhiên chỉ trong nháy mắt một vệt cầu vồng xẹt qua, thân thể đẫm máu, nhìn thấy thế bị thương không nhẹ. Đi mau. Thấy thế, Diệp Thần và Hùng Nhị bỏ hết sức ngựa, điên cuồng chạy trốn. Chạy đi đâu? Tiếng quát lạnh lùng từ phía sau truyền đến, hơn 10 đạo thân ảnh đuổi theo, đi trước một người cầm trong tay một thanh sát kiếm màu tím, một kiếm bổ ra một đạo kiếm quang, đem nhân sinh trước đó chém thành hai nửa. Máu nhuộm tinh không, lại có một túi trữ vật từ hư không bay xuống, bị người kia vẫy tay bắt tới. Thế nào, còn muốn độc chiếm? Tiếng cười lạnh lập tức vang lên, vừa mới chém người kia, trong nháy mắt liền trở thành đối tượng bị công kích, linh khí đầy trời ngang trời, huyền thuật đầy trời trong nháy mắt bao phủ người nọ. A, tiếng rống giận dữ cuồng loạn, mặc cho thực lực người nọ cường đại, nhưng cũng khó ngăn được mười mấy tên không minh cảnh liên tiếp công kích. Oanh! Ầm ầm! Mảnh đất này lập tức hỗn loạn khắp nơi. Lại nhìn Diệp Thần cùng Hùng Nhị, bởi vì hỗn chiến lan đến, bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài. Hùng Nhị ngã về phía đông, thân thể to mọng đụng gãy mười mấy cây đại thụ mới nặng nề ngã xuống đất. Diệp Thần càng thảm hại hơn, thân thể bay ngược khiến cho vỡ nát một tảng đá lớn, suýt chút nữa chết ngay tại chỗ. Phốc! Vừa mới bò dậy, Diệp Thần đã phun ra một ngụm máu tươi. Đại chiến hỗn loạn, ánh mắt hắn mơ hồ, có lẽ khoảng cách quá xa, hắn đã không tìm thấy Hùng Nhị. Đáng chết! Thầm mắng một tiếng, Diệp Thần lão đảo trốn phía sau một tảng đá lớn, sắc mặt tái nhợt nhìn vào hư không. Hư không kia, mười mấy không minh cảnh bởi vì một túi trữ vật mà đánh nhau to. Không chỉ như vậy, có lẽ là bảo bối trong túi trữ vật kia quá mức bất phàm, bốn phương tám hướng cầu vòng bay tới, không nói hai lời, tất cả đều gia nhập tranh đoạt, đại chiến thăng cấp, đánh chính là kinh thiên động địa. Đúng là đám súc sinh mà. Diệp Thần lại ho ra máu, nhưng cũng không dám ló đầu ra, vừa nhanh chóng khôi phục thương thế. Phốc! Phốc! Liên tiếp hai luồng huyết hoa nở rộ trong hư không, hỗn chiến quá mức khốc liệt, hai tên không minh cảnh chết trong hỗn chiến. Oanh! Ầm ầm! Hư không oanh lôi không ngừng, không chỉ ở chỗ này, những phương hướng khác đều có động tĩnh đại chiến truyền đến. Trước đây không lâu những người còn ngồi trong tàng long các đấu giá, giờ phút này đánh khí thế ngất trời, khắp nơi đều có thân ảnh đại chiến, toàn bộ thiên địa đều rối loạn. Tiểu tử, còn sống không? Sau tảng đá lớn, truyền âm phù treo bên hông Diệp Thần phù lập lòe tỏa sáng, bên trong vang lên giọng nói của Hùng Nhị. Nghe thấy giọng nói của Hùng Nhị, Diệp Thần thoáng thở dài một hơi, có thời gian thì truyền âm cho hắn chứng tỏ Hùng Nhị vẫn còn sống. Bà ngoại ngươi, suýt nữa bị ngươi hại chết. Diệp Thần mắng một câu về phía truyền âm phù. Ngoài ý muốn, đều là ngoài ý muốn. Trong truyền âm phù, Hùng Nhị vội ho một tiếng, tranh thủ thời gian chuồn đi. Nơi đây không nên ở lâu, người đi hướng Tây, ta đi về phía Đông, Hằng Nhạc Tông chúng ta tụ hợp, cẩn thận một chút. Ngươi cũng vậy. Cuối cùng nhìn thoáng qua hư không, Diệp Thần kéo lấy vết thương, lão đảo chạy về phía Tây. Tấm thiên hành phù thứ hai dán lên đùi, tốc độ của hắn đột nhiên tăng lên. Chỉ là, trời cao dường như không chiếu cố hắn, hắn vừa mới chạy không tới 3 năm dặm, hư không liền truyền đến tiếng vù vù. Từ xa nhìn lại, đó là một cái bát quái bàn, tuyệt đối là một đại sát khí của một tông môn, toàn thân nở rộ thần mang chói mắt, uy áp cường đại bao trùm một phương thiên địa, Diệp Thần vừa mới vận dụng thiên hành phù bị ép đến phải ngừng lại. Muội chơi lớn rồi. Diệp Thần đứng phắt dậy, lão đảo chạy vào một dãy núi. Oanh! Hắn vừa mới đi vào, hư không liền truyền đến tiếng nổ vang, một đạo thân thể máu chảy đầm đìa lão đảo bay lên không trung. Là lão giả tóc đen đấu giá thiên tịch đan. Diệp Thần liếc mắt một cái liền nhận ra người nọ, thần sắc của hắn cũng theo đó trở nên ngưng trọng dị thường. Lão giả tóc đen lấy thiên tịch đan đi, nhất định bị rất nhiều cường giả theo dõi, đây cũng không phải là một tin tức tốt, điều này có nghĩa là dãy núi này rất nhanh sẽ trở thành chiến trường hỗn chiến của rất nhiều cường giả. Quả nhiên, lão giả tóc đen kia vừa mới bay vào hoàn toàn cắt ra không trung, sau lưng liền có cầu vòng đầy trời đuổi theo. Rống! Đông phương, có tiếng linh thú gào thét lập tức mà đến, mười mấy người khống chế linh thú mà đến. Siêu siêu siêu siêu siêu. Phương Tây, một thanh phi kiếm đâm rách hư không, trên mỗi một thanh phi kiếm đều đứng một bóng người, mục tiêu hiển nhiên là lão giả tóc đen kia. Oanh! Phía Nam, mây mù cuồn cuộn, ầm ầm rung trời, dường như có thiên quân vạn mã băng đằng mà đến, sát khí thông thiên. Ông! Phương Bắc cũng có thần hồng không ngừng, tốc độ cực nhanh, mỗi người thần thông quảng đại, trên đỉnh đầu đều lơ lửng sát khí kinh khủng. Được thôi! Bốn phương hướng Đông Tây Nam Bắc đều có rất nhiều cường giả đánh tới, không cần nói cũng đều hướng về phía thiên tịch đan mà đánh. Oanh! Ầm ầm! Cường giả bốn phía xông vào dãy núi, không nói nhiều lời, làm ngay tại chỗ, hai tòa núi cao nguy nga ngay tại chỗ liền sụp đổ, Diệp Thần đang ở trong dãy núi, lần thứ hai gặp phải tai ương. Con mẹ nó, có thành tâm hay không? Từ trong đống đá vụn bò ra, Diệp Thần không khỏi mắng một câu, mắng lão già tóc đen cố tình trốn vào dãy núi này, thế cho nên hắn cũng phải đi theo chịu tai nạn. Giao Thiên Tịch đang ra đây. Tiếng quát chói tai từ hư không truyền đến, bảo Diệp Thần giật mình trốn vào dưới một vách đá. Có bản lĩnh thì tới lấy. Lão già tóc đen rống giận rung trời, khí thế không minh đỉnh phong quét ngang trời cao, bát quái bàn trên đỉnh đầu lần nữa nở rộ thần huy chói mắt. Đây là một người mạnh mẽ, tu vi đã tới gần chuẩn thiên cảnh, nếu như một mình chiến đấu thì hắn không sợ bất cứ kẻ nào nơi này, thế nhưng đối mặt lại không phải là một cảnh giới vô minh, nếu cứ tiếp tục đánh như vậy thì hậu quả không khó mà tưởng tượng nổi. Muốn chết. Cường giả bốn phương tám hướng đều cử động, kiếm ảnh, chưởng ấn, linh khí đầy trời đánh tới. Thấy thế, lão già tóc đen điều động bát quái bàn, cấp tốc trở nên khổng lồ, bảo vệ chính mình. Oanh! Oanh! Bốn phương công kích, nhào nhào đánh vào trên bát quái bàn. Rắc rắc! Ầm! Liên tiếp hai giọng nói truyền đến, bát quái bàn nổ tung tại chỗ, mà lão già tóc đen cũng bị phản phệ, thân thể trở nên máu chảy đầm đìa. Ta sẽ trở về! Quát lớn một tiếng, lão già tóc đen điểm một chỉ vào hư không. Lúc này, một vòng xoáy hiện lên, nuốt hắn vào. Muốn chạy! Một đại hán hung bạo hừ lạnh, vung mạnh đại đao, bổ ra đao mang dài năm trượng, cách đoạn đường lui của lão giả tóc đen kia. Lão giả tóc đen bị thương, té ra khỏi vòng xoáy, còn chưa kịp ổn định thân hình, công kích đầy trời đã đến. Ha, tiếng rống giận dữ ngút trời, trong giọng nói của lão giả tóc đen tràn đầy sự không cam lòng, nhưng vẫn khó thoát khỏi kết cục bị ma diệt. Sau khi chết, túi trữ vật mà hắn mang theo cũng nổ tung theo, tất cả đồ vật bên trong đều tản ra đầy hư không, từng cái lóe lên quang mang rồi rơi xuống. Thiên Tịch Đan. Có người thấy được cái hộp đựng thiên tịch đan lúc này đã thò tay ra. Ông. Người nọ còn chưa chạm đến hộp ngọc đã bị một đạo kiếm quang chém đứt cánh tay. Hộp ngọc đã trở thành vật vô chủ, bên trong chứa thiên tịch đan, làm cho tất cả mọi người đều điên cuồng, hỗn chiến trở nên vô cùng khốc liệt, mưa máu đầy trời, cường giả không minh cảnh cũng liên tiếp rơi xuống hư không, rơi xuống bên trong hóa thành huyết hoa. Phía dưới, Diệp Thần nhìn mà hãi hùng khiếp vía. Đều là người lợi hại của không minh cảnh, tình cảnh đại chiến thật sự là lập tức đẩy núi xé đất. Tùy tiện xách ra một cái, thả cái rắm cũng có thể đánh chết hắn. Nhưng vào lúc này, một vật sáng từ trên hư không rơi xuống, nhìn kỹ thì đó là một thanh đại đao, âm u vang lên cắm vào tảng đá lớn trước mặt Diệp Thần, bên trên còn dính vết máu, xem ra cũng là vật trong túi trữ vật của lão già tóc đen. Giờ phút này hư không vì tranh giành thiên tịch đan, đại chiến chính hung, ai còn để ý tới những bảo bối kia. Diệp Thần liếc nhìn bốn phía, liền tiến lên rút thanh đại đao kia ra. Phẩm giai của thanh đao lớn không thấp, linh khí cất giữ trong không minh cảnh tất nhiên không yếu, không cần dồn chân khí cũng sẽ có đao mang hiện ra, có một loại uy năng bổ ra tất cả, tuyệt đối là một linh khí bá đạo bất phàm. Vui mừng ngoài ý muốn. Diệp Thần cười kha kha, định nhét đại đao vào túi trữ vật. Nhưng, ngay trong chớp mắt này, hắn thoáng nhìn phía trên đại đao, còn khảm nạm một viên linh châu lớn bằng móng tay người lớn. Diệp Thần ghé sát vào nhìn, thần sắc khẽ giật mình, bởi vì trong viên linh châu kia còn có nửa khối linh đan màu tím, tuy rằng bị phong ấn bên trong linh châu, nhưng hắn lờ mờ còn có thể ngửi được một chút mùi thơm đang dược tràn ra ngoài. Thiên Tịch Đan. Theo bản năng nói một câu, khí tức Diệp Thần mãnh liệt trở nên dồn dập, bởi vì ở Tàng Long Các từng gặp qua Thiên Tịch Đan, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra. Trong nháy mắt, dường như y hiểu được một số chuyện. Đó chính là lão giả tóc đen đem Thiên Tịch Đan chia ra làm hai, một nửa viên phong tiến linh châu khảm vào phía trên đại đao, về phần nửa viên còn lại, cũng có lẽ chỉ có lão giả tóc đen mới biết được, cũng có thể đã bị đồng bọn của lão giả tóc đen an toàn mang đi cũng nói không chừng. Diệp Thần không khỏi bội phục sự cẩn thận của lão già tóc đen. Chỉ là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, hắn vẫn bị người theo dõi, thế cho nên bị người chặn ở chỗ này, đẫm máu tại trên hư không. Nửa viên thiên tịch đang ở chỗ này, trong hộp ngọc bọn họ cướp kia, rốt cuộc có nửa viên thiên tịch đang nào khác hay không? Nói xong, Diệp Thần không khỏi nhìn về phía hư không. Cường giả đầy trời còn đang tranh cướp chiếc hộp ngọc kia mà huyết chiến, máu tươi rơi xuống như mưa, thỉnh thoảng còn có cường giả không minh cảnh rơi vào hư không, cảnh tượng thảm thiết. Cảnh tượng huyết sắc khiến sắc mặt Diệp Thần lần nữa tái nhợt. Diệp Thần vội vàng thu đao, nghiêng ngả lão đảo đi ra ngoài núi. Được nửa viên thiên tịch đan đã là trời cao chiếu cố, hắn tuyệt không có giả tâm đi tranh đoạt nửa viên kia. Hắn rời đi, không khiến cho rất nhiều cường giả chú ý, một ngưng khí cảnh ở trong mắt bọn họ chính là dung dế, mục tiêu của bọn họ là thiên tịch đan, cho dù Diệp Thần có mang dị bảo, bọn họ cũng lười đi cướp. Chạy ra khỏi ngọn núi, Diệp Thần cuống quýt lấy thiên hành chú ra dán lên người, ngay lập tức bay vụt ra ngoài. Oanh! Ầm ầm! Hắn mới vừa đi không lâu, cả phiến đại sơn liền truyền ra tiếng oanh minh rung trời, mấy chục tòa đại sơn trong nháy mắt sụp đổ. Sau đó, rất nhiều thân ảnh nhếch nhác từ bên trong bay ra, người người đầy bụi đất. Đáng chết, trong hộp ngọc tại sao lại có cửu thiên chấn lôi chú? Một lão giả máu tươi đầm đìa lạnh lùng nói. Trong hộp ngọc kia căn bản không phải là thiên tịch đan. Người có ánh mắt độc ác làm như nhìn thấu một ít manh mối, chúng ta đều bị trêu đùa, thiên tịch đan chân chính có lẽ đã sớm được đưa đi rồi. Đánh nửa đêm, lại không có gì. Lần này tốt rồi, thiên tịch đan ở trong tay ai cũng không biết rồi, hiện tại đi tìm giống như mò kim đáy biển vậy. Thật là tính toán giỏi. Đông đảo cường giả nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn chưa từng nghĩ đến lão giả tóc đen sẽ trộm lương hoán trụ, cầm đi thiên tịch đan, lại để vào một viên cửu thiên chấn lôi chú có thể nổ tung. Cái gì? Nửa viên thiên tịch đan còn lại không biết tung tích. Dưới màn đêm, một giọng nói lạnh như băng vang lên trong một tòa đại điện. Tình báo nói như vậy, tam trưởng lão bị người chặn ở dãy núi, hình thần đều diệt, mà nửa viên thiên tịch đan hắn hộ tống cũng chẳng biết đi đâu. Hỗn đảng. Tra cho ta, lục soát toàn bộ đại sở, cũng phải tìm nửa viên thiên tịch đan kia, ta sẽ để cho bọn chúng biết kết cục của việc chọc giận thị huyết điện ta. Đêm khuya, Diệp Thần kéo thân thể vết thương chồng chất bò vào trong một sơn động. Linh dịch lúc này bị lấy ra, mãnh liệt uống một hơi, mang hoang luyện thể lúc này vận chuyển, chữa trị cốt cách đứt gãy cùng kinh mạch trong cơ thể. Lần ngồi xuống này chính là một ngày một đêm. Tới đêm khuya của ngày thứ hai, sau khi phun ra một ngụm trọc khí, hắn mới mở hai mắt ra. Giờ phút này, toàn thân hắn không còn vết thương, sắc mặt tái nhợt cũng trở nên hồng hào, tinh thần sáng láng, rất là sảng khoái. Thân thể vặn vẹo có chút cứng ngắc, hắn lúc này mới lấy ra thanh đại đao kia. Không nói rõ, hắn móc ra viên linh châu khảm nạm trên đó, nhưng không có bóp nát. Linh châu này dùng để phong ấn nửa viên thiên tịch đan, một khi bóp nát, thời gian lâu dài, dược hiệu thiên tịch đan nhất định sẽ xói mòn. Đúng là vận cứt chó mà. Ánh mắt Diệp Thần rạng rỡ, nhìn chằm chằm vào nửa viên thiên tịch đan bị phong ấn trong linh châu, khí tức không khỏi gấp gáp thở hổn hển. Thiên tịch đan, đây chính là thiên tịch đan hàng thật giá thật. Trên hội đấu giá, các thế lực lớn vì tranh nhau đến vỡ đầu chảy máu, đã đấu giá lên tới 1.000 vạn. Sau khi hội đấu giá kết thúc, cường giả bốn phương vì nó mà ra tay đánh nhau, không ít cường giả chết vì nó. Giờ phút này, một nửa viên thiên tịch đang nắm trong tay, khiến cho Diệp Thần có một loại cảm giác không chân thật. Phải biết rằng giá trị của thiên tịch đan rất có thể sẽ thay đổi cách cục tương lai của đại sở. Tuy rằng thiên tịch đan trong tay hắn chỉ có nửa viên, nhưng cũng đủ để thay đổi vận mệnh của quá nhiều người. Tại sao ta lại cảm thấy ta đang nắm nửa viên thiên tịch đan liên quan đến tương lai toàn bộ đại sở? A sơ sơ cầm, Diệp Thần nhỏ giọng thì thầm một câu. Hả? Nhưng vào lúc này, ngoài động truyền đến tiếng vang, để cho hắn cuống quyết thu thiên tịch đan, tiến đến cửa hang nhìn ra phía ngoài. Vừa nhìn một cái, không khỏi khiến hắn nhướng mày. Cách ngoài động rất xa, hắn lờ mờ nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp, tay phải ôm lấy vai trái, lão đảo đi tới, nàng bị thương không nhẹ, hơn nữa nhìn tư thế là bị người đuổi giết. Nữ tử kia, nhìn kỹ không phải chính là Hằng Nhạc Tông Cơ Ngưng Sương sao? Chương 61, người yêu năm xưa, kẻ thù năm xưa. Chương 61, người yêu năm xưa, kẻ thù năm xưa. Sao nàng lại ở đây? Hai đầu lông mày nhíu lại, ánh mắt Diệp Thần trở nên sáng tối chập chờn. Tuy rằng từ lúc bị đuổi xuống núi, hắn đã cùng với Cơ Ngưng Sương phân rõ giới hạn. Chỉ là, sau đó, tình nhân vô tình ngày xưa của hắn lại liên tiếp xuất hiện trong thế giới của hắn, ở Hằng Nhạc Tông, ở chợ đen U Minh, giờ phút này lại còn gặp được ở đây. Đây chính là thứ được định ra từ nơi sâu xa sao? Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng khóe miệng Diệp Thần lại hiện lên một chút châm chọc. Ngưng Sương sư muội, cần gì phải giãy dụa nữa? Ngoài động truyền đến tiếng cười âm hiểm, một thanh niên mặc áo tím từ phía sau Cơ Ngưng Sương đuổi theo. Nhìn thấy thanh niên áo tím kia, ánh mắt Diệp Thần trong động lò lập tức trở nên sắc bén. Thanh niên áo tím kia không phải chính là Lã Chí ngày đó phế đan điền của hắn sao? Hắn ta đã từng thấy ở U Minh chợ đen không chỉ một lần, hắn ta không ngờ lại gặp ở đây. Đây là châm chọc sao? Khóe miệng lại lần nữa hiện lên một tia châm chọc, Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Người yêu trước đây cùng với cựu nhân ngày xưa cùng xuất hiện trong hoang sơn này, hơn nữa cựu nhân ngày xưa còn truy sát người yêu ngày xưa của hắn, đây chính là trào phúng hắn bất kể đi đến đâu đều không thể chạy thoát. Ngưng Sương sư muội, người còn có thể trốn ở chỗ nào? Lữ Chí ở ngoài động, phe phẩy cây quạt xếp, không nhanh không chậm đi theo cách Cơ Ngưng Sương không xa, khóe môi mang theo vẻ đùa giỡn tàn nhẫn, trong mắt lại tràn đầy vẻ dâm tà. Phía trước, Cơ Ngưng Sương dừng lại, lão đảo một cái, suýt nửa ngã xuống, lạnh lùng nhìn Lữ Chí, nếu không phải ngươi ám toán ta, ngươi cho rằng ngươi có vài phần thắng đã đánh bại ta. Ngưng Sương sư muội sao lại nói lời này, ta thương yêu ngươi còn không kịp đây. Lữ Chí âm cười âm hiểm, chậm rãi mà tới. Siêu siêu siêu siêu siêu. Cơ Ngưng Sương đối diện, trong nháy mắt xuất kiếm, một kiếm u mang mau lẹ sắc bén, ép thẳng yết hầu Lữ Chí. Không biết tự lượng sức. Lữ Chí cười lạnh một tiếng, tay cầm quạt xếp huy động, trước người vẽ ra một đạo vòng xoáy màu tím. Siêu siêu siêu siêu siêu. Cơ Ngưng Sương đỉnh phong một kiếm đâm vào trong vòng xoáy màu tím, nhưng lại như vào bùn trạch, thế công lăng lệ đều bị vòng xoáy màu tím bẻ gãy, mà vòng xoáy màu tím chuyển động cấp tốc, linh kiếm của nàng cũng bị quấy đến chuyển động lên. Phốc. Phản chấn, Cơ Ngưng Sương bị chấn đến phun máu lui về phía sau. Ngươi còn chống cự được tới khi nào? Lữ Chí cười âm u, bước ra một bước, thân hình như quỷ mị, trong nháy mắt dết tới, phất tay bổ ra một chưởng ngấn. Cơ Ngưng Sương điểm mũi chân, lách mình lui về phía sau, ở phía sau lui lại, Ngọc chỉ quét qua khóe miệng máu tươi, sau đó ngón tay dính máu điểm vào mi tâm. Lập tức, mi tâm của nàng dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được huyển hóa ra một ấn ký hoa sen. Cấm thuật. Diệp Thần ở trong động thấy thế, nắm đấm bỗng nhiên siết chặt. Là tình nhân ngày xưa, hắn hiểu rất rõ Cơ Ngưng Sương, lập tức liền nhìn ra Cơ Ngưng Sương dùng loại bí pháp nào, đó là một trong cấm thuật của Chính Dương Tông, là cần dùng thọ nguyên trả giá. Quả nhiên, sau khi mi tâm Cơ Ngưng Sương hiện ra ấn ký hoa sen, tóc nàng dài, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được biến thành màu tuyết trắng, mà khí thế của nàng, trong nháy mắt cũng bỗng nhiên tăng lên, trở nên càng thêm băng lãnh. Lữ Chí đối diện sau khi thấy Cơ Ngưng Sương biến hóa, lông mày cũng không khỏi nhíu một cái, dường như cũng nhận ra cấm thuật bí pháp này. Cho dù sử dụng bí pháp, người cho rằng, người đấu lại ta sao? Cười âm lãnh, khí thế Lữ Chí cũng một đường kéo lên, khí thế đỉnh phong, thế mà còn vững vàng hơn Cơ Ngưng Sương một bậc. Hai tháng không gặp, vậy mà hắn lại đột phá đến chân dương cảnh. Diệp Thần ngồi trong động lông mày không khỏi nhíu lại. Rắc rắc. Rắc rắc. Trong lúc trầm tư, Cơ Ngưng Sương cùng Lữ Chí ở ngoài động đã đại chiến với nhau, chặt đứt ngang người cổ thụ chọc trời. Diệp Thần có thể thấy, Cơ Ngưng Sương tuy rằng vận dụng cấm thuật, nhưng bởi vì trước đó có thương tích trong người, khí tức bất ổn, tăng thêm tu vi vốn đã không bằng Lữ Chí, cho nên ngay từ đầu đã bị Lữ Chí đè ép. Lúc này chưa đầy một phút, trên người Cơ Ngưng Sương đã xuất hiện vài vết máu, đối mặt với thế công cường đại của Lữ Chí, không ngừng bại lui. Ngưng Sương sư muội, người theo ta đi. Miệng Lữ Chí cười dâm đãng, công kích trên tay lại sắc bén mãnh liệt. Cơ Ngưng Sương thần sắc lạnh lùng, không thích không bi, tuy rằng rơi xuống hạ phong, nhưng bóng dáng xinh đẹp vẫn như cũ nhẹ nhàng như bướm bướm, hơn nữa mái tóc tuyết trắng, bằng thanh khí chất, càng làm tăng thêm một loại phong vận khác lạ. Hoa tuyết băng liên. Nói xong, Cơ Ngưng Sương hai tay kết ấn, trực chỉ Lữ Chí. Bỗng nhiên, trong thiên địa hình như có tuyết rơi, tuyết bay tán loạn, quanh quẩn thần hà, hội tụ thành từng đóa hoa sen băng tuyết. Hoa sen này tuy rằng rực rỡ, nhưng cũng rất nguy hiểm, lúc Diệp Thần luận bàn, liền chứng kiến huyền thuật bất phàm này. Phong khiếu. Lữ Chí cũng vận dụng bí pháp, hai tay nhanh chóng kết ấn. Rất nhanh, lấy thân hắn làm trung tâm, tạo thành một đạo gió xoáy màu tím, bông tuyết liên hoa đánh tới kia, đều bị gió lốc màu tím kia quấy nát, mà theo đó hoa sen kia rơi hết, hắn thủ ấn lại biến, đem gió xoáy ngưng tụ thành một thanh sát kiếm, bắn về phía Cơ Ngưng Sương. Cơ Ngưng Sương lùi lại một bước, ngọc thủ quanh quẩn linh quang, một chưởng đánh nát sát kiếm đang phóng tới. Đừng vội, còn nữa. Lữ Chí lập tức giết tới, phất tay đánh tới, một chưởng ấn tử quang đánh tới. Thấy thế, Cơ Ngưng Sương không lùi mà tiến tới, ngọc thủ ống ánh trong lòng bàn tay có ấn ký hoa sen biến ảo, cũng đánh ra một chưởng. Hai ấn đối kháng, Cơ Ngưng Sương lần nữa rơi xuống hạ phong, bị Lữ Chí chấn động lần nữa học máu lui về phía sau. Còn muốn cứng rắn chống đỡ sao? Lữ Chí cười lạnh, lại đánh tới, giống như không muốn cho Cơ Ngưng Sương cơ hội thở dốc. Cơ Ngưng Sương bị động ứng chiến, nhưng không có chút nào phản kháng. Trong sơn động, ánh mắt Diệp Thần lóe sáng một chút. Cuối cùng, hắn từ trong túi trữ vật lấy ra mặt nạ quỷ đầu, che mặt lại. Hắn vốn không muốn cùng Cơ Ngưng Sương nhất lên một chút quan hệ, nhưng nhìn người yêu ngày xưa liên tiếp bị thương, còn muốn chịu lăng nhục của Lữ Chí, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Huống hồ, Lữ Chí kia còn là cừu nhân ngày xưa của hắn. Ta cũng không phải là đối với ngươi lòng có dư tình, mà là muốn cùng Lữ Chí thanh tính toán thù ngày hôm đó, chúng ta đã sớm thanh toán xong. Sau một câu lừa mình dối người, Diệp Thần lặng lẽ rời khỏi sơn động. Phốc. Cơ Ngưng Sương lại thổ huyết, lão đảo lui về phía sau, khí tức trở nên uể oải, vết thương trên vai còn có ánh sáng đen nhánh quanh quẩn, khiến cho vết thương thật lâu không cách nào khép lại, xem bộ dáng là trúng kịch độc. Thế nào, còn muốn đánh nữa sao? Thấy Cơ Ngưng Sương dừng tay, Lữ Chí thích thú chậm rãi đi tới. Cơ Ngưng Sương lạnh lùng không nói, thân thể mềm mại lão đảo một cái, cuối cùng không ngã xuống. Tự pháp như vậy, thật sự là khó xử. Nói khẽ một tiếng, Cơ Ngưng Sương giơ ngón tay ngọc lên, muốn tự kết thúc trước khi Lữ Chí sát đến. Thấy thế, Lữ Chí cười lạnh một tiếng, muốn chết ư, không dễ dàng như vậy. Lúc này, hắn huyễn hóa đại thủ chân khí, lăng không quét tới. Mắt thấy Lữ Chí muốn ngăn cản mình, trong đôi mắt đẹp của Cơ Ngưng Sương hiện lên một tia quyết tuyệt, ngón tay ngọc điểm mạnh về phía mi tâm của mình, một chỉ này nếu là điểm xuống, nàng nhất định phải bỏ mạng tại chỗ. Nhưng ngay lúc này, một bàn tay to đột ngột từ phía sau nàng thò ra, ngăn cản eo nhỏ của nàng, sau đó cấp tốc lui ra ngoài. Một màn như thế, khiến Cơ Ngưng Sương theo bản năng nghiêng đầu, nhìn về phía người cứu nàng, lại chỉ thấy được nửa bên mặt nạ quỷ, nhưng nàng rõ ràng cảm nhận được sự ấm áp trên lòng bàn tay. Bỗng nhiên, sóng mắt Cơ Ngưng Sương trở nên mê ly, tuy rằng chỉ là mặt nạ đầu quỷ, mặc dù chưa từng nhìn thấy hình dáng của người cứu nàng, nhưng lại cho nàng an ủi an toàn. Một cái chớp mắt này, nàng yên lặng khắc sâu trong đầu. Đối diện, Lữ Chí một tay chụp vào không khí, sắc mặt trở nên cực độ âm trầm. Tiểu tử ngưng khí cảnh cũng muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Cười lạnh một tiếng, Lữ Chí đối mặt đánh tới một chưởng. Trong lúc Cơ Ngưng Sương giật mình, Diệp Thần đã vết ra ngoài, bước lên một dấu chân trên mặt đất, chân khí hội tụ trên nắm đấm, hám sơn quyền mạnh mẽ đánh ra. Oanh! Quyền chưởng chạm vào nhau, phát ra tiếng nổ vang. Diệp Thần đạp đạp lui về sau, toàn bộ cánh tay đều tê dại. Trái lại Lữ Chí, thần sắc có chút kinh ngạc, hắn là chân dương cảnh hàng thật giá thật, một kích này, vậy mà không thể bắt được một tên ngưng khí cảnh, còn bị một quyền đánh cho bàn tay đau nhức. Thật sự là xem thường ngươi. Lữ Chí cười âm hiểm, bước chân trở nên mau lẹ, thân thể giống như quỷ mị trong nháy mắt vồ dết tới. Xem thường ta, ngươi sẽ chết rất thảm. Vì không để Cơ Ngưng Sương nghe ra giọng nói của hắn, Diệp Thần đã cố ý thay đổi sắc mặt, mà dưới chân hắn lưu chuyển khí lưu, thi triển bí pháp tốc độ ảnh thiên huyễn lập tức. Hả? Thấy thân pháp huyền diệu của Diệp Thần, Lữ Chí lại kinh ngạc. Hắn tự nhận thân pháp của mình đã rất huyền diệu, nào ngờ thân pháp của Diệp Thần còn quỷ dị hơn hắn. Nghĩ tới đây, ánh mắt Lữ Chí lộ ra ánh sáng nóng như lửa, một ám chỉ đánh tới, nhắm thẳng vào ngực Diệp Thần. Diệp Thần né tránh, nhưng vẫn trúng chiêu, bị Lữ Chí đâm một lỗ máu trên vai, nhưng hắn cũng không nhàn rỗi, lại là một chiêu hám sơn quyền mạnh mẽ đánh lên người Lữ Chí. Quyết đấu một kích, đều có thắng có bại. Đặc biệt là Lữ Chí, sau khi chịu một quyền của Diệp Thần, cảm thấy vô cùng chua xót, khí huyết trong cơ thể đều là dời sông lấp biển, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Ngưng khí cảnh, vậy mà có thể làm bị thương Lữ Chí. Cách đó không xa, trong đôi mắt đẹp của Cơ Ngưng Sương tràn đầy kinh dị, không nghĩ tới tu sĩ ngưng khí cứu nàng, lại còn có thực lực bực này, là nàng quả thực không ngờ tới. Người đáng chết. Lữ Chí lạnh lùng một tiếng, sắc mặt trở nên rất âm trầm, đối diện với một đạo đại ấn gào thét bay ra. Chương 62, quyết đấu chân dương cảnh. Chương 62, quyết đấu chân dương cảnh, ai chết còn chưa nhất định đâu. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, bước lên một bước, cánh tay vung lên, Thiên Cương kiếm xuất hiện trong tay. Ông. Thiên Cương cực lớn nặng nề, đập mạnh lên chưởng ấn của Lữ Chí. Xem thường Thiên Cương hung hãn bá đạo, Lữ Chí lại lần nữa kinh ngạc, mà Diệp Thần cũng bởi vì chưởng ấn của Lữ Chí mà bị chấn động đến mức kêu rên lui về phía sau, còn chưa kịp ngưng thân hình, ba đạo kiếm quang màu tím đã nghênh đón đánh tới. Trong phút chốc, Diệp Thần giơ Thiên Cương chắn ngang trước người. Sao? Sao? Sao? Sự cứng rắn của Thiên Cương không khiến Diệp Thần thất vọng, nhưng một chưởng ấn hàng băng kế tiếp của Lữ Chí khiến hắn không khỏi thổ huyết lùi về sau. Chết đi! Lữ Chí vẻ mặt âm tàn, tiến tới. Thấy thế, Diệp Thần ném Thiên Cương kiếm ra trước mặt. Lữ Chí cười lạnh, lật tay hất bay Thiên Cương kiếm, vừa muốn phóng đại chiêu, trước mặt Diệp Thần như một con mãnh thú nhào tới. Hắn như một đầu hung thú xuống núi, ra khỏi bao tay lộ trình trước sau như một quỷ dị, khi thì như mãnh hổ, khi thì như hung viên, khi thì như hùng sư, khi thì như thương lang, vồ, đập, xé, tay chân, đầu gối, bả vai, mỗi một khớp xương trên thân đều thành binh khí hung hãn. Thú tâm bá đạo giận cận thân chém giết, phối hợp với tốc độ cực hạn của tốc ảnh thiên huyễn, làm cho Lữ Chí nhất thời lúng cuống tay chân, chỉ là một tên ngưng khí cảnh, lại có cận thân chém giết huyền pháp bá đạo như thế. Cách đó không xa, Cơ Ngưng Sương lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc. So với nàng mà nói, Lữ Chí kia càng kinh hãi hơn, quyết đấu thật sự với Diệp Thần hắn mới phát hiện, Diệp Thần căn bản là không phải ngưng khí cảnh tầng 8 bình thường, chỉ là cận chiến chém giết cùng thân pháp bí thuật quỷ dị này, cũng không phải là thứ mà ngưng khí cảnh nên có. Sau một phen đại chiến, toàn thân Lữ Chí tràn đầy dấu chân quyền ấn, tu vi chân dương cảnh, hình thái của lão trở nên vô cùng chật vật. Nhưng dù sao hắn cũng là chân dương cảnh, Diệp Thần muốn dùng chuyện này đánh bại hắn còn kém xa lắm sao? Rất nhanh, Lữ Chí liền vãn hồi thất thế, một chưởng đánh cho Diệp Thần phải hộc máu lui về phía sau. Thiên Lôi chú, mở. Diệp Thần rút lui, hai tay kết ấn, khởi động Thiên Lôi chú giáng trên người Lữ Chí. Oanh. Theo một tiếng sét nổ vang, cả thân thể Lữ Chí đều bị nổ văng ra ngoài. Thiên Lôi chú, hắn là người của Hằng Nhạc Tông. Cơ Ngưng Sương thì thầm một tiếng, sao lại nghĩ tới, người muốn giết nàng là người của Thanh Vân Tông, mà người muốn cứu nàng lại là người của Hằng Nhạc Tông, so với bọn họ đều là đối địch với môn phái Chính Dương Tông. Thiên Lôi chú, rất tốt. Tiếng hét phẫn nộ vang lên, Lữ Chí từ trong đá vụn xoay người đứng lên, toàn thân bị nổ tung máu tươi đầm đìa, tóc tai bù xù, sắc mặt dữ tợn dọa người, giống như ác quỷ từ trong địa ngục bò ra. Trúng thiên lôi chú, lại vẫn có thể đứng lên. Diệp Thần không khỏi kinh hãi, thầm nghĩ chân dương cảnh mạnh mẽ. Giết cho ta. Đối diện, Lữ Chí lửa giận ngập trời vận dụng linh khí, một bảo tháp bay ra từ giữa mi tâm của hắn, biến lớn thành lớn hơn một trượng, toàn thân tỏa ra ánh vàng rực rỡ, hào quang bắn ra bốn phía, ép cho Diệp Thần đứng tại chỗ một trận kinh ngạc. Đây là chênh lệch giữa ngưng khí cảnh và chân dương cảnh. Cái gọi là linh khí, chỉ có tu vi đạt tới chân dương cảnh mới có thể chân chính ngự động, bởi vì ngưng khí cảnh và nhân nguyên cảnh chỉ có khả năng điều động chân khí, còn chân dương cảnh lại có thể điều động linh lực, mà linh khí chỉ có thể dùng linh lực để điều động. Chân khí và linh lực căn bản không phải cùng một cấp bậc, tu vi đạt tới chân dương cảnh mới có thể tinh luyện chân khí thành linh lực, chỉ một điểm này thôi là Diệp Thần hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Diệp Thần đứng thẳng người lên, bảo tháp kia của Lữ Chí khí thế cường đại, làm cho hắn có một loại cảm giác vai gánh vật nặng mấy ngàn cân. Mở cho ta. Rống rống một tiếng, Diệp Thần thoát khỏi bảo tháp kia áp chế. Vậy mà không thèm quan tâm tới áp chế của linh khí. Không chỉ là Lữ Chí, Cơ Ngưng Sương xa xa cũng lộ ra kinh hãi. Thật là nổi bật. Theo một tiếng hét lớn, Diệp Thần triệu hoán ra chân hỏa, nháy mắt ngưng tụ thành hỏa diễm trường tiên, mạnh mẽ quất vào trên mặt Lữ Chí. Vậy mà còn có chân hỏa. Cơ Ngưng Sương lại lần nữa kinh ngạc, Diệp Thần ngưng khí cảnh cách đó không xa, lại cho nàng một sự tình ngoài ý muốn. Còn có chân hỏa. Bị quăng roi, Lữ Chí không những không giận mà còn cười dữ tợn, tiểu tử của Hằng Nhạc Tông, đợi ta giết ngươi, chân hỏa của ngươi cũng là của ta. Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh đó không? Diệp Thần cười lạnh, lập tức chân đạp tốc độ của Huyễn Ảnh Thiên Huyễn bước chân huyền diệu, hai ba bước dết đến trước người Lữ Chí. Bởi vì tốc độ quá nhanh, cho nên Lữ Chí cũng chưa kịp vận dụng linh khí bảo tháp trấn áp. Siêu siêu siêu siêu siêu. Diệp Thần đã xách được xích tiêu kiếm lên, phất tay là một đạo kiếm quang đỏ thẫm. Phá! Lữ Chí hét lớn, một chưởng vỗ nát kiếm quang. Diệp Thần lại đánh tới, không hề có áp lực như thiên cương, tốc độ của hắn cực nhanh, tàn ảnh sau lưng liên tục xuất hiện, thêm vào sự lăng lệ ác liệt của xích tiêu kiếm, không ngừng lưu lại vết máu trên người Lữ Chí. Có vài lần suýt nữa chém chết Lữ Chí. À, Lữ Chí gào thét, khí thế bỗng nhiên tăng lên, hắn là chân dương cảnh, chưa từng bị một tên ngưng khí cảnh đánh thê thảm như vậy. Ông! Linh kính bảo tháp lại lần nữa nở rộ thần uy, ép cho Diệp Thần sợ hãi thêm lần nữa, mà Lữ Chí cũng nắm được cơ hội, liên tiếp ra tay, quyền ảnh, chưởng ấn đánh cho Diệp Thần phải lui về phía sau, khí huyết trong cơ thể sôi trào, mấy lần phun máu tươi. Đại chiến tiến nhập vào trạng thái gay cấn, hai người cùng tiến vào khu rừng sâu. Phốc! Phốc! Trên người Diệp Thần không ngừng hiện ra vết máu, tuy rằng trên người có chân hỏa và đan hải nhưng dùng chân khí và linh lực để đối kháng thì vẫn kém quá xa, cộng thêm việc tu vi bị áp chế tuyệt đối nên hắn nhanh chóng thất bại. Chết đi! Lữ Chí giống như một con chó điên, linh lực lưu chuyển trên đầu ngón tay, một chưởng ấn màu tím hất bay Diệp Thần ra ngoài. Thiên linh chú, mở! Rơi vào đường cùng, Diệp Thần lại vận dụng thiên linh chú dán trên người Lữ Chí. Ngươi cho rằng ta còn có thể bị lừa lần thứ hai sao? Lữ Chí cười lạnh, một giây trước khi thiên linh chú khởi động, hắn đã bị chấn bay sát người, dán thiên linh chú linh phù. Diệp Thần âm thầm tiếc nuối, lãng phí một đạo thiên linh chú, muốn giam cầm chân dương cảnh như Lữ Chí, ít nhất cần ba đạo thiên linh chú cùng khởi động mới được, hơn nữa thời gian giam cầm cũng sẽ không quá dài. Lữ Chí chính là nhân tài kiệt xuất của Thanh Vân Tông, cũng không phải là người mà hôm đó Hùng Nhị có thể so sánh với đại hán chân dương cảnh mà hắn đánh giết được. Lần nữa bại lui, Diệp Thần cảm giác được đang hải chân khí vào không ra, dần dần trở nên thiếu thốn. Căn bản cũng không phải là đẳng cấp. Thầm nghiến răng, Diệp Thần đành phải thi triển Thiên Huyễn Gia tránh né, bị Lữ Chí một đường đuổi giết đến chỗ sâu trong rừng rậm. Người trốn sao? Lữ Chí truy sát tới, truyền linh lực vào trong bảo tháp. Ông! Linh khí bảo tháp tỏa sáng, đem Diệp Thần đang tránh né, lần nữa áp chế không còn sức nhúc nhích. Chạy, ngươi chạy nữa đi a! Lữ Chí lao ra, thần sắc dữ tợn vặn vẹo, một thanh sát kiếm cũng lấy ra theo, muốn cắt từng miếng thịt trên người Diệp Thần thành từng miếng cho chó ăn. Mắt thấy Lữ Chí đi tới, Diệp Thần nghiến răng, điều động chân khí toàn thân muốn thoát khỏi linh khí bảo tháp áp chế, nhưng lại không thành công. Lữ Chí lúc này đây là kiếm đủ sức muốn trấn áp hắn, cho nên mới khôi phục toàn bộ uy năng của linh khí bảo tháp. Đáng chết! Diệp Thần cắn răng đến chảy máu. Đối diện là người đã từng phế đan điền của hắn, tình trạng hiện tại tương tự với ngày đó. Chẳng lẽ lại phải phế đan điền của hắn một lần nữa? Diệp Thần không cam lòng, trong lòng gào thét, nếu như lại bị phế một lần nữa thì hắn rất khó có thể xoay người. Trong lúc nguy nan, trong cơ thể hắn tự dưng sinh ra một cổ lực lượng cuồng bạo. Đây là... Diệp Thần nội thị thân thể của mình, chưa từng nghĩ đến trong cơ thể của mình còn cất giấu một cổ lực lượng như vậy. Nhìn kỹ lại, hắn kinh ngạc phát hiện, phía trên xương cốt trong cơ thể mình, vậy mà có từng mảnh phù văn quỷ dị bò ra, giống như là chú văn, nương theo còn có cảm giác thân thể giống như bị lửa thiêu khô nóng, đầu cũng vù vù chấn động, đau đớn bỗng nhiên đánh tới. Lại là loại cảm giác này. Trong đầu chợt mê muội, Diệp Thần nghĩ đến cảnh tượng hôm đó ở khách sạn Chợ Đen U Minh. Rất nhanh, cổ lực lượng cuồng bạo khát máu kia tràn ngập toàn thân hắn. A, đau nhức kịch liệt làm cho trong kẽ răng hắn văng ra gầm nhẹ. Hả? Nghênh diện mà đến, Lữ Chí hơi híp mắt lại, dường như cũng cảm nhận được cổ lực lượng cuồng bạo khát máu kia. Mở cho ta. Diệp Thần gầm lên giận dữ, mượn luôn sức mạnh cuồng bạo khát máu trong cơ thể, hắn cố gắng thoát khỏi áp chế từ linh khí của Lữ Chí bảo tháp. Bỗng nhiên, dường như có thanh âm lệ quỷ kêu rên vang lên, từng cổ ma sát chi khí từ trong cơ thể Diệp Thần mãnh liệt tuôn ra, cổ khí tức này bạo ngược khát máu lạnh như băng, cuốn lấy đá vụn gỗ vụn chung quanh. Mà giờ khắc này, hình thái của lão cũng xảy ra biến đổi lớn. Mái tóc dài đen nhánh của hắn nhanh chóng biến thành màu máu với tốc độ mắt thường có thể thấy được, còn người đen nhánh thâm thúy che kín tia sáng màu máu, chỗ mi tâm còn có một đạo ma văn hiển hiện ra, theo ma văn hiển hiện, khí thế của hắn đột nhiên dâng cao lên. Ma. Thấy thế, đồng tử Lữ Chí lồi ra, theo bản năng lui về sau một bước. A, đau đớn kịch liệt khiến Diệp Thần nhịn không được ôm lấy đầu lâu, tâm trí thanh tĩnh dần dần trở nên bạo ngược và khát máu. Lúc này, hắn giống như một đại ma. Nhìn thấy Diệp Thần biến hóa giống như tẩu hỏa nhập ma, ánh mắt Lữ Chí trở nên hung ác, cầm kiếm tiến đến, biến hóa của Diệp Thần quá quỷ dị khiến cho ông ta e ngại, ông ta chỉ muốn giết Diệp Thần càng sớm càng tốt để tránh sau này lưu lại mầm họa. Siêu siêu siêu siêu siêu. Hắn ra tay không lưu tình chút nào, một kiếm u mang đâm rách không khí. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe, Lữ Chí dùng một kiếm xuyên thủng thân thể của Diệp Thần. Đến lúc này, Diệp Thần mới đột nhiên ngẩng đầu lên, một đôi mắt huyết hồng nhìn chằm chằm vào Lữ Chí, liếm liếm đầu lưỡi, còn lộ ra nụ cười quỷ dị. Lữ Chí tâm linh rung lên, bị Diệp Thần nhìn chằm chằm, giống như bị một con ác ma nhìn chằm chằm vậy, thân thể lạnh từ đầu đến chân. Ngươi muốn giết ta? Nụ cười của Diệp Thần càng thêm quỷ dị. Ma niệm bạo ngược thích giết chóc, tràn ngập trong đầu hắn, che đậy tâm trí của hắn, nhưng bản năng làm người vẫn phải có, đó chính là Lữ Chí muốn giết hắn, hắn sẽ không ngồi chờ chết. Không chờ Lữ Chí phản ứng, Diệp Thần đã giơ nắm đấm lên, một quyền đánh cho Lữ Chí văng ra ngoài. Phốc. Vừa bay ngược ra, Lữ Chí điên cuồng phun ra mấy ngụm máu tươi. Một quyền này của Diệp Thần, hiển nhiên so với trước đó bá đạo nhiều hơn, có lẽ là có cuồng bạo lực lượng gia trì, một quyền đánh gãy ba cái xương sườn của hắn. Thân thể rơi xuống, Lữ Chí đập nát bấy một tảng đá, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, ngươi. Dê. Rống lớn một tiếng, Diệp Thần cuốn theo ma sát khí, như một con đại ma đánh tới. Trấn áp. Thời khắc nguy cấp, Lữ Chí một lần nữa ngự động linh khí bảo tháp lăng thiên đè xuống. Chỉ là, lần này uy năng của hắn như ý nguyện, chủ yếu là sau khi biến hóa hình thái Diệp Thần, tốc độ cũng tăng lên một bậc, linh khí bảo tháp của hắn, căn bản là không cách nào đuổi kịp tốc độ quỷ mị của Diệp Thần. Thấy thế, Lữ Chí trở mình đứng lên, hai tay nhanh chóng kết ấn, hơn 10 đạo kiếm quang vù vù phóng ra, bắn thẳng về phía Diệp Thần. Phốc, phốc, phốc. Chỉ là, Diệp Thần vọt tới không tránh né chút nào, tùy ý để kiếm quang cắt đứt trên người tạo ra từng vệt máu. Ngươi. Lữ Chí theo bản năng lui về phía sau một bước, chỉ cảm thấy ma sát chi khí đối mặt như sóng triều mãnh liệt, lão không phải đối mặt một người, mà là một đại ma điên rồi. Dê. Tiếng rống vang lên, Diệp Thần một chưởng đánh tới. Lữ Chí thấy thế, giờ ngàn kiếm trước người. Rắc rắc. Ngay tại chỗ, trường kiếm của hắn đã bị Diệp Thần đập nát, ngay cả hắn cũng bị chấn động đến thổ huyết mà rút lui. Đoạn Tuyền Chỉ. Tuy rằng bị đánh lui, nhưng Lữ Chí trước tiên vẫn đánh ra bí pháp huyền thuật. Phốc. Giống như vừa rồi, Diệp Thần không thêm phòng ngự, thân thể bị đâm thủng một lỗ máu. Mà trong nháy mắt này, hắn cũng lần nữa huy động cánh tay, một cái bông lôi chưởng đánh cho Lữ Chí điên cuồng phun máu. Đại chiến tái khởi. Lần này, Diệp Thần bị đè lên chính là Lữ Chí hắn, sau khi biến ảo hình thái, bất kể là tốc độ hay sức mạnh đều giống như vượt lên trên hắn. Quan trọng nhất là, Diệp Thần không hề đề phòng chút nào, có chăng chỉ là tiến công điên cuồng rồi lại tiến công, mà hắn, cũng bởi vì e ngại hình thái của Diệp Thần ma, từ trong lòng hắn đã khiếp sợ chiến đấu, mất đi chiến ý của chân dương cảnh nên có. Phốc. Theo Diệp Thần một kiếm xuyên qua trước ngực Lữ Chí, trận đại chiến này mới xem như chấm dứt. Lữ Chí nhìn Diệp Thần trước mặt, hai mắt bỗng lồi ra, tràn đầy sợ hãi, trong miệng phun ra máu tươi không ngừng. Có lẽ, đến lúc này hắn mới chính thức hối hận không nên nổi lên đuổi giết Cơ Ngưng Sương, thế cho nên chết thảm ở trong hoang sơn này. Có muốn nhìn xem ta là ai hay không? Đối mặt với Lữ Chí, Diệp Thần cười quỷ dị, như thể hắn đang dần thích ứng với hình thái của loại ma này. Làm cho tâm trí của hắn dần dần khôi phục, nhớ lại đại thù ngày đó là chí phế đan điền của hắn. Nói xong, hắn chậm rãi tháo mặt nạ đầu quỷ xuống, lộ ra một gương mặt thanh tú. Ngươi! Làm sao có thể, ta rõ ràng đã phế ngươi. Đan điền của ngươi! Con ngươi Lữ Chí phóng đại, tràn đầy thần sắc không thể tin. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, tu sĩ ngưng khí cảnh cùng hắn tiến hành đại chiến, lại là đệ tử chính dương tông trước kia bị hắn phế bỏ đan điền, lại nghĩ như thế nào đến một người bị phế đan điền, không chỉ có thể lần nữa tu luyện, hình thái còn có thể biến hóa thành ma. Hết thảy, đều làm cho lão không thể tin nổi. Diệp Thần đã đeo mặt nạ quỷ đầu lần nữa, giống như hình thái của hắn mang theo mặt nạ quỷ này, thật giống như quỷ đầu đại ma đến từ địa ngục. Kiếp sau, chớ có chọc người không nên chọc. Ánh mắt Diệp Thần lạnh lẽo, chân khí và ma sát truyền vào trong Xích Tiêu kiếm, miễn cưỡng đánh nát tâm mạch của Lữ Chí. Gió lạnh thấu xương đánh úp lại, thân thể Lữ Chí ngã xuống, một đôi mắt chí tử cũng không thể nào tin nổi. Diệt Lữ Chí, cơ thể Diệp Thần lão đảo một cái. Cả người hắn máu chảy đầm đìa, cùng chiến một trận với Lữ Chí khiến cho hắn bị thương rất nặng, nếu không phải thời khắc mấu chốt thức tỉnh một loại ma đạo huyết mạch nào đó trong cơ thể, hắn nhất định sẽ bị giết chết tại chỗ. Phốc. Hàng phong lạnh thấu xương vẫn gào thét như trước khiến hắn ngã ngửa lên trời. Thiên địa lúc này trở nên yên tĩnh, sau khi bất tỉnh, hình thái ma đạo dần tiêu tán, tóc đỏ biến ảo thành màu đen vốn có, mà sát khí cũng biến mất theo, mà văn chỗ mi tâm cũng chậm rãi tiêu tán, hắn khôi phục nguyên trạng. Chẳng biết từ lúc nào, từ sâu trong rừng đã truyền ra tiếng xào xạc. Nhìn kỹ lại, đó là cơ ngưng sương che lấy bả vai giật mình tìm tới, khi nhìn thấy Diệp Thần và Lữ Chí đang dồn dập đi tới, nàng cuống quýt đi tới. Chứng kiến Lữ Chí bỏ mình, cơ ngưng sương tràn đầy khiếp sợ, Lữ Chí chân dương cảnh, lại bị một tu sĩ ngưng khí cảnh giết chết, lấy lịch duyệt của nàng, tự nhận là rất khó giải thích tất cả những thứ này. Từ trên người Lữ Chí chuyển dời ánh mắt, cơ ngưng sương đi tới bên cạnh Diệp Thần. Còn có khí tức. Nhìn lồng ngực Diệp Thần chập trùng từng trận, cơ ngưng sương chậm rãi thở dài một hơi. Hôm nay nếu không có ngươi cứu giúp, ta nhất định đã bỏ mình. Lời nói cảm kích tất nhiên là không thiếu, nhìn Diệp Thần nằm trên đất, vẫn đeo mặt nạ quỷ, khiến trong lòng cơ ngưng sương sinh ra một chút tò mò. Lòng hiếu kỳ thúc đẩy, khiến nàng ta không khỏi duỗi bàn tay ngọc ra, chậm rãi vươn về phía Diệp Thần mang theo mặt nạ quỷ, muốn nhìn xem tôn vinh của ân nhân cứu mạng mình. Rốt cuộc khuôn mặt ngươi cứu ta trông như thế nào? Nhưng khi cơ ngưng sương đang định tháo mặt nạ của Diệp Thần xuống thì Diệp Thần chợt tỉnh lại, bắt lấy cổ tay của nàng. Ngươi làm gì vậy? Diệp Thần ngồi bật dậy. Ta chỉ muốn nhìn xem tôn vinh của ngươi. Bị vạch trần tại chỗ, cơ ngưng sương lập tức có chút xấu hổ. Không cần. Diệp Thần lạnh lùng, khiến cơ ngưng sương sinh ra một chút mất mát khó hiểu. Diệp Thần lão đảo đứng dậy, đi tới trước người Lữ Chí, lấy túi trữ vật của Lữ Chí, ngay cả linh ngọc và đồ trang sức toàn thân cũng bị vơ vét sạch sẽ. Làm xong những thứ này, hắn mới tế ra chân hỏa, đốt thi thể Lữ Chí thành tro bụi. Quét dọn chiến trường, xác định không lưu lại bất luận dấu vết gì có liên quan với Hằng Nhạc Tông, hắn lúc này mới nhìn về phía cơ ngưng sương, ta không cần ngươi báo ân, chỉ muốn ngươi đối với chuyện hôm nay giữ miệng kín như bưng, có thể làm được sao? Cơ ngưng sương không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Đối với cách làm của Diệp Thần, nàng hiểu rất rõ, nếu đã dùng thiên lôi chú thì nàng rất dễ dàng đoán ra Diệp Thần chính là đệ tử của Hằng Nhạc Tông, để không gây phiền phức cho tông môn, cẩn thận một chút thì vẫn tốt hơn. Như vậy đã từ biệt. Diệp Thần bỏ lại một câu rồi bước đi. Nhìn Diệp Thần rời đi, cơ ngưng sương muốn nói gì đó, nhưng ngọc khẩu mở ra, cuối cùng vẫn khép lại. Nào ngờ, vừa mới đi được vài bước, Diệp Thần lại dừng bước, nghiêng đầu liếc nhìn cơ ngưng sương sau lưng, thấy nàng ta co quắp ngã trên mặt đất, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch, khí tức uể oải không phấn chấn, vết thương trên vai lại lấp lóe ô quang độc tính, hắn vẫn chậm rãi xoay người đi qua. Hắn vẫn không đành lòng nhìn người yêu ngày xưa vì độc phát mà chết ở núi hoang này, hoặc trở thành món ăn trong bụng yêu thú. Chỉ một lần này thôi, sau này tuyệt đối sẽ không có bất cứ liên quan gì với nàng nữa. Diệp Thần tự nhắc nhở bản thân như vậy trong lòng. Ban đêm, trong rừng rậm nhóm lên đống lửa, Diệp Thần dùng chân hỏa thanh trừ kịch độc trong cơ thể cơ ngưng sương, lúc này mới khoanh chân ngồi ở bên đống lửa khôi phục thương thế của mình. Một bên, cơ ngưng sương mấy lần nhìn lén qua, cũng không thấy Diệp Thần có chút phản ứng nào. Điều này càng làm cho cơ ngưng sương thêm mất mát, ngồi bên cạnh nàng là một mỹ nhân tuyệt thế, chẳng lẽ nàng một chút cũng không động tâm. Cuối cùng, cơ ngưng sương vẫn không nhịn được mở miệng hỏi một tiếng, ngươi là đệ tử Hằng Nhạc Tông. Lại nhìn Diệp Thần, như lão tăng thiền tọa, tuy nghe được cơ ngưng sương hỏi thăm, nhưng lại không trả lời một chút nào. Thấy Diệp Thần không trả lời, cơ ngưng sương khẽ nói, ta không có ý gì khác, chỉ muốn báo đáp ân cứu mạng của ngươi. Ta đã nói, không cần. Cuối cùng Diệp Thần cũng lên tiếng, trên khuôn mặt dưới mặt nạ không có chút dao động tình cảm nào. Vậy... Vậy ngươi tên là gì? Trần Dạ. Lạnh lùng thốt ra hai chữ, chung quy Diệp Thần vẫn dùng tên giả để quyết định che giấu thân phận của mình. Lạnh lùng của hắn, để Cơ Ngưng Sương hai tay ôm gối, có chút mất mát, khiến nàng không có nhiều lời, trong lòng càng có một loại cảm giác khó hiểu, đó chính là ân nhân cứu mạng trước mặt đối với nàng lạnh lùng có chút kỳ lạ. Chẳng qua là không biết, khi nàng biết người ngồi trước mặt mình chính là tình cảm của người yêu ngày xưa thì vẻ mặt sẽ như thế nào đây? Ta ngồi trước mặt ngươi, ngươi không nhận ra ta sao? Chẳng lẽ một cái mặt nạ cũng có thể ngăn cách được hết thảy? Trong lòng Diệp Thần không biết là châm chọc hay bi thương. Tất cả những điều này đều chứng minh một chuyện, vô luận là lúc trước hay là hiện tại, Cơ Ngưng Sương trước mặt cũng không đủ yêu hắn. Nếu không bọn họ khoảng cách gần như vậy cũng không nhận ra, Diệp Thần hắn còn có thể hy vọng xa vời gì chứ? Người ta yêu, vô luận tại cuồng cuộn hồng trần biến hóa như thế nào, ta đều liếc mắt một cái nhận ra nàng, nhận ra một người, không phải dùng mắt, mà là dùng tâm. Cơ Ngưng Sương, duyên phận của ta và ngươi, triệt để thành quá khứ. Dưới mặt nạ, Diệp Thần cười bi thương, nhắm hai mắt lại lần nữa. Thiên địa lại một lần nữa lâm vào yên lặng. Lửa trại vẫn đang thiêu đốt, Cơ Ngưng Sương cũng lâm vào trạng thái tu luyện. Mà giờ phút này Diệp Thần đang nhắm mắt xem xét thân thể của mình. Hình thái ma công hôm nay và Lữ Chí đại chiến tới quá mức quỷ dị, điều này chứng minh hắn mới biến hóa trong khách sạn U Minh Chợ Đen không đơn giản như vậy. Trong cơ thể ta sao lại có thể có huyết mạch của ma? Trong lòng lẩm bẩm một mình, Diệp Thần không tài nào hiểu nổi. Hắn lần nữa nghĩ tới linh dịch trong hồ lô tử kim, đêm đó hắn chính là uống linh dịch bên trong mới có những biến hóa quỷ dị kia, mà lúc trước uống linh dịch bên trong, không có vấn đề chút nào. Vấn đề xuất hiện vào đêm hôm đó. Diệp Thần giống như đã tìm được chỗ phát sinh vấn đề, càng lần theo suy đoán của bản thân, hắn chỉ mũi mâu về phía tiểu đỉnh kia, đêm đó đem tiểu đỉnh nhét vào trong hồ lô tử kim nhỏ mới khiến cho linh dịch xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ trong tử kim tiểu hồ lô đã luyện ra cái gì từ trong tiểu đỉnh, từ đó dung hợp vào linh dịch, mới khiến linh dịch xảy ra dị biến? Nếu thật sự là như vậy, vậy thứ được trong tiểu đỉnh luyện ra, nhất định cùng ma không thoát được liên quan. Từ lúc ở Chính Dương Tông sưu tập tình báo, hắn đã nghe qua một ít truyền thuyết liên quan đến ma. Nói tới đạo ma, vậy không thể không nhắc tới một chủng tộc thần bí mà cường đại như ma tộc. Ma tộc là một chủng tộc lâu đời, khát máu bạo ngược, được tu sĩ chính phái liệt vào ma đạo, mà chủng tộc chính là như vậy, từng không ngừng nhấc lên tinh phong huyết vũ trên mảnh đất này, nhưng chẳng biết vì sao lại mai danh ẩn tích trong dòng sông dài năm tháng. Trong cơ thể ta có huyết mạch của ma, thứ được luyện ra trong tiểu đỉnh kia nhất định chính là ma huyết, lúc này mới khiến cho huyết mạch của ta có ma đạo, uy áp của linh khí Lữ Chí bảo tháp, khiến cho ma đạo trong cơ thể ta thức tỉnh. Diệp Thần trầm tư suy nghĩ, dường như đã nghĩ thông suốt tất cả. Sau khi nghĩ đến chuyện ma hóa đó nuốt hết tâm trí bạo ngược cùng tư tưởng khát máu của hắn, hắn lại có chút tim đập nhanh, nếu tâm trí bị nuốt hết, nhất định sẽ trở thành một đại ma đầu khát máu, hắn cũng không muốn thân nhân huynh đệ của mình bởi vậy bị thương tổn. Chỉ là sau khi ma hóa, lực lượng cường đại quay cuồng trong cơ thể hắn, hắn lại có chút khát vọng kỳ lạ. Ma đạo, cái này cũng có thể xem như một vương bài. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Thần không khỏi sờ cằm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Sáng sớm, Diệp Thần bị ba cổ khí tức phương xa làm cho hoảng sợ, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Nhìn lên trời cao, hắn thấy được phương xa hư không có ba đạo thanh âm đang khống chế cầu vòng mà đến, hơn nữa đều là Hằng Nhạc Tông trưởng lão, Ngô Trường Thanh cũng ở trong đó. Xem ra Chính Dương Tông thật muốn đem Cơ Ngưng Sương trọng điểm bồi dưỡng, nếu không cũng sẽ không đi ra tìm như vậy. Diệp Thần thì thào một tiếng. Đám người Ngô Trường Thanh tới rồi, Diệp Thần biết mình nên đi rồi, bằng không thì bị Ngô Trường Thanh cảm giác được cái gì, đó mới là chuyện vô nghĩa nhất. Bỗng nhiên đứng dậy, cất đi thiên cương, hắn một câu không giữ lại liền muốn chui vào chỗ sâu trong rừng. Không ngờ, Cơ Ngưng Sương ở phía sau cũng đột nhiên đứng dậy, nhìn bóng lưng Diệp Thần, nàng mím môi, nhẹ giọng hỏi, Tam Tông thi đấu hai tháng sau ta sẽ gặp ngươi sao? Có. Nhẹ nhàng phun ra một chữ, Diệp Thần lắc mình nhảy vào trong rừng rậm. Nhìn bóng lưng Diệp Thần viễn xa dần, trong lòng Cơ Ngưng Sương lại cảm thấy mất mát một cách khó hiểu, tiếc nuối duy nhất chính là không thấy được sự tôn vinh của Diệp Thần, sau hai tháng thi đấu Tam Tông, nàng còn phải đi phân biệt từng cái một. Hai tháng sau gặp lại. Nghĩ đến Tam Tông thi đấu, khóe miệng Cơ Ngưng Sương không khỏi toát ra một nụ cười động lòng người. Sau lưng, mấy người Ngô Trường Thanh đã đáp xuống. Ngưng Sương, sao ngươi lại chạy đến đây? Thấy Cơ Ngưng Sương không có việc gì, Ngô Trường Thanh thở dài một hơi thật sâu, ngươi là huyền linh chi thể, chính là tương lai của Chính Dương Tông ta, cũng không thể xảy ra sai lầm gì. Không có việc gì là tốt rồi. Một trưởng lão khác vuốt vuốt chòm râu, tông chủ đã mở ra huyền linh trì, sau khi mang ngươi trở về ngâm, nhất định có thể hoàn toàn thức tỉnh thân thể huyền linh, đến lúc đó tu vi nhất định bạo tăng. Huyền linh chi thể ngàn năm khó gặp, sau hai tháng thi đấu, ngươi nhất định cũng có thể áp chế đệ tử chân truyền của Hằng Nhạc và Thanh Vân Nhị Tông. Diệp Thần bỏ ra một vòng lớn, chạy một ngày lộ trình mới về tới Hằng Nhạc Tông. Đẩy ra cửa tiểu linh viên, hắn vừa muốn mở miệng, đã thấy khắp vườn hỗn độn, ngay cả cây linh quả trong vườn cũng bị chặt. Đây là làm sao vậy? Diệp Thần cuống quýt chạy vào nhà, phát hiện đứa bé hổ cùng Trương Phong đều không ở đây, ngay cả tiểu ưng linh điểu kia cũng không thấy đâu. Sau khi ta đi đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng có một loại dự cảm bất thường, Diệp Thần lách mình nhảy ra khỏi linh viên, một đường leo lên trên Hằng Nhạc Linh Sơn. Vừa mới leo lên Linh Sơn, đã có Hằng Nhạc đệ tử đưa mắt nhìn qua. Ồ, Diệp Thần trở về rồi à, xem như hắn đã trở về, mấy ngày này hắn không có ở đây, tiểu tử tên hổ hoa kia đã tra tấn thê thảm vô cùng rồi. Còn có Trương Phong Niên cùng con linh điểu kia, cũng bị đánh chết khiếp. Nghe vậy, đầu Diệp Thần ong ong. Từ lời nói mà những đệ tử này chỉ ra hắn đã nghe ra, trong khoảng thời gian hắn đi tham gia bán đấu giá U Minh Chợ Đen, linh viên nhỏ phát sinh biến cố. Không nói lời nào, Diệp Thần tiến lên một tay nắm chặt một tên đệ tử, đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm tên đệ tử kia, nói, trong khoảng thời gian ta không có ở đây, Hổ Hoa và Trương Phong Niên tiền bối rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bị Diệp Thần nhìn chằm chằm như vậy, tên đệ tử kia cả người nổi da gà, lắp bắp nói, là người. Tề Hạo của Nhân Dương Phong hẹn ngươi lên Phong Vân Đài, người không ở đây. Cho nên hắn sẽ trút giận lên người Hổ Hoa và Trương Phong Niên. Bọn họ đâu rồi? Diệp Thần hét lớn một tiếng. Phong. Phong Vân Đài. Ngón tay tên đệ tử kia run rẩy chỉ phương hướng Phong Vân Đài. Hôm nay Tề Vân của Nhân Dương Phong muốn cùng Hổ Hoa quyết đấu. Muốn chết. Diệp Thần giận dữ bật cười, thả tên đệ tử kia ra, đột nhiên xoay người, dùng tốc độ nhanh nhất đi về phía Phong Vân Đài. Sau khi hắn đi khỏi, tên đệ tử kia thở hổn hển một hơi, thấy Diệp Thần đi về phía Phong Vân Đài, cũng cuống quýt đi theo, mau mau mau, Diệp Thần đến Phong Vân Đài. Lần này lại có trò hay xem rồi. Xưa nay Phong Vân Thai luôn là nơi náo nhiệt nhất trong Hằng Nhạc Tông, hôm nay cũng không ngoại lệ. Giờ phút này, dưới Phong Vân Đài bóng người dồn dập di chuyển, ánh mắt rạng rỡ nhìn hai thân ảnh đại chiến trên Phong Vân Đài. Một bên tự nhiên là Hổ Hoa, còn bên kia, không cần phải nói chính là thiếu niên tên Tề Vân kia. Giờ phút này, đại chiến đang diễn ra say sưa, Hổ Hoa nắm ô thiết côn, không muốn sống chết công kích. Nhưng nó vừa mới đi vào tu luyện không lâu, lại thêm chưa bao giờ tu tập bất cứ một loại huyền thuật nào, cho nên trên dưới toàn thân tràn đầy vết thương. Trái lại Tề Vân kia, ra tay thành thạo, dẫm lên bộ pháp huyền diệu, nhẹ nhàng tránh né, sau đó cũng sẽ xuất thủ trọng thương Hổ Hoa. Hắn không giống như là đang quyết đấu cùng Hổ Hoa, ngược lại giống như là đang trêu đùa Hổ Hoa. Ngươi thật sự yếu không chịu nổi một đòn. Tề Vân cười khẩy, một chưởng đẩy ra, lần nữa hất văng Hổ Hoa ra ngoài, đến khi rơi xuống đất, đã là một mảnh máu. Tề Vân lắc nhẹ cây quạt xếp, có vẻ nghiền ngẫm chậm rãi đi tới, ngươi là phế vật, Diệp Thần cũng là phế vật, không dám tiếp nhận khiêu chiến của Nhân Dương Phong ta, trốn đi làm con rùa đen rụt đầu. Không cho phép ngươi mắng đại ca ca. Hổ Hoa cắn chặt răng, gắng gượng đứng lên, lão đảo thân thể, lại tiếp tục vung ô thiết côn. Chút đạo hạnh này của ngươi mà đòi đã thương ta. Tề Vân cười lạnh, ô thiết côn đánh tới trước mặt bị hắn một tay nắm chặt, mặc cho Hổ Hoa dùng sức thế nào cũng không thể giãy giụa. Cút đi. Một tiếng quát chói tai vang lên, Tề Vân một cước đạp văng nó ra ngoài. Không chờ Hổ Hoa thức tỉnh, nó liền đánh tới lần nữa. Một đạo kiếm khí đánh nát đầu gối Hổ Hoa. Đạo kiếm khí thứ hai chặt đứt xương chân Hổ Hoa, cứng rắn đánh cho Hổ Hoa thành một phế vật. Phế vật. Tề Vân dẫm một chân lên mặt thằng bé, nghiến răng nghiến lợi, cười không kiêng nể gì cả, các ngươi đều là phế vật. Không cho phép ngươi mắng đại ca ca. Hổ Hoa liều chết giãy giụa, hai tay ôm lấy cái chân Tề Vân. Phốc. Phốc. Nhưng hai đạo kiếm khí tiếp theo lại chặt đứt hai kinh mạch trên cánh tay Hổ Hoa. Làm xong những thứ này, Tề Vân mới nghiêng đầu nhìn về phía dưới đài một bên, nơi đó đặt một cái bàn đá ngọc, ngồi trước bàn chính là Tề Hạo Dương Phong người kia, nhìn Hổ Hoa bị đánh tàn phế, hắn lộ ra nụ cười âm ngoan. Diệp Thần, đây chính là cái giá phải trả cho ngươi trêu chọc ta đó. Tề Hạo cười dữ tợn, ta thật muốn nhìn xem ngươi có thể trốn đến khi nào, ta muốn cho ngươi tận mắt nhìn ngươi để ý đến người sống không bằng chết. Ông ông ông. Dứt lời, giữa không trung truyền đến tiếng vang ông ông. Nhìn kỹ mới phát hiện là một thanh thiết kiếm dày nặng từ xa ném tới, và chạm với không khí phát ra tiếng vù vù. Thiên Cù. Lúc này liền có người nhận ra thanh kiếm kia. Là Diệp Thần tới rồi. Thiên Cương phía trước mở đường, nhất định sau đó chủ nhân sẽ lên đường. Loảng xoảng. Theo Thiên Cương kiếm len keng một tiếng cắm vào trên Phong Vân Đài, thân ảnh Diệp Thần chạy như điên mà đến đập vào mắt tất cả mọi người. Hắn ta điên cuồng lao tới, cách 7-8 trượng đã nhảy lên Phong Vân chiến đài. Hổ Hoa. Không trì hoãn thời gian nữa, hắn lách mình đi tới trước người Hổ Hoa, nhìn Hổ Hoa toàn thân đầy máu, tim của hắn giống như bị dao khoét. Đại ca ca, huynh. Huynh về rồi. Hổ Hoa trong miệng phun máu không ngừng, khuôn mặt nhỏ nhắn đã là máu thịt be bét, mắt to linh suốt trở nên mơ hồ. Sao ngươi lại ngốc như vậy? Diệp Thần ôm Hổ Hài Tử vào trong ngực, bàn tay dán lên lưng nó, chân khí cuồn cuộn điên cuồng tràn vào cơ thể nó, giúp nó chữa trị giam cầm vỡ tan vỡ, bảo vệ tâm mạch yếu ớt của nó. Hắn, bọn họ trói Tiểu Ưng cùng Gia Gia, còn mắng người là rùa đen rụt cổ, ta không. Không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn bọn họ, cũng không cho phép bất luận kẻ nào mắng to. Đại ca ca. Nghe vậy, mũi của Diệp Thần liền cay cay. Trong lòng tràn đầy tự trách, lại là họa hắn gây ra, nếu không phải là hắn, Hổ Hoa và Trương Phong Niên bọn họ làm sao có thể bị người khác khi dễ như vậy. Diệp Thần. Dưới đài, tiếng gào thét dữ tợn, Tề Hạo lao lên chiến đài như một con ác lang, ta chờ ngươi lâu lắm rồi. Diệp Thần không nhúc nhích, vẫn đang chữa thương cho nhóc tì, tuy rằng hắn đã không ngăn được sát khí muốn tiêu diệt Tề Hạo, nhưng so với Tề Hạo mà nói, hắn và Hổ Hoa quan tâm hơn nhiều. Thấy Diệp Thần không để ý tới mình, Tề Hạo giận tím mặt, lập tức xuất thủ, cách không đánh ra một chưởng. Diệp Thần sừng sững không nhúc nhích, chịu một chưởng của Tề Hạo, khóe miệng lập tức có chút tràn ra máu tươi, hắn không muốn bởi vì bất cứ động tác dư thừa nào mà chậm trễ chữa thương cho Hổ Hoa. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể gánh đến khi nào. Tề Hạo điên cuồng vung cánh tay, từng chưởng phong mạnh mẽ đánh về phía sau Diệp Thần, đánh cho Diệp Thần ho ra đầy máu. Thấy thế, trong mắt Tề Hạo hung ác hiện lên một tia sáng lạnh, động sát cơ. Siêu siêu siêu siêu siêu. Sát kiếm lật tay lấy ra, hắn bổ một kiếm về phía thiên linh cái của Diệp Thần, nếu kiếm này chém xuống, Diệp Thần có chết cũng không. Nhưng vào lúc này, một mũi tên bắn xuống từ phía dưới. Cầu vòng nhanh chóng lao tới. Sao? Tiếng kim loại va chạm lập tức vang lên, mũi tên dài đột ngột bắn tới đã đánh văng kiếm của Tề Hạo. Con mẹ nó, người đúng là một con chó điên. Thanh âm mắng to rất nhanh vang lên, Hùng Nhị tay cầm trường cung không biết từ chỗ nào chạy ra, gã luôn luôn không đứng đắn, giờ phút này trên khuôn mặt to mọng cũng lộ ra vẻ phẫn nộ. Cũng muốn chết phải không? Tề Hạo quát lớn một tiếng. Sớm muộn gì cũng tìm ngươi tính sổ. Hùng Nhị lạnh lùng lên tiếng, Hùng gia và Tề gia vốn có cừu oán, kẻ thù gặp nhau đều đỏ mắt, Hùng Nhị đương nhiên sẽ không khách khí. Nhưng hắn vẫn đi tới bên cạnh Diệp Thần ngay lập tức, không nói lời nào, nhét một viên linh đan vào miệng Hổ Hoa. Thật có lỗi, ta cũng vừa mới trở lại tông môn. Vừa rót chân khí vào trong cơ thể Hổ Hoa, Hùng Nhị vừa ấy nấy nói một câu với Diệp Thần, nếu không phải hắn đưa Diệp Thần đến chợ đen U Minh, Hổ Hoa bọn họ cũng không đến nỗi bị người khác bắt nạt. Chúng ta là huynh đệ, người nói gì vậy? Diệp Thần nói xong, thu hồi lại bàn tay đặt sau lưng Hổ Hoa, làm phiền trông coi Hổ Hoa, ta đi diệt tên tạp chủng kia. Hùng Nhị gật đầu, dùng chân khí ngưng tụ đám mây, kéo Hổ Hoa xuống đài. Trên đài, Diệp Thần đã quay người lại, lấy thân thể hắn làm trung tâm, sát khí băng lãnh nhanh chóng tràn đầy mắt, nhiều người tại chỗ rùng mình một cái, chỉ cảm thấy xung quanh thân thể như có gió lạnh gào thét. Tiểu Ưng cùng Trương Phong tiền bối ở nơi nào? Không lập tức đánh nhau, Diệp Thần vẫn hỏi tung tích của Trương Phong Niên và Tiểu Ưng. Bị ta đánh chết rồi. Nếu không muốn nói, vậy thì đánh tới ngươi rồi. Đột nhiên một tiếng hét lớn, khí thế ngưng khí tầng 8 của Diệp Thần ầm ầm bộc phát, thổi tóc đen đều ngửa mặt lên trời bay lượn. Được. Khí thế thật cường đại. Người quan chiến dưới đài lập tức cả kinh. Ầm. Diệp Thần đạp một chân nát phiến đá xanh dưới chân, như một con mãnh thú thẳng hướng Tề Hạo. Dê. Tề Hạo giữ tận rống lên, trên ngón trỏ đã có u mang ngưng tụ, một ngón tay điểm ra. Khiến hắn không nghĩ tới chính là, Diệp Thần lại không tránh né chút nào. Phốc. Bả vai bị một chỉ của Tề Hạo đâm thủng một lỗ máu, mà hắn lại như hùng sư đánh tới trước người Tề Hạo, một quyền nện thẳng vào mặt Tề Hạo. Phốc. Tề Hạo phun ra một ngụm máu tươi, hàm răng đầy miệng bị hắn nhổ ra hơn phân nửa, gương mặt đó của hắn bị Diệp Thần làm cho vặn vẹo không chịu nổi. A, lão đảo lui về phía sau, Tề Hạo rống đến điên cuồng, hắn sao có thể nghĩ đến sau khi tu vi của mình nâng cao một bước, Diệp Thần vẫn bị đánh thê thảm như thế, hắn là con cưng của trời, tất cả mọi thứ lúc này khiến hắn có cảm giác thất bại trước nay chưa từng có. Ta không tin. Tề Hạo tóc tai bù xù, chân khí trong cơ thể điên cuồng quay cuồng, hội tụ trên bàn tay, ngưng tụ ra một chưởng ấn bá đạo, đánh về phía Diệp Thần trước mặt. Bôn lôi. Diệp Thần không lùi mà tiến tới, bôn lôi dùng một chưởng đón đỡ. Oanh. Có tiếng không khí nổ vang lên, hai chưởng đối kháng, Tề Hạo lần nữa bị đánh hộc máu lui về phía sau, một đòn đỉnh phong, vẫn như cũ thu gọn gàng linh hoạt, đạp đạp lui về phía sau, mỗi một bước bước đều sẽ giẫm nát phiến đá dưới chân. Làm sao trở nên mạnh như vậy? Phía dưới một mảnh xôn xao. Chính diện đối kháng, Tề Hạo là tu sĩ nhân nguyên cảnh, vậy mà bại đến dứt khoát như thế, Diệp Thần kia là yêu nghiệt sao? Mới mấy ngày không thấy ở đâu? Điều này làm sao có thể? Chỉ là bọn họ làm sao biết được, sau khi Diệp Thần đột phá đến ngưng khí tầng 8, đã có đủ thực lực để chính diện chống lại Chân Dương cảnh, cho dù không mở được trạng thái ma đạo thì bình thường nhân nguyên cảnh cũng không bắt được hắn. Trong lúc nói chuyện, Tề Hạo trên đài lần nữa bị Diệp Thần đạp một cước văng ra ngoài. Nói, bọn họ ở nơi nào? Diệp Thần sát khí ngất trời, tóc đen bay lượn đối diện với Tề Hạo. Bị ta giết rồi. Khuôn mặt Tề Hạo huyết nhục mơ hồ, dữ tợn giống như một con ác quỷ, Diệp Thần muốn biết hắn sẽ không bao giờ nói cho Diệp Thần biết. Rất tốt. Diệp Thần hừ lạnh, chân đạp bộ pháp thiểm điện thiên huyễn, nhảy mắt giết tới, vung tay một cái, lại một cái bôn lôi chưởng. Phốc. Tề Hạo lần nữa thổ huyết, bị đánh bay ra ngoài, thân thể rơi xuống, đem phong vân chiến đài nện nứt ra một khe hở. Ha ha ha. Ha ha. Nào ngờ sau khi lão đảo bò dậy, dáng vẻ dữ tợn lại điên cuồng cười to, Diệp Thần, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Nghe vậy, ánh mắt Diệp Thần rùng mình, chỉ cảm thấy sống lưng ấn lạnh, một luồng sức mạnh làm cho trái tim hắn đập nhanh chóng sống lại. Tiểu tử, là Thiên Lôi Chú. Hùng Nhị ở phía dưới cuống quýt nhắc nhở. Thiên Lôi Chú. Trận quyết đấu phong vân không phải dùng Thiên Lôi Chú bằng cấm chế sao? Lá gan của Tề Hạo cũng quá lớn đi. Không sợ tông môn trừng phạt sao? Ngươi thì biết cái gì, sư tôn của hắn là thủ tọa Nhân Dương Phong, là công tử của Tề gia Nam Cương, hậu trường cứng như vậy, cho dù tông môn trách tội, cũng phải xem mặt mũi sư tôn hắn và Tề gia là thế nào. Vậy lần này Diệp Thần lành ít dữ nhiều rồi. Oanh. Trên đài oanh minh một tiếng, cắt đứt tất cả nghị luận dưới đài. Thiên Lôi Chú uy lực bất phàm, có uy lực nổ đá rời núi, toàn bộ phong vân chiến đài đều bị cát bụi bao phủ. Diệp Thần. Hùng Nhị biến sắc, định xông lên chiến đài, nhưng mới bước được một bước gã liền ngừng lại. Chỉ thấy bên trong bụi mù cuồn cuộn kia, có một thân ảnh mơ hồ đột nhiên đứng lên, sau đó bước đi vững vàng chậm rãi đi ra. Cái này. Dưới đài tràn đầy âm thanh kinh hãi. Đó thế nhưng là Thiên Lôi Chú, thế mà vẫn không chết. Hắn vậy mà có thể ngạnh sinh kháng được Thiên Lôi Chú, hắn thật sự là yêu nghiệt sao? Chuyện này. Điều đó không có khả năng. Trên đài Tề Hạo thấy hắn, ánh mắt không thể tin nhìn Diệp Thần chậm rãi đi ra. Hắn biết uy lực của Thiên Lôi Chú, coi như là hắn cũng chống không được Thiên Lôi Chú nổ tung, mà Diệp Thần cảnh ngưng khí vậy mà vẫn sống đỡ được. Tiểu tử, ngươi thật đủ bá đạo. Hùng Nhị nắm thật chặt, kích động gào thét. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, bụi mù dần dần tán đi, Diệp Thần khắp người toàn là máu chậm rãi đi ra, sau lưng là một chuỗi dấu chân màu máu. Khi nhìn thấy hình dáng thê thảm của hắn lúc này, tất cả mọi người đều hít một hơi lạnh. Hắn đã không còn hình người, áo bào rách nát, dính đầy máu tươi, cả người máu chảy đầm đìa, đặc biệt là lưng, bởi vì khi Thiên Lôi Chú nổ tung, máu thịt trở nên mơ hồ, lờ mờ còn có thể nhìn thấy xương máu lộ ra bên ngoài. Giờ phút này, hắn giống như tu la bò ra từ địa ngục, rất là dọa người. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Âm thanh của Tề Hạo phá vỡ sự trầm ngâm của hiện trường, dù thế nào cũng không muốn tin vào tất cả những gì đang xảy ra trước mắt. Siêu siêu siêu siêu siêu. Trường kiếm vang lên một tiếng, Diệp Thần đối diện đã cầm chặt xích tiêu kiếm đánh tới. Hắn thật sự không có sử dụng thủ đoạn khác, mà là cứng rắn chống lại Thiên Lôi Chú, hết thảy đều quy công vào nhục thân bá đạo kia, bằng không chỉ một đạo Thiên Lôi Chú, cũng đủ để nổ cho hắn thịt nát xương tan. Phốc. Phốc. Tuy rằng bị thương nặng, nhưng tốc độ của Diệp Thần vẫn huyền diệu quỷ dị như trước. Xích tiêu kiếm lại càng lăng lệ ác liệt không ngừng lưu lại vết máu trên người Tề Hạo. À, Tề Hạo gào thét, hắn không thể nào tiếp nhận được việc Diệp Thần có thể chống được Thiên Lôi Chú, càng không thể chấp nhận sự thật rằng Diệp Thần không thể đánh bại hắn nửa sống nửa chết. Chỉ là, mặc cho hắn không cam lòng và gào thét như thế nào, vẫn không ngăn được thế công bá đạo của Diệp Thần. Oanh. Một tiếng nổ vang lên, hắn bị Diệp Thần túm lấy một chân, hung hăng ngã trên chiến đài cứng rắn cũng bị thân thể của hắn nện thành hình một người, toàn bộ lục phủ ngũ tạng bị chấn động đến mức lệch vị trí. Phốc. Lại là một ngụm máu tươi phun ra, bên trong còn xen lẫn mảnh vỡ nội tạng, Tề Hạo lúc này đây bại so với lần trước càng thêm triệt để. Ngươi giấu bọn họ đi đâu? Diệp Thần một tay túm cổ áo Tề Hạo, miễn cưỡng nhấc Tề Hạo đang tê liệt lên. Ta sẽ không nói cho ngươi. Tề Hạo cười đầy dữ tợn đáng sợ, không phải là con cháu của Tề gia Nam Cương, giờ phút này cũng không phải là cứng rắn bình thường. Rất tốt. Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Phốc. Theo máu tươi phun tung tóe, lãnh khốc Diệp Thần đem một cánh tay của Tề Hạo xé xuống. Hí. Âm thanh hít vào một hơi lạnh vang lên, ngay cả Hùng Nhị dưới đài cũng không khỏi âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, thầm nghĩ sự tàn nhẫn của Diệp Thần. Phong vân quyết đấu hôm nay, có lẽ là một lần huyết tinh nhất mà mọi người ở đây nhìn thấy. À, có lẽ ông ta thật không ngờ rằng Diệp Thần sẽ xé một cánh tay của mình xuống, Tề Hạo ngơ ngác một chút, sau đó là tiếng gào thét thống khổ. Nói, Người ở nơi nào? Đôi mắt đỏ rực của Diệp Thần nhìn chằm chằm Tề Hạo, nếu không nói như Tề Hạo thì hắn cũng không ngại xé đi cánh tay còn lại của Tề Hạo, nếu vẫn không nói hắn rất có thể sẽ giết chết Tề Hạo tại chỗ. Long có vảy ngược không thể chạm, Tề Hạo chân chính chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, hắn bị lửa giận làm choáng đầu, đã làm tốt chuẩn bị cùng Tề Hạo chung cùng. Nhưng vào lúc này, một luồng uy áp cường đại kéo tới từ phương xa, bao phủ toàn bộ phong vân chiến đài, dù là Diệp Thần cũng bị ép tới mức run sợ. Thằng nhãi ranh, can đảm lên. Tiếng quát lạnh như băng từ xa truyền đến, sau đó là sát khí băng lãnh. Chỉ thấy trên lôi đài quỷ mị một bóng đen hiện lên, một bóng người nhanh chóng biến ảo, nhìn kỹ, không phải chính là Thanh Dương chân nhân thủ tọa của Nhân Dương Phong sao? Phốc. Có lẽ bởi vì uy áp của đạo nhân Thanh Dương quá mạnh mẽ, Diệp Thần mới phun ra một ngụm máu tươi. Thả Hạo Nhi ra. Thanh Dương đạo nhân lạnh lùng hét lớn, khí thế cường đại trực tiếp khóa chặt Diệp Thần. Trưởng lão, quyết đấu ở phong vân cấm đấu ở phe thứ ba, người không nhận môn quy à? Diệp Thần không kiêu ngạo không xỉm nịnh, nhìn thẳng vào đạo nhân Thanh Dương, nếu đã chọc phải một cát hồng thì hắn cũng chẳng quan tâm chọc một người Dương Phong nữa. Đối với lời dạy của Diệp Thần, trong mắt của Thanh Dương đạo nhân có hàn quang hiện lên. Hắn cũng không dám có chút dị động nào, bởi vì Tề Hạo trong tay Diệp Thần có quan hệ quá lớn, đây chính là con cháu của Tề gia Nam Cương, nếu như xảy ra sai lầm dưới trướng của hắn, vậy thì sẽ rước lấy phiền phức không nhỏ. Hắn ngược lại là biết xem xét thời thế, lúc này từ trong ngực móc ra một cái túi trữ vật ném xuống đất, trầm giọng nói, không phải ngươi muốn linh thạch sao? Linh thạch ta đưa cho ngươi, thả người cho ta. Diệp Thần liếc mắt nhìn túi trữ vật trên mặt đất, cười lạnh một tiếng, trưởng lão, ngươi có biết đồ nhi của ngươi phạm vào tội lớn cỡ nào không? Chỉ 1000 linh thạch đã muốn chuộc mạng của hắn, vậy mạng của hắn cũng không khỏi quá hèn mọn rồi. Tội lớn. Thanh Dương đạo nhân lạnh lùng nói, ta cũng muốn nghe xem đồ nhi của ta phạm vào tội lớn sát sinh cỡ nào. Quyết đấu của Phong Vân Tuyệt Cấm vận dụng Thiên Lôi chú, tông môn này chính là tội chết, tông môn cấm đệ tử giết hại linh thú tông môn, xúc phạm người, tử tội, tông môn cấm tàn hại trưởng bối, người vi phạm, tội chết không tha, Tề Hạo tàn hại tiền bối Trương Phong, tội này có 3 tội. Diệp Thần liệt kê 3 tội trạng, sau đó cười lạnh nhìn về phía Thanh Dương đạo nhân, trưởng lão, bất kỳ một con nào cũng đủ để trị tội chết cho Tề Hạo, ngươi cho rằng 1000 linh thạch ngươi đưa cho ngươi ít quá? Ngươi. Thanh Dương đạo nhân tức giận muốn phát tác ngay tại chỗ, nhưng vẫn hít sâu một hơi rồi đè xuống, lạnh lùng nói, Diệp Thần, ngươi có biết thân phận của Tề Hạo không? Tề gia Nam Cương. Diệp Thần mỉm cười nhìn đạo nhân Thanh Dương, nhưng như thế thì đã sao, đã vào Hằng Nhạc, hắn nên tuân thủ môn quy của Hằng Nhạc, cho dù Thiên Vương lão tử tới, phạm vào tội lớn của tông môn, cũng khó thoát khỏi kết cục bị trừng trị. Thanh Dương đạo nhân triệt để nổi giận, sao lại nghĩ đến Diệp Thần không ăn không ngồi rồi, nhưng vì an toàn của Tề Hạo, hắn vẫn mạnh mẽ đè ép xuống, vậy ngươi muốn như thế nào? Để cho đồ nhi bảo bối của ngươi nói ra dấu Trương Phong niên tiền bối ở đâu, còn nữa, muốn chuộc mạng hắn, lấy 10 vạn linh thạch, bằng không ngươi có thể thông báo cho Tề gia Nam Cương nhặt xác cho Tề Hạo là được rồi, Diệp Thần ta nói được, làm được. 10 vạn linh thạch. Diệp Thần sư tử há hốc mồm, quả thực khiến người bên dưới kinh ngạc. Đây chính là con số trên trời cả đời cũng chưa chắc đã có thể lĩnh đủ. Thế này cũng quá độc ác rồi. Có nhiều không? Hùng Nhị cười lạnh một tiếng, 10 vạn linh thạch mua một cái mạng, ta cảm giác còn muốn ít đây. Trưởng lão, ngươi nghĩ như thế nào? Trên đài, Diệp Thần cười nhìn Thanh Dương đạo nhân. Diệp Thần, mọi việc đều phải để lại, ngươi có biết hành động hôm nay của ngươi sẽ mang đến hậu quả gì cho ngươi không? Thanh âm của Thanh Dương đạo nhân càng lúc càng lạnh như băng, trong mắt ánh lên hàn quang không thèm che giấu. Ta tiện mệnh một mạng, trưởng lão nếu muốn, tùy thời có thể cầm lấy. Vậy ta sẽ diệt ngươi trước. Đạo nhân Thanh Dương lạnh lùng hét lớn, huyễn hóa bàn tay to, muốn lăng không nghiền ép Diệp Thần. Nhưng vào thời khắc này, một cỗ khí thế cường đại từ một hướng truyền đến, tiếp đó là âm thanh lạnh như băng quanh quẩn ở thiên tiêu. Thanh Dương, ngươi cũng muốn bỏ qua môn quy của Hằng Nhạc sao? Đạo giới, ngươi cũng muốn che chở cái tên nghiệt đồ này sao? Thanh Dương đạo nhân lạnh lùng nhìn về phía này. Cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói lung tung. Đạo giới cười xa xăm, đồ nhi Tề Hạo động dụng Phong Vân Đài vận dụng Thiên Lôi chú là thật, tàn hại linh thú trong tông môn cũng là thật, tuổi phong niên kia tuy rằng bị phế tu vi nên xuống núi, nhưng dù sao cũng là cùng bối phận với ta và Hằng Nhạc, đồ nhi của ngươi đánh hắn gần chết, tội này không thể chối từ, ba tông này nếu bàn về môn quy, ngươi cho rằng Tề Hạo còn có cơ hội sống sót sao? Ngươi. Biểu tình giống như các hồng ngày đó, Thanh Dương đạo nhân bị đạo giới nghẹn lời không nói ra lời. Muốn nói đồ nhi ngươi to gan lớn mật như thế, ngươi dám nói kẻ làm sư tôn như ngươi không có trách nhiệm. Lời nói của đạo giới lại vang lên, giữa những hàng chữ còn có ý tứ thuyết giáo, làm thầy người, người của tiên giáo hẳn là làm người xử thế, chứ không phải là đám kiêu ngạo ương ngạnh. Tốt, vỗ tay vỗ tay. Hiện trường còn có một Hùng Nhị hoạt bảo, hai cánh tay nhỏ mũm mĩm của hắn lúc này vô cùng thanh thúy. lại nhìn thấy Thanh Dương đạo nhân, lão bị đạo giới dạy dỗ một phen, khuôn mặt già nua lập tức trở nên nóng rát. Nói cho cùng thì hắn cũng coi như là ngang hàng với đạo giới, dù gì cũng được dạy như thế, với hắn thì tuyệt đối là sỉ nhục vô cùng lớn, nhưng đạo giới lại nói lý lẽ, sự ngang ngược càn rỡ của Tề Hạo chính là gây nên đại họa ngày hôm nay, hắn làm sư tôn mà không hề có trách nhiệm hay sao? Quả thật, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào cá nhân, nhưng làm thầy người dạy dỗ ra loại đồ đệ như thế này, quả thật khiến người khác khinh thường. Hung hăng hít một hơi, Thanh Dương đạo nhân lại một lần nữa đè xuống lửa giận trong lòng, đem một cái túi trữ vật màu tím ném xuống đất, thả người. Diệp Thần không thả người ngay mà liếc mắt ra hiệu với Hùng Nhị ở dưới đài. Đã rõ. Hùng Nhị nhảy lên chiến đài, nhặt túi trữ vật trên mặt đất lên, mở ra nhìn vào bên trong một lượt rồi mới gật đầu với Diệp Thần, 10 vạn linh thạch, không nhiều không ít. Thật đúng là cho a, các đệ tử vây xem phía dưới thấy vậy thì đều hết hồn hết vía. Đối với bọn họ mà nói, 10 vạn linh thạch đó không dám nghĩ tới. Còn không thả người. Thanh Dương đạo nhân quát lớn một tiếng. Đồ nhi của ngươi còn chưa nói cho ta biết Trương Phong Niên tiền bối ở đâu. Diệp Thần nhún vai. Phổi của Thanh Dương đạo nhân như muốn nổ tung, lúc này một đạo linh quang đánh lên trên người Tề Hạo đang hôn mê. Ngoại lực nhập thể, Tề Hạo chậm rãi mở hai mắt ra. Đập vào mắt hắn, hắn liền nhìn thấy Thanh Dương đạo nhân, lập tức như nhìn thấy cọng cỏ cứu mạng, sư tôn cứu ta với. Bột. Thanh Dương đạo nhân lửa giận ngập trời lập tức vung ống tay áo, cách không quạt Tề Hạo một bạt tai, nhiệt đồ, giấu Trương Phong Niên đi đâu. Tề Hạo bị một chưởng đánh cho ngây ngốc, đợi đến khi phản ứng lại mới thần trí không rõ nói, còn ở phía sau núi. Sau khi nói xong, hắn lại bất tỉnh. Hiện tại có thể thả người rồi. Ánh mắt lạnh như băng của Thanh Dương đạo nhân trực tiếp bắn về phía Diệp Thần. Ngày đó Cát Hồng trở thành trò cười lớn nhất tại Phong Vân Đài, với tư cách thủ tọa của Nhân Dương Phong, lão không ít lần chế giễu. Bây giờ, lão đã từng làm việc hơn Cát Hồng, người mất mặt rất nhiều, hơn nữa bồi thường linh thạch cũng nhiều gấp trăm lần Cát Hồng, lần này trở về, càng tránh không được bị hai núi khác làm khó. Không dám không dám. Diệp Thần thì ngược lại, như cũ vẫn chưa có ý định thả người, mà là lại nháy mắt với Hùng Nhị một cái. Hắn cẩn thận quen rồi, Tề Hạo nói giấu Trương Phong Niên ở phía sau núi, ai hiểu được là thật hay giả, ai hiểu được bọn Trương Phong sống hay chết, trước đó, vẫn là phái người đi nghiệm chứng một chút mới an tâm nhất. Đã rõ. Nếu không phải thế nào ta cũng không nói Hùng Nhị và Diệp Thần có ăn ý, chỉ cần liếc mắt một cái là hiểu được tất cả. Con hàng này giãy dụa thân thể mập mạp, nhanh như chớp chạy về phía hậu sơn. Trưởng lão, chớ trách ta, cẩn thận một chút là tốt nhất. Diệp Thần mỉm cười nhìn đạo sĩ Thanh Dương, ngài tốt nhất nên kỳ vọng bọn Trương Phong Niên Niên còn sống, bằng không dù có 100 vạn linh thạch cũng khó có thể bảo vệ tính mạng của đồ nhi nhà ngươi. Tốt nhất ngươi nên nhớ kỹ chuyện ngày hôm nay, ngày khác sẽ có người tìm ngươi tính sổ. Lời nói của Thanh Dương đạo nhân không hề che giấu chút nào. Tiện mệnh một cái, muốn, tùy thời cầm đi. Hùng Nhị rất nhanh trở về, hơn nữa còn ngưng tụ thành một đám mây, kéo theo Trương Phong Niên và Tiểu Ưng đã hôn mê. Thấy bọn họ còn có khí tức, Diệp Thần mạnh mẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau khi nhìn thấy từng vết máu trên người Tiểu Ưng và Trương Phong Niên, trong mắt hắn ta hiện lên một tia sáng lạnh lão. Đồ nhi của ngươi, mang đi đi. Có lẽ là lửa giận quá lớn, Diệp Thần trực tiếp ném Tề Hạo xuống đất, Tề Hạo cho nên đã bất tỉnh, lại phun ra một ngụm máu tươi nữa, cho dù mang về hắn cũng hơn phân nửa phải nằm trên giường bệnh rất lâu rồi. Ngươi đã thật sự chọc tức ta rồi. Thanh Dương đạo nhân cuối cùng lạnh lùng liếc nhìn Diệp Thần, sau đó phất tay áo mang Tề Hạo đi. Trước khi đi vẫn không quên thu cả cánh tay bị xé rách của Tề Hạo vào trong tay áo. Sau khi đạo sĩ Thanh Dương đi rồi, Diệp Thần phun ra một ngụm máu tươi, cả người ngã quỵ xuống. Chống đỡ thiên lôi chú, không chết đã là may mắn lắm rồi, có thể cùng đạo nhân Thanh Dương hao tổn lâu như vậy, đều là nhờ hắn cưỡng ép chống đỡ. Diệp Thần. Hùng Nhị sớm đã nhảy lên chiến đài, chặn Diệp Thần đang ngã xuống lại. Hôm nay Phong Vân Đài đánh một trận, một lần nữa truyền khắp Hằng Nhạc Tông. Diệp Thần gan to bằng trời, trở thành đề tài trà dư tửu hậu của Hằng Nhạc đệ tử, tên đệ tử thực tập này nổi tiếng triệt để. Hơn nữa, lúc rất nhiều đệ tử đàm luận cũng sẽ liếc mắt nhìn Thiên Dương Phong. Lại nói ba chủ phong ngoại môn Diệp Thần đã chọc ba người rồi, người tiếp theo có phải là Thiên Dương Phong không? Không thể nào. Tuy rằng Diệp Thần gan lớn, nhưng chưa bao giờ chủ động trêu chọc. Ta thấy cũng vậy. Chà, chọi cứng với Thiên Lôi chú. Sau khi thủ tọa Dương Phong Trung lão đạo nghe được đệ tử bẩm báo, dù là thân phận của hắn cũng không khỏi chửi tục một câu. Sư tôn, đừng nói chuyện, đau thiệt. Trung lão đạo hung hăng ôm lấy ngực mình, một kỳ tài có thể chống đỡ thiên lôi chú không chết, cứ như vậy bỏ qua, không đau mới là lạ. Ban đêm, Diệp Thần một mình ngồi xếp bằng trong phòng. Bí pháp luyện thể Mang Hoang đã sớm vận chuyển, trên lưng hắn lập tức toát ra khói xanh. Mang Hoang luyện thể, luyện cốt chiết tủy, cương cân trúc mạch, đốt tâm luyện huyết, mài da mài thịt. Trong lúc luyện thể, trên sống lưng hắn những huyết nhục thối rữa kia bị vứt bỏ, huyết nhục mới sinh tiếp nối trên đó. Đây quả thực là một phương pháp khôi phục thương thế tốt, hiểu biết của Diệp Thần đối với mang hoang luyện thể càng ngày càng thấu triệt hơn. Đêm khuya, cũng không yên tĩnh. Thủ tọa Nhân Dương Phong Thanh Dương Đạo Nhân cùng thủ tọa Địa Dương Phong Cát Hồng ở trên một tòa linh sơn tụ hội. Làm sao? Chắc ngươi không muốn ám sát Diệp Thần đấy chứ? Cát Hồng rất nghiền ngẫm nhìn Thanh Dương Đạo Nhân, thầm nghĩ ngươi cũng có ngày hôm nay, ngày đó ngươi cười nhạo ta, bây giờ ngươi còn lớn hơn cả ta, trong lòng thật là thoải mái. Chuyện của hậu bối tất nhiên là phải nhờ hậu bối để lấy lại mặt mũi. Thanh Dương Đạo Nhân lạnh lùng quát lên một tiếng. Ý của ngươi là? Hai phong chúng ta liên thủ đi. Đệ tử đang bế quan bảo bọn họ xuất quan, cho dù Diệp Thần có mạnh hơn nữa cũng không chịu nổi sự khiêu chiến không ngừng của đệ tử hai phong chúng ta. Diệp Thần ngồi xuống đã ba ngày. Trong lúc đó Hùng Nhị đã tới mấy lần, thấy nó còn đang dưỡng thương nên không quấy rầy, chỉ đưa linh dược đến chữa thương cho bọn Trương Phong Niên, còn dùng bí pháp tiếp tục kinh mạch đứt gãy của Hổ Hoa. Đêm thứ tư, Diệp Thần phun ra một ngụm khí đục ngầu, chậm rãi mở hai mắt ra. Giờ phút này, thương thế trên lưng hắn, ở dưới mang hoang luyện thể bá đạo khôi phục, đã hoàn toàn phục hồi như cũ, mà da thịt cùng xương cốt mới sinh càng thêm mềm dẻo so với lúc trước. Mang hoang luyện thể, quả nhiên bá đạo. Thân thể hơi cứng ngắc dãy dụa, hắn đẩy cửa ra khỏi phòng. Ông. Trong vườn, Hổ Hoa vẫn còn đang đổ mồ hôi đầm đìa múa ô thiết côn, không biết mệt mỏi chút nào. Ồ, thấy Diệp Thần đi ra cửa phòng, Hổ Hoa cuống quyết thu côn lại. Đại ca ca, sao ngươi đứng dậy được, thương thế của ngươi toàn bộ đã tốt lên. Diệp Thần khẽ mỉm cười, sau đó lấy từ trong ngực ra một bộ sách cổ thiên côn côn trận đưa cho Hổ Hoa. Nhận lấy quyển cổ, Hổ Hoa nhìn lướt qua, hai mắt lập tức sáng rực. Côn chi huyền pháp. Côn pháp khó tu, côn chi huyền pháp càng khó tìm, ngươi cứ dùng trước, ngày sau ta sẽ tìm thêm cho ngươi. Nhìn Hổ Hoa đang mừng rỡ, Diệp Thần không khỏi sờ sờ cái đầu nhỏ của nó, vẫn là câu nói kia, cần cù bù thông minh. Ừm. Hổ Hoa cuống quýt gật đầu, đại ca ca nói mỗi một câu muội đều nhớ, muội sẽ cố gắng, muội sẽ không để đại ca ca mất mặt. Đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai lại luyện tiếp. Được rồi, hắc. Hổ Hoa thật thà chất phác, ôm sách cổ và ô thiết côn chạy vào phòng, chỉ sợ lần này mừng rỡ nhất định trắng đêm khó ngủ. Sau khi hổ con đi, Diệp Thần lấy túi trữ vật của Lữ Chí ra, trở về lâu như vậy, vẫn chưa xem kỹ bên trong túi có bảo bối gì hay không. Cầm lấy túi trữ vật, đồ vật bên trong ào ào đổ ra ngoài hết. Không phải giàu bình thường a, dù là định lực của Diệp Thần cũng không khỏi thổn thức tặc lưỡi một tiếng. Trong túi trữ vật của Lữ Chí, linh dịch, linh khí tất nhiên không cần phải nói, hơn nữa số lượng còn không ít, số lượng linh thạch càng đạt tới gần 20 vạn, còn lại lộn xộn thêm, giá trị cũng đủ hơn 30 vạn linh thạch. Chỉ là, làm cho hắn thất vọng là, hắn cũng không có tìm được huyền thuật hoặc là công pháp, hơn nữa lấy ra tiểu hồ lô tử kim, cũng không bắt được dị bảo gì. Gặp tốt thì thu đi. Diệp Thần thầm than một tiếng, phất tay thu linh thạch linh dịch, còn có những thứ linh khí hỗn tạp, linh khí độc lưu lại. Siêu. Lấy ra xích tiêu kiếm, Diệp Thần đặt xích tiêu kiếm và những linh khí kia, sau đó dùng chân hỏa bao vây chúng, muốn luyện tất cả tinh túy trong những linh khí kia vào trong xích tiêu kiếm. Sau ba canh giờ, hắn mới thu chân hỏa. Càng nhiều tinh túy bị luyện nhập, xích tiêu kiếm càng trở nên sắc bén hơn, nắm trong tay còn có thể nghe thấy từng trận tiếng vang bong bong. Kiếm tốt. Diệp Thần không nhịn được cười ra tiếng, bước ra một bước, tay cầm xích tiêu kiếm vũ động. Trong đầu, thiên cương côn trận pháp môn theo đó hiện lên, dùng côn trận ngộ ra kiếm trận. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Gần 9 canh giờ lĩnh ngộ, lý giải của hắn đối với côn trận cùng kiếm trận càng thêm sâu sắc. Tuy rằng kiếm trận chỉ có hình thái ban đầu, nhưng hắn đích thật là đi ra bước đầu tiên, còn cần ngày sau rèn luyện rất nhiều. Trời vừa sáng, một bãi thịt tươi nhỏ liền đi vào linh viên nhỏ. Mẹ kiếp! Vừa mới đi vào, Hùng Nhị đã nhìn thấy Diệp Thần sinh long hoạt hổ. 4 ngày trước, thằng nhãi kia vừa bị thiên lôi chú nổ chết khiếp, hiện tại thương thế không chỉ khôi phục như cũ, hơn nữa còn mẹ nó sinh long hoạt hổ. Hùng Nhị có một loại xúc động mãnh liệt, đó chính là đem một miếng thịt từ trên người Diệp Thần cắt xuống hảo hảo nghiên cứu. Người đúng là súc sinh. Đánh giá Diệp Thần từ trên xuống dưới, sắc mặt Hùng Nhị thật là đặc sắc. Đừng nói như vậy, ta sẽ kiêu ngạo. Diệp Thần khẽ mím đầu, sau đó lấy từ trong ngực ra một cái túi trữ vật đưa cho Hùng Nhị. Hóa, cho ngươi mượn linh thạch trả lại cho ngươi, đừng có đòi ta. Sao chỉ có 30 vạn, không phải còn có lợi tức sao? Có chuyện này sao? Đệt. Hùng Nhị đến không phải để tìm Diệp Thần tán gẫu mà là có chút thần bí xem xét một bộ cổ quyển trong ngực Diệp Thần. Nhất Dương Chỉ. Mặc dù chỉ nhìn lướt qua, nhưng Diệp Thần vẫn liếc nhìn ba chữ to trên sách cổ, liệu có phải là một ngón tay của huyền thuật mà Hùng Gia dùng để đánh trong U Minh Chợ Đen vào vài ngày trước không? Diệp Thần lập tức xoa xoa đôi bàn tay, hai mắt trở nên sáng như tuyết. Muốn học. Vẻ mặt Hùng Nhị như muốn ăn đòn. Nói nhảm. Vậy chuyện tẩy luyện kinh tủy cho tức phụ của ta. Bao hết trên người ta. Diệp Thần nói xong, tay trực tiếp duỗi vào trong ngực Hùng Nhị, rất tự giác xách cuốn cổ của Nhất Dương chỉ ra, rồi sau đó nhanh chóng lẻn vào gian phòng. Trở về phòng, Diệp Thần không kịp chờ đợi mở ra quyển cổ Nhất Dương chỉ. Luyện đến chân khí dương, tập hợp một ngón tay, là một mặt trời. Đập vào mắt, hắn thấy được hàng chữ to này. Kế tiếp chính là thời gian lĩnh ngộ rồi, pháp môn Nhất Dương chỉ cũng không rườm rà, Tổng Cương đã nói, đó chính là cực điểm rèn luyện chân khí chí dương, sau đó hội tụ tại trên một ngón tay, thuật này tu luyện đến đại thành, chính là có lực xuyên thủng dễ như trở bàn tay. Một khi lâm vào trạng thái giác ngộ, Diệp Thần sẽ quên thời gian. Thoáng cái đã đến ban đêm. Dưới ánh nến chập chờn, Diệp Thần chậm rãi thu hồi quyển sách cổ. Chỉ pháp chú trọng trong nháy mắt ngưng tụ cùng bộc phát, áp súc lực lượng cực điểm, một khi bộc phát, uy lực vô cùng. Lẩm bẩm tự nói, hắn không khỏi nghĩ đến trước đó rất nhiều đại chiến, phàm là người biết chỉ pháp, rất dễ dàng sẽ ở trên người hắn đâm ra một lỗ máu, điều này làm cho hắn rất tò mò đối với huyền pháp chỉ chi. Hôm nay xem qua pháp môn một dương chỉ, đích thật là được lợi không phải là ít. Trong lòng nghĩ vậy, hắn tĩnh tâm ngưng khí, ngự động chân khí trong đan hải, tùy ý để chân hỏa rèn luyện thành chân khí chí dương, sau đó dựa theo pháp môn một dương chỉ, cấp tốc đem chân khí chí dương hội tụ trên ngón tay. Lại nhìn ngón tay hắn, bởi vì chân khí chí dương hội tụ làm cho ngón tay hắn trở nên sáng ngời, có linh quang lưu chuyển, còn có một tia hỏa diễm quanh quẩn trên đó. Đúng vậy. Đánh giá ngón tay của mình, khóe miệng Diệp Thần lộ ra ý cười, một chỉ này của hắn làm cho người ta xuất hiện một lỗ máu, cũng không phải là việc khó. Tâm niệm vừa động, hắn xé bỏ chí dương chân khí, sau đó xoay người nhảy ra khỏi phòng. Ông! Ông! Thiên cương ở tay, bị hắn cực gần vung mạnh, thân kiếm khổng lồ va chạm không khí nặng nề vang ông. Loảng xoảng! Đem thiên cương cắm trên mặt đất, chân khí cả người hắn điều động, hội tụ trên bàn tay, trong lúc đó còn có tiếng sấm vang lên. Bôn lôi! Nhất dương chỉ! Cuối cùng, tâm niệm hắn vừa động, rất nhanh rèn luyện chân khí chí dương, hội tụ trên ngón tay, một ngón tay điểm về một tảng đá cứng rắn cách đó không xa. Leng keng. Tảng đá vẫn sừng sững, nhưng nó giống như đậu hũ, bị Diệp Thần chọc thủng một lỗ to bằng đầu ngón tay. Mặc cho ngươi gió êm sóng vỗ, ta chỉ là Nhất Dương phá càn khôn. Diệp Thần, ta chờ ngươi ở Phong Vân Đài. Hôm sau, trời vừa sáng phương hướng Hằng Nhạc Tông Phong Vân Đài liền truyền đến thanh âm như thế. Phong Vân Đài lại sắp có đại chiến. Nhất thời, trên Hằng Nhạc Linh Sơn trở nên huyên náo. Lại có Diệp Thần, sao vậy? Từ khi đệ tử thực tập đến Hằng Nhạc chúng ta, không có ngày nào yên bình cả. Người khiêu chiến Diệp Thần hẳn là đường triêu của Nhân Dương Phong. Mà giờ khắc này, đối tượng bị khiêu chiến Diệp Thần, giờ phút này vừa mới đặt bát đũa xuống trước bàn ăn. Đại ca ca, ngươi đừng đi. Hổ Hoa cúi đầu mím môi một cái, bọn họ nhằm vào ngươi. Ngươi trẻ tuổi, nhẫn một chút gió êm sóng lặng. Trương Phong Niên cũng đầy lo lắng nhìn Diệp Thần. Tiền bối, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Diệp Thần lau nhẹ dầu mỡ trên khóe miệng, sau đó chậm rãi đứng dậy, hồng trần cuồn cuộn chính là một thế đạo như vậy, nếu đã đi lên con đường này, nhất định phải vượt mọi chông gai phía trước. Cho dù hôm nay ta không ứng chiến, bọn họ cũng sẽ nghĩ biện pháp khác bức ta đi vào khuôn khổ. Đều do ta. Hổ Hoa đầu nhỏ chắc nịch thật thà vùi càng thấp hơn, nắm tay nhỏ siết chặt. Đây không phải chuyện của ngươi, chớ tự trách. Diệp Thần sờ lên cái đầu nhỏ của Hổ Hoa, sau đó trên lưng đeo thiên cương, bỗng nhiên xoay người sải bước đi ra ngoài. Giờ phút này, Phong Vân Đài ngày bình thường vốn phi thường náo nhiệt, hội tụ nhân lưu bốn phương. Trên chiến đài, một thanh niên mặc áo bào trắng đang đứng chắp tay, tóc dài đen nhánh, lông mày rậm rạp, trước người còn lơ lửng một thanh quỷ đầu đại đao, khí tức hùng hậu, khí thế bức người, phía dưới ánh mắt rạng rỡ. Hắn chính là Đường Triều. Thanh Dương chân nhân ở Nhân Dương Phong đã xuất quan cho hắn, hắn là nguyên ngũ trọng cảnh mà. Ta thấy lần này Diệp Thần hơn phân nửa đang ở rồi. Nghe thanh âm sợ hãi thán phục tứ phương, thanh niên Đường Triều kia hít sâu một hơi, cầm nâng lên càng cao hơn, tự như rất hưởng thụ sự khen tặng của đông đảo đệ tử, không hổ là đồ đệ do một sư phụ dạy dỗ, thằng nhãi này so với Tề Hạo kia thoạt nhìn càng thêm ngông cuồng. Diệp Thần đến rồi. Theo một thanh âm vang lên, ánh mắt mọi người đều hướng về một phương nhìn tới. Nơi đó, Diệp Thần lưng đeo thiên cương kiếm, giờ phút này đang chậm rãi đi đến, thần sắc tĩnh lặng như giếng cổ, bước đi trầm ổn kiên định, tự như thế giới chung quanh cho dù có nổi sóng gió đi nữa, cũng không cách nào lay động được thân ảnh thẳng tắp cứng cỏi của hắn. Đang đi, một bóng người to mọng xông ra từ bên hông, nhìn kỹ chính là Hùng Nhị. đi theo ta. Hùng Nhị xông lên, không nói câu nào định lôi kéo Diệp Thần rời khỏi nơi này. Ngươi không có lòng tin đối với ta như vậy sao? Ngươi biết cái gì? Hùng Nhị tiến đến bên cạnh Diệp Thần, sau đó đưa mắt ra hiệu với hắn, ý bảo hắn nhìn hai phương hướng dưới đài Phong Vân. Nghe vậy, Diệp Thần thuận thế nhìn qua, phát hiện phía đông Phong Vân Đài và phía tây Phong Vân Đài đặt một cái bàn ngọc thạch rộng vài chục trượng, mà phía trước bàn ngọc thạch đều có một đệ tử đang nhàn nhã uống rượu. Khi Diệp Thần quét về phía bọn họ, những người đó cũng nhao nhao quăng tới ánh mắt nghiền ngẫm. Diệp Thần nhướng mày, sao lại có nhiều tu sĩ nguyên cảnh như vậy? Ngươi đã nhìn ra chưa? Hùng Nhị nhỏ giọng nói, phía đông đệ tử chân truyền của Địa Dương Phong, phía tây là đệ tử chân truyền của Nhân Dương Phong. Mỗi một người trong bọn họ đều không phải người Tề Hạo có thể sánh vai được. Đều là gương mặt lạ hoắc, thế mà tu vi của hắn lại khủng bố như vậy. Ánh mắt Diệp Thần trở nên sáng tối bất định, đặc biệt là bên trong bọn họ, có mấy người khí tức rất là mịt mờ, tu vi càng là đã đến gần chân dương cảnh. Lúc trước bọn họ đều đang bế quan. Hùng Nhị nói, những đệ tử này là Địa Dương, là đệ tử của Nhân Dương Phong kinh diễm nhất. Sở dĩ họ bế quan là vì tỏa sáng hào quang trong thi đấu ngoại môn. Đối phó một tên ngưng khí cảnh như ta, trận chiến này cũng không khỏi quá lớn đi. Còn không phải do ngươi nha quá cường hãn, đệ tử bình thường bắt được ngươi sao? Hùng Nhị tức giận nói. Nói xong, hắn lại muốn lôi kéo Diệp Thần đi ra ngoài, đi thôi. Sợ một hai lần cũng không có gì, người đấu không lại đám người bọn họ. Nhưng, không đợi Diệp Thần có hành động gì, giọng nói đùa bỡn của Đường Triều trên đài đã truyền xuống. Sao nào, thua trận nhanh như vậy rồi à Diệp Thần, ngươi trốn được nhất thời rồi trốn được một đời sao? Hôm nay nếu ngươi không lên đài, chúng ta có một vạn phương pháp đối phó các ngươi. Ông. Lời này vừa nói ra, trong đầu Diệp Thần ông ong một hồi. Bọn họ, đây không chỉ là chỉ Diệp Thần hắn, cũng bao gồm Hổ Hoa và Trương Phong Niên bọn họ. Lời nói của Đường Triều đã nói rất rõ ràng, nếu hôm nay Diệp Thần hắn không ứng chiến, như vậy bọn họ sẽ dùng hết quỷ kế hãm hại mấy người Trương Phong Niên. Rồng có vảy ngược không thể chạm, lời nói của Đường Triều thật sự làm hắn tức giận. Chiến. Một câu leng keng, Diệp Thần thoát khỏi sự ngăn cản của Hùng Nhị, bỗng nhiên nhảy lên chiến đài. Vậy mới đúng chứ? Đường Triều cười trêu chọc. Ông. Diệp Thần không đáp lại, rút thiên cương kiếm ra. Hắn một bước đạp lên bệ đá dưới chân tạo ra một khe hở, đạp lên tốc độ của thiên huyễn chi ảnh huyền diệu lao tới sát bên cạnh Đường Triều, lăng không nhảy một cái, chém xuống. Đường Triều hừ lạnh, đại đao trong tay nắm chặt, đánh ra một chiêu thức thượng lưu. Sao? Đao kiếm chạm vào nhau, âm thanh thanh thúy nhưng chói tai. Lại nhìn lên trên đài, Đường Triều bị Diệp Thần dùng kiếm chém cho lão đảo một cái, chấn kinh toàn trường. Ngưng khí cảnh sẽ có chiến lực bá đạo như vậy. Chính diện ngạnh kháng nhân nguyên cảnh tầng 5, vậy mà ổn chiến thượng phong. Không chỉ là người đang quan chiến dưới đài, ngay cả đám đệ tử chân truyền của Nhân Dương Phong và Địa Dương Phong cũng lộ vẻ kinh ngạc. Hiện trường, cảm thụ sâu sắc nhất vẫn là Đường Triều, cánh tay hắn bị chấn động đau nhất. Hắn tự nhận tu vi của mình áp đảo Diệp Thần từ xa, nhưng chưa từng nghĩ tới một kích này lại quá đáng tiếc. Chiến lực và tu vi hắn luôn cao ngạo vậy mà lại bại trong tay một tu sĩ ngưng khí cảnh hỗn loạn. Trước đó hắn đang bế quan, không biết chuyện phát sinh bên ngoài. Mãi đến tận một ngày trước sư tôn Thanh Dương chân nhân của hắn gọi hắn xuất quan, hắn mới nghe được vài chuyện ngày gần đây hằng nhạc phát sinh, từ phụ hắn, đối với thực tập đệ tử Diệp Thần lại không cho là đúng, cho rằng Diệp Thần chỉ là mạnh hơn một chút so với ngưng khí cảnh bình thường. Nhưng giờ phút này, hắn thật sự cảm nhận được Diệp Thần không đơn giản, đệ tử thực tập cuộc này, đích thật có thực lực vượt cấp chiến đấu. Ông. Ngoài khiếp sợ, Diệp Thần lại vung thiên cương tới, hơn nữa tốc độ lại không phải nhanh bình thường. Thấy thế, mũi chân Đường Triều chĩa xuống đất, lách mình lui về phía sau. Ở lại. Tiếng hét vang lên, Diệp Thần cách không ném thiên cương ra ngoài, mũi kiếm chỉ thẳng vào Đường Triều. Đường Triều thấy thế, giơ tay chém xuống, đánh bay thiên cương kiếm đang phóng tới trước mặt ra ngoài. Chỉ là, hắn vừa muốn có động tác tiếp theo thì Diệp Thần trước mặt lại giống như một con sư tử mạnh mẽ đánh tới, thú tâm nộ áo nghĩa bày ra hết. Hắn khi thì như mãnh hổ, khi thì như hung viên, khi thì như hùng sư, khi thì như thương lang, vồ, đánh, xé, tay chân, đầu gối, bả vai cùng sử dụng, mỗi một bộ phận khớp xương trên người đều trở thành binh khí hung hãn. Rống. Rống. Mỗi lần hắn xuất chiêu, đều kèm theo tiếng thú gào. Nghe nói Tề Hạo trước đây cũng từng bị cách đánh này của Diệp Thần làm cho vô lực xoay người. Dưới ngọc thạch bàn, chúng đệ tử chân truyền âm thầm trao đổi. Chỉ là thuật cận sát cơ bản nhất, lại có thể cường hãn như vậy. Khó trách các sư đệ lại chiến bại. À, trên đài, Đường Triều gào thét không ngừng, người bị đánh liên tục bại lui, quyền ấn trên người, chưởng ấn và dấu chân không ngừng. Hắn chính là nhân nguyên cảnh tầng thứ 5 hàng thật giá thật, nhưng giờ phút này toàn thân cuồn cuộn chân khí không chỗ thi triển, bởi vì Diệp Thần hoàn toàn không cho hắn cơ hội, mỗi lần muốn vận dụng bí thuật đều sẽ bị Diệp Thần mạnh mẽ cắt đứt. Oanh! Theo một tiếng nổ vang truyền đến, Đường Triều vẫn luôn bị chèn ép bị đánh, bị Diệp Thần cầm một cánh tay ném mạnh lên chiến đài cứng rắn bị nện thành hình người. Đây là đấu pháp nhất quán của hắn, dùng tư thái giả man nhất ném người tự xưng là cao cao tại thượng xuống đất, quả thật khoái cảm trước nay chưa từng có. A, Đường Triều điên cuồng gào thét, nhưng ngay sau đó, thân thể lại bị Diệp Thần vung lên. Ầm. Lại một tiếng nổ vang, Đường Triều lại bị ném mạnh xuống chiến đài, lục phủ ngũ tạng đều bị ngã lệch vị trí, một ngụm máu phun ra cao hơn một trượng, mặc cho tu vi của hắn mạnh đến đâu, lúc này cũng bị ngã gần chết. Đây cũng quá dũng mãnh đi. Các đệ tử đứng dưới đài xem cuộc chiến, khóe miệng co giật. Ta còn chưa thấy Đường Triều vận dụng huyền thuật bao nhiêu, thế mà đã bị Diệp Thần làm cho tàn phế rồi. Thật sự là một súc sinh a, thằng nhãi ranh, còn không ngừng tay. Tiếng quát chói tai đã vang lên, đệ tử chân truyền của Nhân Dương Phong không ngồi yên được nữa, một đệ tử tay cầm kim quang linh kiếm xông lên chiến đài. Mẹ nó, có biết xấu hổ hay không? Hùng Nhị bên dưới đài chửi ầm lên, cuộc quyết đấu giữa Phong Vân, cấm tham dự vào phe thứ ba, người muốn bỏ qua môn quy của Hằng Nhạc sao? Chỉ là, tiếng gầm của hắn lại không để cho tên đệ tử kia dừng bước, trái lại công kích càng trở nên mau lẹ sắc bén, vừa tiếp xúc chính là một kiếm cầu vòng đâm thẳng vào xương sống Diệp Thần. Cảm giác được sau lưng có gió lạnh kéo tới, Diệp Thần thuận thế ném Đường Triều đi, sau đó một con hổ nhảy ra ngoài xa ba trượng, sau đó nương mặt đất bắn ngược, lại như một hùng sư đánh tới. Phốc! Máu tươi bắn tung tóe, kiếm của tên đệ tử kia không đánh trúng Diệp Thần, ngược lại đâm thủng một lỗ trên người Đường Triều đang bay tới trước mặt. Đáng chết! Tên đệ tử kia lạnh lùng một tiếng. Ngươi càng đáng chết hơn. Giọng nói lạnh lùng bao phủ lấy gió lạnh, Diệp Thần đã đánh tới, chân khí trong cơ thể quay cuồng, vô cùng nhường nhuyễn rèn luyện thành chân khí chí dương, sau đó nắm đấm rót vào trên ngón tay. Nhất dương chỉ. Diệp Thần chỉ tay ra. Có lẽ Diệp Thần ra tay quá nhanh, mà tên đệ tử kia lại do ngộ thương Đường Triều còn chưa kịp phản ứng, bả vai đã bị Diệp Thần đâm thủng một lỗ máu. Bôn Lôi. Diệp Thần không có ý định cho hắn cơ hội thở dốc, một chưởng của Bôn Lôi mang theo tiếng sấm mạnh mẽ xuất thủ, đánh thẳng vào ngực tên đệ tử kia. Phốc. Tên đệ tử kia phun ra một ngụm máu tươi, lão đảo lui về phía sau. Hám Sơn. Chân dẫm tốc độ ảnh thiên huyển huyền diệu, Diệp Thần theo sát phía sau, cùng với cường hãn bá đạo Hám Sơn quyền đánh ra, người kia Dương Phong còn chưa kịp đứng vững, đệ tử của gã đã lại rắn chắc chịu một đòn. Phốc. Lại phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ tên đệ tử kia đều bị đánh bay, giống như bao cát bay ngược ra khỏi chiến đài, tạo thành một cái hố to trên mặt đất. Cái này liền bại. Đây cũng quá. Quá nhanh đi. Đệ tử đang quan chiến dưới đài hiển nhiên còn chưa kịp phản ứng. Những huyền thuật và bí pháp rực rỡ trong tưởng tượng của bọn họ đều không nhìn thấy, chuẩn xác hơn mà nói thì căn bản là chưa kịp thi triển, đã bị Diệp Thần liên tiếp đánh bại hai đại đệ tử chân truyền của Nhân Dương Phong. Diệp Thần, ngươi thật đáng chết. Bên phía Dương Phong lại có một đệ tử xông lên. Hoàng Sơn Ấn. Tên đệ tử này cũng thông minh, biết cận thân không phải là đối thủ của Diệp Thần, vừa ra tay đã dùng đại chiêu. Lão tử đã tiêu diệt chân dương cảnh, còn sợ tên hùng hài tử nhà ngươi sao? Diệp Thần vô cùng cường thế, không lùi mà tiến, tay trái Bôn Lôi một chưởng đánh nát Hoàng Sơn Ấn kia, tay phải đánh một quyền khiến tên đệ tử kia kêu rên lui về phía sau. Phược Thân Đằng Thuật. Lui lại, tên đệ tử kia nhanh chóng kết động thủ ấn. Lúc này, trên chiến đài có rất nhiều dây leo chui từ dưới mặt đất lên, chúng uốn lượn như rắn, tên đệ tử này không cần nói cũng biết chính là tu sĩ một thuộc tính, nếu không cũng không thể thi triển được thuộc Phược Thân Đằng này. Siêu siêu siêu siêu siêu. Diệp Thần lật tay lấy ra Xích Tiêu kiếm, sau đó chân đạp bộ pháp huyền diệu của Ảnh Thiên Huyễn, một kiếm chặt đứt dây leo cuốn quanh, hai ba bước giết tới trước người tên đệ tử kia, lăng thiên một kiếm chém xuống. Thổ động. Thấy thế, tên đệ tử kia vèo một cái chui vào trong lòng đất. Lăn ra đây. Lạnh lùng quát lên, Diệp Thần vung tay, Hám Sơn trực tiếp nện một quyền lên chiến đài. Oanh. Chiến đài rung lên ầm ầm, mà tên đệ tử vừa mới trốn vào dưới đất kia bị chấn động bay ra ngoài. Tốc độ của Diệp Thần cực nhanh, như gió thổi tới, trước khi tên đệ tử kia còn chưa rơi xuống đất đã bị bắt lấy chân của hắn. Kế tiếp, chính là trò chơi sở trường mà hắn quen dùng. Oanh. Tiếng ầm ầm vang lên, tên đệ tử bị bắt chân kia đã bị ngã xuống đất, hệt như những tên đệ tử bị ngã lúc nãy, hắn bị ngã đến bụng đến muốn phun cả ra ngoài. Lại tàn một người. Dưới đài có rất nhiều người thổn thức, có vẻ đã quá kinh ngạc với sự dũng mãnh mất mặt này của Diệp Thần. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Theo hai đạo kiếm quang bắn tới trước mặt, Địa Dương Phong có đậy dứt lên. Sao? Diệp Thần xuất kiếm cực nhanh, chỉ chém vỡ hai đạo kiếm quang, sau đó cấp tốc lui về phía sau, bởi vì đệ tử kia há miệng phun ra khói mù cuồn cuộn, bao phủ chiến đài, che lấp tầm nhìn của quan chiến bên dưới đài. Sao? Loảng xoảng. Ông. Chỉ nghe thấy trên chiến đài bị sương mù bao phủ không ngừng truyền đến tiếng vang như vậy, không cần phải nói chính là Diệp Thần và tên đệ tử kia đang đánh nhau say sưa. Đây là Huyễn Yên Mê Vụ, Diệp Thần không biết có thể phá được hay không. Ta nghe nói Huyễn Yên Mê Vụ đã khiến rất nhiều đệ tử tu vi bất phàm ăn phải thiệt thòi lớn. Thật hay giả đây? Oanh. Trên chiến đài truyền đến một tiếng nổ vang, rồi ngừng lại ở đàm luận dưới đài. Sau đó, một bóng người toàn thân đầy máu bay ngược ra, đợi đến khi rơi xuống đất, cũng đã ngất đi. Được rồi, đừng nhìn nữa, lại bị Diệp Thần ném gần chết rồi. Rất nhanh, sương mù dày đặc tản ra, trên đài hiện ra thân ảnh của Diệp Thần. Bị thương rồi. Hùng Nhị liếc mắt liền thấy trên lưng Diệp Thần có một vệt máu và vết kiếm trên bả vai. Hao tổn chết hắn. Đệ tử Địa Dương Phong đã chuyển động, giống như không muốn cho Diệp Thần chút thời gian nào để phản ứng. Đại chiến tái khởi. Tên đệ tử Địa Dương Phong này mạnh hơn so với tưởng tượng của Diệp Thần, chủ yếu nhất là thân kim nhiều loại bí thuật, khiến hắn khó lòng phòng bị. Đợi cho tên đệ tử kia ngã gần chết, trên người hắn ta có thêm nhiều vết thương. Dê. Yeah. Một đệ tử chân truyền của Nhân Dương Phong xông lên, ra tay chính là đại chiêu. Kế tiếp, đệ tử chân truyền của Nhân Dương Phong và Địa Dương Phong không ngừng có người xông lên chiến đài. Mỗi người bọn họ đều ra tay tàn nhẫn, không lưu lại đường sống, đều là đại sát chiêu, hơn nữa càng về sau càng mạnh, các loại bí thuật càng là ùn ùn không ngớt. Mặc dù Diệp Thần có thực lực vượt cấp đại chiến, nhưng cũng chịu không nổi nhiều người thay phiên nhau ra trận như vậy, mỗi lần đánh bại một đệ tử chân truyền, trên người đều sẽ có thêm rất nhiều vết máu, đạo bào mặc trên người đều nhuộm thành màu máu. Cứ tiếp tục đánh như vậy, sớm muộn gì cũng bị hao tổn mà chết. Hùng Nhị nắm chặt nắm tay nhỏ, nghiến răng nghiến lợi. Chiến. Khắp nơi đều là âm thanh Diệp Thần len keng. Ngược lại khí huyết của hắn xông tận trời, giống như là một tiểu cường đánh mãi không chết vậy, sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường, một đường đánh nát mấy tên đệ tử chân truyền, nhưng vẫn như cũ là sinh long hoạt hổ. À, so sánh với Diệp Thần, sắc mặt của đệ tử Địa Dương Phong cùng Nhân Dương Phong trở nên rất khó coi. Bọn họ đều là đệ tử thiên kiêu các phong, được kỳ vọng rất cao, có người nào không phải nhân tài kiệt xuất cơ chứ, có người nào tu vi không phải lực áp Diệp Thần, nhưng lại bị Diệp Thần có tu vi ngưng khí cảnh đánh cho răng rơi đầy đất. Tình hình chiến đấu nơi này đã sớm được truyền lên Nhân Dương Phong cùng Địa Dương Phong. Phế vật, đều là phế vật. Các Hồng giận tím mặt, đây chính là đệ tử chân truyền lão tự mình dạy dỗ, lại bị một ngưng khí cảnh đánh cho bầm dập thành một mảnh, khiến lão làm sao không tức giận chứ. Thanh Dương chân nhân cũng không khá hơn chút nào, nghe thấy đệ tử bẩm báo cũng là nổi trận lôi đình và phẫn nộ, Diệp Thần mạnh hơn rất nhiều so với dự đoán của hắn. Hắn bắt đầu nghi ngờ quyết sách khiến đệ tử chân truyền xuất quan sớm hơn có phải là đúng hay không. So sánh với các Hồng và Thanh Dương chân nhân, biểu tình của chúng lão đạo ở Thiên Dương Phong thật ra rất xuất sắc. Trên đỉnh Thiên Dương Phong có một gốc cổ thụ siêu vẹo, hắn liền khoanh tay ngồi ở chỗ kia, miệng đầy hùng hùng hổ hổ không để yên, lão tử tu đạo trăm năm, thật sự là mắt mù, một tên ngưng khí cảnh a, đây là thiên phú cỡ nào a, không thể không nói, hắn ngược lại nhìn thoáng ra. Tuy rằng đệ tử dưới trướng hắn cũng có chút liên quan đến Diệp Thần, nhưng hắn vẫn chỉ dạy có phương pháp, ít ra hắn không bày ra âm mưu quỷ kế gì, càng không giống chân nhân Thanh Dương và các Hồng bụng dạ hẹp hòi. Hiện tại xem ra, quyết sách của hắn vẫn rất chính xác, nếu để mặc cho đệ tử dưới trướng tìm Diệp Thần đánh nhau, trời mới biết có thể đứng được mấy người. Nghiệp chướng a, chung lão đạo che mặt, trong lòng kêu đau a oanh. Trên Phong Vân Đài, một đệ tử của Địa Dương Phong lại bị Diệp Thần làm cho không nhận ra mẹ ruột của mình. Đây là cái thứ mấy? Đệ tử dưới đài theo bản năng hỏi một câu. Năm người thứ 10. Có người thổn thức một câu. Đệ tử chân truyền của Nhân Dương Phong và Địa Dương Phong bị Diệp Thần đánh cho tàn phế hơn một nửa. Nhưng ta thấy Diệp Thần cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu. Nghe vậy, rất nhiều người đều nhìn về phía chiến đài. Nơi đó, máu tươi đầm đìa theo bản năng của Diệp Thần, vết thương nhiều đến mức khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng, chỉ vài lần tỳ hưu suýt chút nữa đã ngã xuống chiến đài, hai ngọn núi thay nhau lên trận, dù là bản thân đang gánh vác đan hải nhưng chân khí cũng bị hao tổn gần như cạn kiệt. Tiểu tử, đi thôi, còn đánh nữa sẽ xảy ra chuyện. Hùng Nhị dưới đài cuống quýt nhắc nhở. Diệp Thần gật đầu, hắn biết tình trạng cơ thể của bản thân mình. Nếu tiếp tục ứng chiến mà tiếp tục cố gắng chống đỡ thì hơn phân nửa sẽ chết trên chiến đài này. Huống chi, trận quyết đấu trước đó đều là đệ tử chân truyền từ nhân nguyên cảnh đệ ngũ trọng đến đệ thất trọng, còn lại đệ tử chân truyền, phần lớn đều là nhân nguyên cảnh đệ bát trọng đến nhân nguyên cảnh đệ cửu trọng, thậm chí còn có hai chân bước vào chân dương cảnh. Tuy hắn vẫn có thể dựa vào nguyên cảnh tầng 8, nhưng đó là phải trả giá bằng máu, hắn không thể liều được. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn liền muốn xoay người. Nhưng bên phía Địa Dương Phong đã có một đệ tử đi lên. Tên đệ tử kia khuôn mặt âm nhu, cầm một thanh linh ngọc phiến, nhìn rất nho nhã lễ độ, nhưng lại mọc ra hai bờ môi chanh chua, trên mặt còn bôi son phấn nữ nhân mới dùng, không biết còn tưởng rằng thằng này là một cô nương đấy. Tại hạ Từ Kháng, xin hữu lễ. Đệ tử áo tím không đánh ngay tại chỗ mà báo tên trước, còn không quên chắp tay với Diệp Thần. Chỉ là, có lẽ tất cả mọi người chưa từng phát hiện ra, ngay khoảnh khắc hắn chắp tay, một cây châm bạc to bằng sợi tóc đã bị hắn đánh văng ra ngoài, tuy Diệp Thần đặc biệt phòng bị nhưng vẫn trúng chiêu. Rất nhanh, thanh châm bạc mang theo kịch độc kia nhanh chóng tản ra khắp cơ thể Diệp Thần. Tiếp theo, thân thể của hắn lấy cây châm bạc kia làm trung tâm trở nên biến thành màu đen, hơn nữa tốc độ lan tràn khiến hắn trở tay không kịp. Phốc. Diệp Thần phun ra một ngụm máu tươi, thân thể của hắn lảo đảo một cái, suýt nữa ngã xuống. Phong Vân quyết đấu, người dám dùng độc. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Từ Kháng, trong mắt Diệp Thần hiện lên một tia sáng lạnh. Độc? Độc gì chứ? Từ Kháng ra vẻ sợ hãi, đứng đó giả điếc giả ngốc. Diệp Thần, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Đúng vậy, ngươi sợ đánh không lại Từ sư huynh, cố ý vu hãm. Phía dưới, âm thầm có người nói một câu. Lời này vừa nói ra, rất nhanh đã có người phụ họa. Ta cũng không nhìn thấy Từ Kháng sư huynh dùng độc, người đây là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Đánh không lại thì nói Từ sư huynh dùng độc, Diệp Thần, ngươi cũng quá âm hiểm rồi. Tiếng chửi rủa dưới đài liên tiếp hình thành lên sóng biển, rõ ràng là trắng đen điên đảo, nhưng trên mặt ai nấy đều lộ ra thần sắc căm phẫn. Lần này ngươi vẫn không chết. Đây chính là cái giá phải trả cho trêu chọc Nhân Dương Phong ta cùng Địa Dương Phong. Hôm nay ngươi nhất định sẽ máu văng Phong Vân Đài. So sánh với những đệ tử bên dưới, đệ tử chân truyền của Nhân Dương Phong và Địa Dương Phong đều lộ ra nụ cười lạnh. Trên đài, Diệp Thần yên lặng nghe phía dưới chửi rủa, ánh mắt trở nên lạnh như băng. Hắn đã nhìn ra, Nhân Dương Phong và Địa Dương Phong để trả thù hắn, thật sự là rất nhọc lòng, đệ tử chân truyền xuất trận khổng lồ, như vậy còn không thấy đủ, vậy mà còn âm thầm sắp xếp tạo thanh thế nhiều thủy quân như vậy. Lời nói của người có thể sợ, hắn lại lần nữa chứng kiến hàm nghĩa của bốn chữ này. Song quyền nan địch bốn tay, hắn há mồm sao địch nổi tiếng chửi rủa như thủy triều. Nhưng ông ta là ai? Ông ta là Diệp Thần, sao có thể vô duyên vô cớ chịu thiệt, có chân hỏa hộ thể, loại độc đó không có tác dụng gì với ông ta, như vậy tiếp theo, ông ta cũng sẽ gậy ông đập lưng ông. Trong tiếng chửi rủa, hắn đã âm thầm điều động chân hỏa trong cơ thể, thiêu đốt toàn bộ kịch độc chảy rã trong cơ thể. Nhưng mặt ngoài, hắn vẫn ra vẻ trúng độc, thân thể chế tạo biểu hiện giả dối trên nghiêng mực, để cho liền tê liệt Từ Kháng, sau đó cho hắn một kích lôi đình. Diệp Thần. Hùng Nhị dưới đài thấy bên trong Diệp Thần có kịch độc thì định xông lên nhưng lại hơi không thể nhận ra Diệp Thần đang nháy mắt với mình. Hai người ăn ý đã đạt đến cực hạn, một cái ánh mắt mà thôi, Hùng Nhị giống như đã nhìn thấu hết thảy, bước chân phóng ra lại rất tự giác thả trở về. Ai nha nha, Diệp sư đệ ngươi làm sao vậy, bệnh không nhẹ a? Trên đài, thấy toàn thân Diệp Thần biến thành màu đen, Từ Kháng còn giả vờ giả việc quan tâm một câu. Đối phó với một tên sắp chết như ta mà còn dùng độc. Ngươi cũng thật là đủ khả năng. Diệp sư đệ, đệ thật oan uổng ta rồi. Bớt nói nhảm đi, tới đây. Hắn nghiêm nghị quát lên, Diệp Thần lạnh lùng nhìn Từ Kháng. Nghe vậy, Từ Kháng nghiền ngẫm cười cười, cũng không che giấu bộ mặt âm hiểm xảo trá của mình nữa. Nếu Diệp sư đệ đã có hào hứng như vậy, vậy sư huynh ta sẽ cùng ngươi chơi đùa một chút. Nói xong, hắn bước ra một bước, như gió cuốn tới, một chỉ u mang điểm về phía Diệp Thần. Thấy Từ Kháng điểm tới một ngón tay, Diệp Thần vẫn sừng sững bất động như cũ. Trong mắt người ngoài, ông ta đã mất đi năng lực hành động khi trúng độc. Thật ra ông ta đang đợi thời cơ, chỉ vì tu vi của Từ Kháng đã đạt tới nguyên cảnh tầng thứ 8. Chết đi. Cũng chỉ có đến giờ phút này, Từ Kháng mới lộ ra nụ cười âm ngoan dữ tợn. Chỉ là, ngay khi ngón tay kia của hắn điểm lên người Diệp Thần thì lại thấy được khóe miệng của Diệp Thần có một nụ cười châm chọc. Nhìn thấy Diệp Thần cười quỷ dị như vậy, trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một cảm giác không ổn. Rất nhanh, trong ánh mắt khiếp sợ của hắn, Diệp Thần bỗng nhiên nghiêng người tránh thoát một chỉ u mang của hắn, sau đó thuận thế bắt lấy cánh tay của hắn, sau đó hắn liền bị Diệp Thần trực tiếp đánh bay ra ngoài. Ầm. Cách đó mấy trượng, hắn đập mạnh lên chiến đài. Xoay người đứng lên, vẻ mặt Từ Kháng không cách nào tin nhìn Diệp Thần, điều đó không có khả năng, ngươi rõ ràng. Ta rõ ràng cái gì? Diệp Thần cười lạnh một tiếng, trên người làn da đen nhánh dần dần rút đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được, khôi phục màu sắc ban đầu. Hắn không trúng độc. Ta thấy rõ độc châm của Từ Kháng đã đánh vào trong cơ thể Diệp Thần. Không chỉ là đệ tử chân truyền Địa Dương Phong, ngay cả đệ tử Nhân Dương Phong cũng lộ ra vẻ cực độ nghi hoặc. Nhìn lên trên đài, trên mặt Từ Kháng không còn vẻ nghiền ngẫm như trước, thần sắc cũng trở nên hung ác vô cùng. Hắn biết mình bị Diệp Thần đùa giỡn, Diệp Thần căn bản không trúng độc, nhưng hắn có thể nói cái gì chứ? Nói rõ ràng thấy được độc châm đánh vào cơ thể Diệp Thần, cứ như vậy, chính là không đánh mà tự vẫy. Từ Kháng sư huynh, không phải muốn cùng sư đệ ta chơi một chút sao? Đến đây đi. Đối diện, Diệp Thần ngoắc ngón tay. Xem ta có tiêu diệt ngươi không? Từ Kháng lớn tiếng quát, giữa bàn tay vần quanh tử quang. Chỉ là, hắn vừa mới bước ra một bước, liền giật mình. Cái này. Hắn theo bản năng nhìn về phía bàn tay mình, vậy mà đã biến thành màu đen, hơn nữa còn đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng lan tràn về phía cánh tay và thân thể của hắn. Độc. Từ Kháng lập tức phát hiện vì sao thân thể mình lại có dị trạng như vậy, hắn giỏi dùng độc, sao lại nhìn không ra mình là trúng độc. Là một cái chớp mắt đó của Diệp Thần. Từ Kháng nghĩ đến mình trúng độc khi nào. Phốc. Bỗng nhiên, hắn phun ra một ngụm máu tươi màu đen, người xem cuộc chiến không hiểu ra sao. Diệp Thần, ngươi cũng dám dùng độc với ta. Con mắt Từ Kháng biến thành một mảng huyết hồng, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Diệp Thần đối diện. Độc. Độc gì chứ? Diệp Thần ra vẻ sợ hãi, cũng học bộ dạng giả ngu của Từ Kháng, ngay cả lời nói cũng giống nhau, Từ sư huynh, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung như vậy được. Đúng vậy, ngươi sợ đánh không lại Diệp Thần nên cố ý vu cáo hãm hại ngươi. Dưới đài có âm thanh vang lên, không cần nói chính là Hùng Nhị. Khế ước ngầm, đây là ăn ý, Hùng Nhị rất thông minh, người của Nhân Dương Phong và Địa Dương Phong có thể đổi trắng thay đen, gã đương nhiên cũng sẽ giúp Diệp Thần hòa nhau một ván. Ta không thấy Diệp Thần người ta dùng độc, ngược lại là Từ Kháng ngươi. Đây là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Thanh âm này dài dằng dặc đều là của Hùng Nhị, hơn nữa lời thoại, lời nói đều là dựa theo những người trước đó. Đánh không lại thì cứ nói Diệp Thần dùng độc, Từ Kháng, ngươi cũng quá âm hiểm rồi. Ngươi. Khí huyết Từ Kháng công tâm, phun ra một ngụm lão huyết. Rõ ràng Diệp Thần đang dùng độc. Giờ phút này, thủy quân Nhân Dương Phong cùng Địa Dương Phong lại bắt đầu làm loạn. Phong Vân quyết đấu, cấm dùng độc, Diệp Thần không để ý tới môn quy. Xử phạt hắn. Diệp Thần, ngươi thật sự là quá ác độc. Con mẹ nó ăn cướp sao? Kế tiếp một đạo thanh âm đặc biệt chói tai vang dội, Hùng Nhị nghẹn cả giận một phút đồng hồ mới tru ra câu nói này. Một trống này quả nhiên là rung động đến tận tâm can, bá khí nghiêng ngả, thanh âm một người vậy mà lấn át tất cả mọi người ở đây chửi rủa, có lẽ là sóng âm của hắn quá lớn, thế cho nên rất nhiều người cũng không khỏi bịt kín lỗ tai. Tên này sau một tiếng hô, toàn trường lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Diệp Thần dùng độc, cho dù giảo biện tiếp cũng vô dụng. Yên lặng một lúc, một đệ tử áo xanh nhảy ra. Diệp Thần dụng tâm quá hiểm ác. Truy phạt hắn. Con mẹ nó, cút. Hùng Nhị lần nữa đại triển thần uy, sóng âm quá mạnh, quá nhiều người cùng cất tiếng gào thét đều lần nữa bịt kín lỗ tai. Là bí thuật sóng âm của Hùng gia. Ánh mắt một gã đệ tử chân truyền của Nhân Dương Phong hơi híp lại một chút. Khó trách có thể che đậy được thanh âm nhiều người như vậy. Tiểu mập mạp lại còn có bí pháp bực này. Diệp Thần sờ lên cằm, thầm nghĩ ngày nào đó nên tìm Hùng Nhị tâm sự rồi. À, sau một khoảng thời gian yên lặng ngắn ngủi, không chờ những người kia Dương Phong cùng thủy quân Địa Dương Phong nói chuyện, Hùng Nhị lần nữa mở cổ họng hét lớn một tiếng. Nhìn điệu bộ này của hắn, đây là muốn dồn hết sức lực giúp đỡ thủy quân bên dưới bình đài của Diệp Thần. Ăn cơm. Ngủ. Nịnh muội. Bí thuật sóng âm của Hùng Nhị quả thực không phải dùng để trưng cho đẹp. Một tiếng hô tiếp một tiếng gào thét kinh thiên động địa, hơn nữa còn phát ra những âm thanh hiếm thấy, cho nên những thủy quân vừa mới nói chuyện, liền bị sóng âm của gã mạnh mẽ đè xuống. Tên này là súc sinh sao? Một đám thủy quân che kín lỗ tai bị tru, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên nổi. Ngươi được lắm à, Diệp Thần ngồi trên đài không nhịn được nở nụ cười. Có lẽ, cảnh tượng cùng cục diện như vậy, thật đúng là cần Hùng Nhị hoạt bảo như vậy, quan trọng nhất là loại tinh thần không biết xấu hổ kia của y vì tự do. Hùng Nhị lần nữa rung động tâm can gào to một tiếng. Tru lên một tiếng này, hắn lúc này mới nhấp nhấp tóc, nhìn đám thủy quân ẩn giấu trong đám người, trong đôi mắt nhỏ còn có ý khiêu khích, phản phất như đang nói, mắng, mắng nữa cho lão tử mắng a, lại mắng, lão tử rống nửa người ngươi không thoải mái. Lại nhìn những đệ tử thủy quân kia, từng khuôn mặt đều đỏ lên, không biết là ngẹn vẫn tức giận. Rút. Hùng Nhị đã nháy mắt với Diệp Thần này một cái. Không cần Hùng Nhị nói, Diệp Thần cũng đã nhảy xuống chiến đài. Trong lòng suy nghĩ nên rời khỏi nơi này bằng tốc độ nhanh nhất. Nhưng, hắn muốn đi thì làm sao một vài người lại bỏ mặc hắn được. Vừa mới nhảy xuống chiến đài, một gã đệ tử chân truyền Dương Phong đã chắn trước người gã một bước. Làm sao? Sốt ruột đi đường vậy sao? Phong Vân quyết đấu hoàn toàn tự nguyện, hôm nay ta không muốn đánh nữa, không được sao? Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng. Người đánh các sư đệ của ta gần như tàn phế, vỗ vỗ mông liền muốn rời đi, không khỏi cũng quá hảo huyền rồi. Theo tiếng cười lạnh vang lên, một đệ tử mặc áo bào trắng chậm rãi đi đến. Nhìn lướt qua người đi tới, Ánh mắt Diệp Thần hơi híp lại, cảm nhận được hơi thở mờ mịt từ trên người tên đệ tử kia, khiến hắn kiên kỵ. Hắn là đệ tử chân truyền đệ nhất nhân Dương Phong, Giang Hạo. Hùng Nhị ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở Diệp Thần một tiếng. Từ trong đôi mắt nhỏ của nó, có thể mơ hồ nhìn thấy sự kiên kỵ đối với Giang Hạo. Diệp Thần, đánh người liền muốn đi, người coi như chúng ta không tồn tại sao? Một giọng nói khác lập tức vang lên, một đệ tử áo choàng tím cũng phiêu dật đi tới, khí tức không thua kém Giang Hạo chút nào. Đệ tử chân truyền đệ nhất địa Dương Phong, Tử Sam. Hùng Nhị lại truyền âm cho Diệp Thần thêm lần nữa. Một chân đã bước vào chân dương cảnh. Cho dù là Diệp Thần, giờ phút này lông mày của hắn cũng nhíu lại. Hắn tự nhận cho dù ở trạng thái đỉnh phong cũng khó đấu lại hai người. Huống hồ, nơi đây cũng không chỉ có hai người bọn họ, Mặt Trời, đệ tử chân truyền của địa Dương Nhị Phong, cho dù có cuồng vọng, song quyền cũng khó địch lại bốn tay. Trừ phi, sau khi khơi thông huyết mạch ma đạo, chiến lực tăng vọt lần nữa mới có thể áp chế mọi người, nhưng ma đạo chính là tử địch của chính phái, một khi ma đạo lộ ra, sẽ lập tức bị cường giả Hằng Nhạc Tông dùng lôi đình quanh sát. Ngoan ngoãn lên đài chiến đấu đi, nếu không thì hôm nay ngươi đừng hòng đi ra khỏi nơi này. Giang Hạo cười lạnh nhìn Diệp Thần. Giang sư huynh, ngươi đây là muốn cưỡng ép ta ứng chiến sao? Diệp Thần lạnh lùng nhìn Giang Hạo, phong vân quyết đấu, hai bên giao chiến hoàn toàn dựa vào tự nguyện, cưỡng ép bức bách, ngươi đây là muốn bỏ qua môn quy của Hằng Nhạc sao? Vậy thì sao? Tử Sa mỉm cười nghiền ngẫm, cùng lắm thì chúng ta đi diện bích hối lỗi thôi. Lấy nhiều hiếp ít, cậy mạnh hiếp yếu, các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Hùng Nhị căm tức nhìn đông đảo đệ tử chân truyền đang vây tới, luân phiên xuất trận, đối phó với một tên ngưng khí cảnh, các ngươi uổng phí làm đệ tử chân truyền. Nói xong, hắn muốn lôi kéo Diệp Thần đi ra ngoài. Chạy đi đâu? Không ngờ, đệ tử chân truyền của Nhân Dương Phong lại lập tức xuất thủ, một chưởng từ phía sau đánh tới. Ánh mắt Diệp Thần trở nên lạnh lẽo, sao lại nghĩ tới đệ tử Nhân Dương Phong lại dám công khai đánh lén dưới đài? Nói thì chậm, nhưng chuyện xảy ra thì nhanh, hắn bỗng nhiên xoay người, bồn lôi một chưởng mạnh mẽ tiếc núi. Oanh! Có tiếng sấm rền vang lên, Diệp Thần không ở trạng thái đỉnh phong bị đánh cho học máu lui về phía sau. Siêu siêu siêu siêu siêu. Còn chưa kịp dừng bước, một đệ tử chân truyền của địa Dương Phong đã tế ra sát kiếm, một kiếm nhắm thẳng sống lưng của Diệp Thần. Đáng ghét! Hùng Nhị gầm lên, lập tức vung lan nha bổng của mình ra, thấy Diệp Thần ngăn cản kinh lôi một kiếm này. Thấy thế, trong đám người lại có đệ tử địa Dương Phong xuất thủ, một quyền đánh ra. Diệp Thần bị động ứng chiến, lại học máu lui về phía sau một lần nữa. Chết đi! Một đệ tử áo xanh Dương Phong ở phía sau đột nhiên ra tay, dùng một ngón tay chọc thủng sống lưng của Diệp Thần, lật tay tung ra một chưởng đánh cho Diệp Thần lão đảo. Phốc! Huyết quang lóe lên, Diệp Thần vừa mới đứng vững gót chân, bị một kiếm của người đâm xuyên qua bả vai. Để mạng lại! Tiếng quát vang lên, đệ tử chân truyền của hai ngọn núi đều cử động bao vây Diệp Thần, ra tay chính là sát chiêu. Nhìn một màn này, đệ tử quan chiến bốn phía cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Ai lại nghĩ đến, Nhân Dương, địa Dương Nhị Phong đệ tử chân truyền vậy mà dám ở dưới đài công khai động thủ, hơn nữa còn là cùng nhau xông lên, đối phó lại chỉ là một đệ tử thực tập ngưng khí cảnh. Đây chính là vi phạm môn quy a, bọn hắn không sợ bị tông môn trừng phạt sao? Đúng vậy a, trưởng lão đạo giới làm sao cũng không ra tay quản. Ngươi còn không nhìn ra sao? Đệ tử Nhân Dương Phong và địa Dương Phong dám công nhiên động thủ như vậy, nhất định sẽ có hậu trường cường đại duy trì, thế cho nên ngay cả trưởng lão đạo giới cũng không dám tùy tiện nhúng tay. Hơn nữa, ta nghe nói hôm nay trưởng lão đạo giới căn bản không ở trong tông. Nói như vậy, Diệp Thần chết chắc rồi. Oanh! Trong lúc nói chuyện, một tiếng nổ vang vọng cả phong vân đài. Phóng mắt nhìn qua, đang hỗn chiến ở hướng kia, lại có người vận dụng thiên lôi chú, một đám chân truyền đệ tử đều dư âm nổ chật vật không chịu nổi. Hiện trường hỗn loạn, trong sương khói cuồn cuộn, lúc này Diệp Thần mới hiện bóng dáng đang lão đảo đẫm máu. Đến đây! Diệp Thần bước ra, khuôn mặt thanh tú lúc này lại có chút dữ tợn. Lại nhìn trong tay hắn, vậy mà còn nắm bốn đạo thiên lôi chú phù, xem ra người vận dụng thiên lôi chú trước đó là hắn. Có lẽ, đây chính là bị bức, thân thể sắp chết, không có sức lực chống cự rất nhiều đệ tử chân truyền vây công, lúc này mới ra hạ sách này, liều lĩnh mạo phạm môn quy nguy hiểm vận dụng thiên lôi chú, kinh sợ thối lui đệ tử chân truyền ở bốn phía. Diệp Thần, vậy mà ngươi lại không thèm để ý tới môn quy vận dụng thiên lôi chú. Tức khắc, bốn phía đều vang lên tiếng mắng chửi. Các ngươi đều dám công khai vây công ta ở dưới phong vân đài, vì sao ta không thể sử dụng thiên lôi chú, trái phải đều chết, trên đường xuống hoàng tuyền cũng không thiếu các ngươi. Diệp Thần với vẻ mặt điên cuồng, cười lạnh nhìn về phía rất nhiều đệ tử chân truyền, hắn không thèm đếm xỉa đến, cùng lắm thì kéo theo rất nhiều đệ tử chân truyền cùng nhau ra đi. Hắn thật sự điên rồi. Rất nhiều đệ tử chân truyền nghiến răng nghiến lợi. Ta bị điên rồi. Diệp Thần liếm liếm máu tươi trên khóe miệng, có gan thì làm đi, Thiên Lôi chú hạ, chúng ta cùng nhau tan xương nát thịt. Diệp Thần. Tiếng quát chói tai bỗng vang lên, đám người bên ngoài đã xông tới, cầm đầu chính là tên đại đồ đệ giới luật đường Doãn Chí Bình. Ngươi thật to gan, vậy mà mới vừa ở trong tông công khai vận dụng Thiên Lôi chú. Doãn Chí Bình hét to lên, lập trường của ông ta đã sớm rõ ràng, mặc kệ ông ta thuộc về phe nào, nhưng tuyệt đối không phải đứng về phía Diệp Thần. Doãn sư huynh, ngươi chỉ thấy ta vận dụng Thiên Lôi chú, lẽ nào ngươi không thấy bọn hắn ở dưới đài vây công ta sao? Diệp Thần cười lạnh nhìn thoáng qua Doãn Chí Bình, nhưng Thiên Lôi chú trong tay vẫn không buông xuống. Đó cũng không phải lý do để vận dụng Thiên Lôi chú. Nực cười, chẳng lẽ đao kề trên cổ ngươi, ngươi cũng sẽ ngoan ngoãn mặc cho người tru sát? Ta dùng Thiên Lôi chú hoàn toàn là vì tự vệ. Đã như thế, vậy giới lực đường gặp thật chương. Doãn Chí Bình lạnh lùng quát một tiếng, trong tay áo liền có một đạo điện mang thoát ra, nhìn kỹ thì đó là một sợi dây thừng phát sáng, giống như một con rắn trường, tốc độ cực nhanh. Có lẽ Doãn Chí Bình đột nhiên ra tay, mà sợi dây thừng kia lại nhanh đến quỷ dị, dù là Diệp Thần cũng không kịp phản ứng lại, hắn đã bị bao vây cứng rắn ngay tại chỗ. Diệp Thần giãy giụa, nhưng sợi dây này huyền diệu vượt xa dự đoán của hắn, không chỉ có năng lực giam cầm chân khí của hắn, thậm chí ngay cả năng lực hành động của hắn cũng bị trói buộc, đến mức đứng tại chỗ không thể động đậy. Mang đi! Doãn Chí Bình quát. Ngay tức khắc, liền có đệ tử giới lực đường lao ra, tiến đến bắt Diệp Thần đi. Để thể hiện công bằng, Doãn Chí Bình cũng ra lệnh cho các đệ tử giới lực đường lôi kéo đám đệ tử chân truyền của hai bên ra khỏi đám đông. Chỉ là, trong khoảnh khắc đám người rời đi, Doãn Chí Bình và đệ tử chân truyền hai ngọn núi lại nhìn nhau cười, coi như tình cảnh lúc này đã sớm có mưu đồ tốt. Động tác nhỏ của bọn họ bị Hùng Nhị bắt được. Hắn tuy rằng không đáng tin cậy, nhưng lại rất thông minh, đây căn bản là âm mưu của hai núi cùng giới lực đường, bọn họ cùng một dục, sớm đã thông đồng rồi, Diệp Thần hôm nay bị mang đi, là rất khó sống sót đi ra. Hùng Nhị, đưa đám nhóc con rời khỏi Hằng Nhạc. Diệp Thần bị kéo theo gào thét điên cuồng. Có lẽ hắn cũng đã nhìn ra, hôm nay tiến vào giới luật đường là rất khó sống sót, hắn không muốn sau khi mình chết, những người mình quan tâm vẫn bị người khi dễ cả ngày, điều hắn có thể làm chỉ là phó thác đám Hùng Nhị và Hổ Hoa mà thôi. Mắt thấy Diệp Thần bị bắt đi, Hùng Nhị nghiến răng nghiến lợi, hận chỉ hận Hậu Trường Hai Phong quá cứng rắn, cho dù hắn là người của Hùng gia, cũng rất khó bảo trụ được mạng của Diệp Thần. Hậu Đài. Nghĩ đến chuyện này, ánh mắt Hùng Nhị sáng lên. Mạnh hơn so với Hậu Đài sao? Vậy ông đây tìm cho Diệp Thần một hậu trường mà các ngươi không thể treo vào được. Diệp Thần bị kéo đến giới luật đường, phía sau vẫn còn đi theo đám người trùng trùng điệp điệp. Lần thứ hai đi tới giới luật đường uy nghiêm lạnh như băng, Diệp Thần bị xích sắt khóa lại trên cột đồng. Đệ tử chân truyền Hai Phong cũng vi phạm môn quy, vậy mà chỉ mang theo xiềng xích nhàn nhã đứng trong công đường, so với sự thê thảm của Diệp Thần thì đãi ngộ của bọn họ thật sự là được tạo thành đối lập rõ ràng. Diệp Thần, tông môn sử dụng Thiên Lôi chú, ngươi có nhận tội này không? Doãn Chí Bình chắp tay đứng trước người Diệp Thần, cười lạnh nhìn Diệp Thần. Bọn họ muốn giết ta, ta là vì tự bảo vệ mình. Giết ngươi? Đây là từ đâu mà nói? Đệ tử Hai Phong nhao nhao mở miệng. Diệp Thần, ngươi đây là ngậm máu phun người đó. Rõ ràng là luận bàn, sao lại biến thành chúng ta muốn giết ngươi rồi? Doãn sư huynh minh giám, đừng nghe Diệp Thần ăn nói bừa bãi, hắn làm vậy là để tìm cho mình lý do để giúp ta thoát ra. Mà lúc này, đệ tử thủy quân ở Hai Phong cũng lại bắt đầu ồn ào. Diệp Thần vận dụng Thiên Lôi chú, quả thật đáng chết. Truy phạt hắn. Tuổi còn trẻ mà đã tàn nhẫn như vậy, trưởng thành rồi còn tốt sao? Trong nội đường, toàn là tiếng quát tháo cùng chửi rủa của đệ tử chân truyền Lưỡng Phong, mỗi người đều căm phẫn, bọn họ đổi trắng thay đen, còn cắn ngược lại một cái, đội một cái mũ lớn mạnh mẽ chụp lên người Diệp Thần. Mà giờ phút này, Diệp Thần đang bị treo trên cột đồng, giống như một tội phạm giết người tội ác tày trời, nhận hết lời phỉ nhổ. Trong nội đường, không chỉ có đệ tử chân truyền Hai Phong, còn có hàng nhạc đệ tử đi theo tới. Nhưng, mặc dù bọn họ biết chân tướng sự thật cũng không phải tất cả đều là đệ tử Hai Phong nói ra, nhưng lại không có một ai dám đứng ra nói giúp Diệp Thần, chính là sợ ngày sau sẽ bị Hai Phong điên cuồng trả thù, giờ phút này Diệp Thần chính là chứng minh rất tốt. Vốn là diễn trò, sau khi Doãn Chí Bình nghe đệ tử Hai Phong nói xong, lại lạnh lùng nhìn về phía Diệp Thần, "Diệp Thần, ngươi còn có gì để nói nữa không?" Diệp Thần không nói gì, còn có thể nói cái gì nữa? Hắn còn có thể nói cái gì nữa? Từ một khắc bị kéo vào giới luật đường này, hắn đã nghĩ tới kết cục của mình. Hai Phong và giới luật đường đã sớm thông đồng, hắn là một đệ tử thực tập ngưng khí cảnh, muốn hậu trường không có hậu trường, phải giúp đỡ không có trợ thủ, nói nhiều nữa cũng là vô dụng. Có lẽ là hắn quá coi thường thủ đoạn của Hai Phong, từng bước đều là cạm bẫy, từng bước đều là nhằm vào sát cơ của hắn. Nhưng mãi tới giờ phút này, hắn cũng không hối hận vì những gì đám người Hổ Hoa đã làm. Giờ phút này hắn đột nhiên hiểu được, tu sĩ một đường cũng không phải là phong cảnh bề ngoài như vậy, tàn khốc trong đó, làm cho người ta bi thương. Doãn Chí Bình thấy Diệp Thần không nói lời nào thì cười lạnh, người không nói lời nào, đây là đại biểu cho cam chịu sao? Đừng nói nhảm, đến đi. Giọng nói của Diệp Thần trở nên có chút khàn khàn, mệt mỏi mà mình chưa từng có khiến ánh mắt của hắn trở nên mờ mịt. Tốt, rất thô. Doãn Chí Bình cười lớn một tiếng, lật tay lấy ra một quyển sách cổ, thuận tay mở ra, giống như đọc được thánh chỉ, dựa theo môn quy hằng nhạc môn thứ 9, đệ tử bổn môn trong tông vận dụng thiên lôi chú, tử tội. Nói xong, Doãn Chí Bình bỗng nhiên khép lại quyển sách cổ, sau đó đưa mắt ra hiệu với đệ tử hai bên. Nhưng vào lúc này, một bóng người già nua từ trong đám người dốc hết toàn lực lùa vào, nhìn kỹ thì chính là Trương Phong Niên. Đừng giết hắn, đừng giết hắn. Trương Phong Niên bị cuốn vào, nhìn Doãn Chí Bình với vẻ mặt cầu xin, van cầu các ngươi, đừng giết hắn, có giết chết ta đi. Lão gia gia, không cần bọn họ. Ánh mắt mông lung của Diệp Thần trong nháy mắt khôi phục lại, giãy dụa nói. Đứa nhỏ ngốc, ngươi đừng nói. Trương Phong Niên liếc Diệp Thần một cái, sau đó lại nhìn về phía Doãn Chí Bình, cả người còng xuống, không thể uống công hơn được nữa. Doãn sư điệt, hắn chỉ là một đứa con, tha cho hắn đi. Tha cho hắn đi. Doãn Chí Bình cười trêu chọc, Trương Phong Niên, chẳng lẽ ngươi già rồi sao, ông ta ở trong tông vận dụng thiên lôi chú chính là tử tội. Không ngờ, Trương Phong Niên già nua không chịu nổi lại bịch một tiếng quỳ gối dưới chân Doãn Chí Bình. Một cái chớp mắt này, Diệp Thần nhìn thấy thì hai mắt lồi ra, tờ máu che kín cả người, huyết lệ cuồn cuộn không ngừng tràn ngập hốc mắt, nhìn thấy bóng lưng ti tiện là già nua quỳ trên mặt đất, huyết lệ chảy đầy khuôn mặt của hắn. Lão gia gia, sao người có thể quỳ xuống trước mặt người? Chỉ một cái chớp mắt ngắn ngủi, trong đường đã vang lên tiếng gầm gừ của Diệp Thần. A, hắn điên cuồng, giãy dụa điên cuồng, muốn giãy đứt xích sắt đang khóa chặt hắn. Hắn là Diệp Thần xương sắc bong bong, kiên quyết sẽ không sợ chết, nhưng trơ mắt nhìn bản thân mình hèn mọn quỳ trên mặt đất thay hắn cầu xin, thật sự là so với giết hắn còn khó chịu hơn. Nghe Diệp Thần gào thét, thân thể Trương Phong Niên run rẩy một chút nhưng vẫn không đứng dậy nổi. Âm, âm, âm. Rất nhanh, trong sảnh vang lên tiếng vang phịch phịch, đó là tiếng trán Trương Phong Niên chạm mặt đất. Cầu xin ngươi, bỏ qua cho hắn. Cầu xin ngươi, bỏ qua cho hắn. Mỗi lần dùng trán chạm mặt đất, Trương Phong Niên đều sẽ nói ra những lời nói như vậy, mỗi lần cúi đầu xuống, trên khuôn mặt già nua của gã, đều sẽ chảy đầy nước mắt ti tiện. Hắn là Trương Phong Niên, là một người có bối phận với Hằng Nhạc tông chủ, vậy mà giờ phút này ti tiện quỳ xuống trước mặt một hậu bối như thế, đó là bi thương mà trước nay chưa từng có, càng trắng trợn không có tôn nghiêm. Hắn phạm tội chết, ai cũng không cứu được hắn. Doãn Chí Bình liếc qua dưới chân, trực tiếp không nhìn, cái cầm nâng lên thật cao. Vậy thì giết ta, dùng mạng của ta đổi mạng của hắn. Doãn sư điệt cầu xin ngươi. Trương Phong Niên ôm chặt lấy hai chân Doãn Chí Bình. Cái ôm đột ngột này khiến Doãn Chí Bình nhướng mày, ánh mắt khinh miệt, lúc này một cước đá văng Trương Phong Niên, lớn tiếng quát, một tên phế vật như ngươi, dựa vào cái gì mà nói điều kiện với ta. Không nghĩ tới, Trương Phong Niên bị đá văng ra, lại nhào tới ôm lấy hai chân Doãn Chí Bình, hắn vẫn chỉ là hài tử, van cầu ngươi tha cho hắn đi. Cút. Dường như Doãn Chí Bình đã mất đi tính nhẫn nại, lần nữa nhấc chân, một cước đá Trương Phong Niên phun máu. À, tất cả những chuyện này đều diễn ra dưới sự mở mắt của Diệp Thần. Hắn đã không ngăn được lửa giận của mình, điên cuồng gào thét, Doãn Chí Bình, hôm nay nếu ta không chết, nhất định sẽ nghiền xương ngươi thành tro, cho dù ta chết, thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bỗng nhiên, một cổ lực lượng ẩn giấu trong cơ thể hắn tràn đầy thức tỉnh. Cơn giận ngập trời hình như đã kích động ma đạo ẩn trong huyết mạch của hắn, tâm trí của hắn đang bị cơn giận và sát ý bao phủ. Bị Diệp Thần rống một tiếng như vậy, Doãn Chí Bình cũng nổi giận, lúc này hét lớn, giết, giết hắn cho ta. Lúc này, hai bên liền có người vung đại đao lên. Mà vào lúc này, đệ tử của hai phong đều lộ ra nụ cười âm ngoan. Nhưng vào thời khắc này, một đạo linh quang từ ngoài điện bay vào, không nghiêng không lệch, trong nháy mắt đánh bay thanh đao lớn kia ra ngoài, lập tức truyền vào đại điện. Giới lực đường hôm nay thật sự là náo nhiệt nha. Lời còn chưa dứt, một bóng người quỷ mị đã xuất hiện trong sảnh. Hình thể con người thon dài, tiên phong đạo cốt, khí chất thản nhiên, đạo bào không gió tự động phiêu diêu, toàn thân quanh quẩn linh huy, ngay cả phất trần nắm trong tay cũng nhiễm linh quang, một đôi mắt dường như đã trải qua tang thương, tràn ngập cơ trí vô hạn. Hắn là... Đột nhiên, mọi người trong sảnh, kể cả đệ tử hai phong cùng Doãn Chí Bình, nhào nhào chắp tay cúi người, thần sắc cung cung kính kính. Cả sảnh đường đều bởi vì người cầm phất trần kia đến mà trở nên sợ hãi. Đệ tử bái kiến Từ Phúc trưởng lão. Cả sảnh đường, thanh âm như vậy cũng vang dội và nhất trí dị thường. Thần sắc mỗi người đều cung kính, không dám có chút chậm trễ. Không trách những đệ tử này lại có thân phận quá mức tôn quý như vậy. Tư Phúc, thủ tọa linh đan các của Hằng Nhạc Tông. Tại Hằng Nhạc Tông, nếu bàn về bối phận, hắn còn là sư huynh đương đại Hằng Nhạc Tông chủ, lại là luyện đan sư duy nhất của Hằng Nhạc Tông. Luyện đan sư, thân phận vô cùng tôn quý, ít đến thương cảm, mà Tư Phúc hắn chính là một trong số đó, linh đan linh dịch của Hằng Nhạc Tông đều cung ứng cho người này, người của Hằng Nhạc Tông rất ít người dám chọc hắn. Trương Phong Niên bái kiến. Bái kiến từ sư huynh. Giới luật đường trầm tĩnh, bị đạo thanh âm yếu ớt kế tiếp phá vỡ. Trương Phong Niên bị Doãn Chí Bình một cước đá đến thổ huyết, đang nằm rạp trên mặt đất, quể oải. Ngươi là Trương Phong Niên? Lời nói kinh ngạc từ trong miệng Từ Phúc phun ra, hắn cau mày nhìn về phía Trương Phong Niên đang quỳ trên mặt đất. Không trách hắn kinh ngạc như vậy, chỉ vì khuôn mặt của Trương Phong Niên quá mức già nua, ngay cả hắn cũng khó có thể nhận ra, cẩn thận ngẫm lại cũng đúng, Trương Phong Niên biến thành phế nhân, không giống tu sĩ như bọn họ có thể thay đổi dung nhan. Đúng, là ta. Trương Phong Niên vẫn nằm rạp trên mặt đất. Từ Phúc lại nhíu mày, lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên nhìn ra được Trương Phong Niên đã bị đánh, hơn nữa xuống tay còn không rõ. Là ai đánh ngươi? Từ Phúc phất tay rót một đạo linh quang vào trong cơ thể Trương Phong Niên. Lời vừa nói ra, Doãn Chí Bình đứng bên cạnh cung kính cả người run lên, không dám thở mạnh một tiếng. Là ai? Nhìn mọi người trong điện chung quanh, Từ Phúc lớn tiếng quát, làm cả giới luật đường đều ong ong rung lên, uy áp cường đại bao phủ toàn bộ giới luật đường. Đúng, là ta. Tuy e ngại, nhưng Doãn Chí Bình vẫn kiên trì đi thẳng về phía trước một bước. Nghe vậy, Từ Phúc nhìn về phía Doãn Chí Bình, ánh mắt vô cùng sắc bén, chăm chú nhìn Doãn Chí Bình đến mức toàn thân run rẩy. Trưởng lão, ta bị ngộ thương, ta. Không chờ Doãn Chí Bình nói hết lời, đã bị Từ Phúc trở tay, một chưởng đánh bay ra ngoài. Thật là to gan. Giọng nói của Từ Phúc rất lạnh lùng, thân là đệ tử giới luật đường, dám xuống tay độc ác với trưởng bối, muốn chết sao? Doãn Chí Bình bị một chưởng đánh cho thổ huyết, thần sắc tái nhợt, nhưng mà sau khi bò dậy, trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất, cuống quýt cầu xin tha thứ, trưởng lão, đệ tử biết sai rồi. Từ sư huynh, chuyện gì khiến ngươi tức giận như thế? Bên trong giới luật đường, có một lão giả mặc đạo bào màu tím đi ra, không cần nói chính là sư tôn bế quan của Doãn Chí Bình, thủ tọa giới luật đường, Triệu Chí Kính. Triệu sư đệ, ngươi thật sự đã dạy dỗ được một đồ đệ tốt. Từ Phúc liếc mắt nhìn Triệu Chí Kính một cái. Nghe vậy, Triệu Chí Kính nhíu mày, nhìn về phía đồ nhi Doãn Chí Bình của mình. Bình nhi, con làm cái gì vậy? Ta không cẩn thận làm bị thương Trương. Trương Phong Niên sư thúc. Trương Phong Niên. Triệu Chí Kính nghe vậy, liếc qua Trương Phong Niên, trong mắt lại tràn đầy khinh thường. Từ sư huynh, Trương Phong Niên đã bị sư tôn đuổi xuống núi từ sớm, ngươi đây là... Cho dù bị đuổi xuống núi, cũng là người của Hằng Nhạc Tông. Trầm giọng nói một câu, ngữ khí của Từ Phúc vẫn lạnh hơn một phần, cố gắng quản giáo đồ đệ của ngươi cho tốt, thân là đệ tử giới luật đường mà lại mạo phạm trưởng bối như thế, sao có thể làm như vậy? Bị Từ Phúc dạy như vậy, Triệu Chí Kính hít một hơi thật sâu, nhưng cũng không có phát tác, chọc Từ Phúc cũng không phải là chuyện gì tốt. Bên này, Từ Phúc đã nhìn về phía Diệp Thần đang bị khóa trên cột trụ đồng. Đánh giá Diệp Thần từ trên xuống dưới, ánh mắt hắn trở nên sắc bén thâm thúy, một hồi lâu mới lên tiếng, ta mang đệ tử này đi. Trưởng lão, chuyện này. Thần sắc đệ tử Hai Phong khẽ giật mình. Thế nào, các ngươi có ý kiến gì? Từ Phúc liếc nhìn đệ tử Hai Phong một cái, hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ. Trưởng lão, hắn ở trong tông vận dụng thiên lôi chú, phạm phải tử tội. Doãn Chí Bình đứng bên cạnh nói một câu, sư tôn ở bên cạnh mình, hắn ít nhiều cũng có chút tự tin. Huống hồ, Diệp Thần vừa rồi đã nói muốn trả thù hắn cũng không muốn Diệp Thần cứ như vậy mà bị người khác mang đi, đối với hắn mà nói, ngày sau nhất định là một tai họa. Nghe Doãn Chí Bình nói như vậy, Triệu Chí Kính thân là thủ lĩnh giới luật đường, cũng âm dương quái điệu nói một câu, từ sư huynh, hắn phạm tội chết, người muốn mang hắn đi, chỉ sợ điều này. Diệp Thần vì tự vệ mới vận dụng thiên lôi chú. Giọng nói vang lên, Hùng Nhị đã từ bên ngoài tiến vào. Từ Phúc nhướng mày, nhìn về phía Hùng Nhị tiểu mập mạp. Lúc này, Hùng Nhị nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía đệ tử Lưỡng Phong, đám quy tôn này ở Phong Vân Đài thay nhau ra trận đánh Diệp Thần. Nghe thấy Hùng Nhị nói như vậy, Từ Phúc lại liếc mắt nhìn đệ tử Hai Phong, cười lạnh một tiếng, nhiều người như vậy đánh một tên ngưng khí cảnh, các ngươi cũng thật sự làm ra được. Đừng nhìn Từ Phúc như vậy, đệ tử Hai Phong một đám cúi đầu, khuôn mặt nóng bỏng, không dám thở mạnh một tiếng. Nói tiếp đi. Từ Phúc thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn về phía Hùng Nhị. Diệp Thần bị đánh gần chết, không thể tiếp tục đánh nữa, liền nhảy xuống chiến đài, nhưng đám con cháu nhà rùa này ép Diệp Thần lên đài tiếp tục đánh, Diệp Thần không đồng ý, bọn họ liền vây công Diệp Thần, trưởng lão, chiêu mộ người muốn mạng đó. Ngài Minh dám cái gì? Diệp Thần bất đắc dĩ mới vận dụng thiên lôi chú để tự bảo vệ mình. Nghe Hùng Nhị nói xong, Từ Phúc nhíu nhíu mày, nhìn về phía Triệu Chí Kính, cười hỏi, Triệu sư đệ, ở hàng nhạc ta, tùy ý trọng thương đệ tử muốn động sát cơ chính là tội gì? Trọng thì tử tội, vậy tùy ý giết hại trưởng bối thì sao? Từ Phúc lại hỏi. Triệu Chí Kính nhau mắt lại, y không ngốc, đây rõ ràng là nhắm vào đồ nhi Doãn Chí Bình của y, nhưng dù như thế, y vẫn hít sâu một hơi, nói, cũng là tội chết. Nếu đều là tội chết, vậy tranh thủ thời gian giết đi. Giết hết đám nhãi con này đi. Lời nói của Từ Phúc khiến người khác kinh ngạc, chết không thôi, một câu làm cho đệ tử Hai Phong cùng Doãn Chí Bình đều quỳ xuống đất. Từ sư huynh, người có biết ý nghĩa của việc giết bọn chúng không? Sắc mặt Triệu Chí Kính âm trầm xuống. Có nghĩa là giới luật của Hằng Nhạc Tông ta công chính nghiêm minh. Từ Phúc nhún vai, nếu đã phạm tội thì phải chịu tội chết, vì sao chỉ xử tử tên đệ tử tên Diệp Thần này, muốn chết thì chết, muốn sống cũng sống. Từ sư huynh, huynh nhất định phải làm cho quan hệ căng thẳng như vậy sao? Ngu cứng sao? Vậy thì đi làm hòa bình. Từ Phúc cười, chỉ vào Diệp Thần đang bị khóa, cười nói, thằng nhóc này bảo ta mang về trách phạt, về phần đệ tử Hai Phong và Doãn Chí Bình, ngươi xem rồi xử lý. Được thôi. Lúc này Triệu Chí Kính mới nhìn ra, Từ Phúc đã chơi nhiều như vậy cũng vô dụng, chính là muốn bảo vệ Diệp Thần. Trong nháy mắt, Triệu Chí Kính nghĩ rất nhiều. Từ Phúc nói không sai, đây đều là tội chết, rõ ràng không thể chỉ giết Diệp Thần, nhưng nếu giết hết những người này, không chỉ là Hai Phong, gia tộc sau lưng bọn họ cũng sẽ tìm hắn tính sổ. Huống hồ, hắn quả thật không muốn làm ra quan hệ quá cứng với Từ Phúc. Chọc luyện đan sư, đó là một người không sáng suốt, một đệ tử thực tập mà thôi, hắn không để vào mắt, mang đi cũng không có gì ghê gớm, lại còn có thể kiếm được một mình Từ Phúc, mua bán không tính là lỗ vốn. Triệu Chí Kính suy nghĩ rất thấu triệt, cười nói, nếu là như vậy, Từ sư huynh cứ mang đi là được. Sư tôn. Vẻ mặt Doãn Chí Bình căng thẳng. Ngươi câm miệng cho ta. Triệu Chí Kính lạnh lùng quát một tiếng, trực tiếp cắt ngang lời y, sau hôm nay, đến băng lao cho ta. Như vậy, ta có thể mang người đi. Từ Phúc liếc mắt nhìn Doãn Chí Bình một cái, sau đó phất tay đánh ra một đạo linh quang, phá vỡ gông xiềng của Diệp Thần. Tiểu tử. Hùng Nhị cuống quyết tiến lên ngăn chặn Diệp Thần. Cảm ơn. Diệp Thần ghé vào trên lưng Hùng Nhị nhỏ giọng nói một câu, hắn làm sao có thể nghĩ đến Hùng Nhị vậy mà lại chuyển đến cho hắn vị đại thần Từ Phúc này. Cái gì? Từ Phúc. Khi Cát Hồng và Thanh Dương chân nhân nghe được đệ tử dưới tòa bẩm báo, bọn họ cũng cảm thấy kinh ngạc gấp bội. Vì thế, Từ Phúc trưởng lão thiếu chút nữa trở mặt với Triệu Chí Kính trưởng lão. Nghe vậy, Cát Hồng Thanh Dương chân nhân liếc nhìn nhau, trong mắt là cực độ nghi hoặc. Đây chính là thứ bọn họ bất ngờ, chuẩn bị nhiều như vậy, lại chưa từng nghĩ tới Từ Phúc sẽ tham dự vào. Hai người chau mày, ánh mắt trở nên sáng tối bất định, như thế nào cũng không nghĩ ra Từ Phúc sẽ cứu một đệ tử thực tập ngưng khí cảnh, vì thế còn thiếu chút nữa làm loạn giới luật đường, chỉ điểm này đã chứng minh Diệp Thần không đơn giản như mặt ngoài. Chẳng lẽ là bởi vì thiên phú của Diệp Thần sao? Cát Hồng trầm ngâm một tiếng. Có Từ Phúc che chở, muốn động đến Diệp Thần, vậy thì càng khó hơn. Sắc mặt của Thanh Dương đạo nhân cũng trở nên cực độ khó coi. Trong lòng hai người đều hiểu rõ, ở Hằng Nhạc Tông chọc ai cũng không được chọc vào Từ Phúc, nếu như làm hắn phát bực, hắn có một vạn phương pháp không cung ứng đủ linh đan linh dịch cho ngươi, không có linh đan linh dịch cung ứng, còn lăn lộn cái trò khỉ gì chứ. So với hai người bọn họ, Thiên Dương Phong Trung lão đạo nghe được tin tức này, giật mình tại chỗ. Từ Phúc cứu được Diệp Thần. Cái này tình huống như thế nào? Một chiếc giường lớn thoải mái, ngủ say, Diệp Thần dây dây mũi, thàm làm hít lấy mùi thuốc nồng đậm tung bay trong không khí. Sau một khắc, hắn mở hai mắt ra, liền nhìn thấy khuôn mặt đầy thịt mỡ của Hùng Nhị. Cuối cùng ngươi cũng tỉnh. Hùng Nhị thở dài một hơi thật sâu. Đây là nơi nào? Ngồi dậy, Diệp Thần xoa xoa ấn đường, nghi hoặc nhìn cảnh tượng xa lạ xung quanh. Linh Đan Các. Hùng Nhị cười hắc hắc. Lúc này Diệp Thần mới nhớ tới chuyện ba ngày, hắn đại chiến trên Phong Vân Đài, bị đệ tử Hai Phong vây công, kéo vào trong giới luật đường. Từng hình ảnh hiện lên trong đầu hắn, lại chưa từng nghĩ tới người cứu hắn chính là Từ Phúc. Thật có lỗi, vì cứu ngươi, ta chỉ có thể phá hư ước định của chúng ta. Một bên, Hùng Nhị nhỏ giọng nói. Diệp Thần không nói, biết Hùng Nhị chỉ cái gì. Giữa hắn và Hùng Nhị có ước định, đó chính là chân hỏa liên quan đến hắn, bảo Hùng Nhị giữ bí mật cho hắn. Chân hỏa có hệ thống rất lớn, ngoài trừ có trợ giúp tu luyện thì có thể trợ giúp luyện đan sư luyện đan. Hằng Nhạc Tông chỉ có một đạo địa hỏa, được Linh Đan Các Từ Phúc nắm giữ, nhưng cũng chính bởi vì đạo địa hỏa này mới giúp Từ Phúc luyện chế linh đan cùng linh dịch, để cung ứng nhu cầu của cả một tông môn. Đây cũng là nguyên nhân Từ Phúc cứu hắn. Địa hỏa và chân hỏa, vừa nghe liền không phải cùng một cấp bậc, đẳng cấp chân hỏa cao hơn địa hỏa rất nhiều, có thể nghĩ đan dược mà biết dùng chân hỏa luyện chế so với đan dược dùng địa hỏa luyện chế thì mạnh hơn bao nhiêu. Chân hỏa đối với luyện đan sư tầm quan trọng không cần nói nhiều, Hùng Nhị chính là nhìn trúng điểm này, mới chạy tới Linh Đan Các cầu cứu. Sự thật chứng minh quyết sách của hắn rất chính xác, bất luận Từ Phúc có thể tranh đoạt chân hỏa của Diệp Thần hay không, ít nhất bây giờ Diệp Thần vẫn còn sống, bất kể kết cục như thế nào cũng tốt hơn là chết ở giới lục đường. Từ Phúc làm người thế nào? Trầm mặc một lát, Diệp Thần nhìn về phía Hùng Nhị. Nói thế nào đây? Hùng Nhị ngoáy ngoáy lỗ tai, lão già này thoạt nhìn rất chính phái, thật ra rất hèn mọn bị ổi. Ngươi trả lời thế này là sao? Ngươi là sợ hắn đoạt chân hỏa của ngươi à? Hùng Nhị không ngốc, nghe ra được Diệp Thần thật sự muốn biết cái gì. Diệp Thần không phủ nhận, khẽ gật đầu một cái, hắn cứu ta một mạng, cho dù bây giờ hắn cướp chân hỏa của ta, ta cũng không phản đối. Vậy ngươi tự cầu phúc đi. Hùng Nhị bất đắc dĩ lắc đầu, chân hỏa đối với luyện đan sư mà nói quá mức trọng yếu, cho dù Từ Phúc là người chính phái, cũng thật sự có khả năng đoạt chân hỏa của ngươi. Tiểu mập mạp, ngươi nhìn lão từ ta thành cái gì? Âm thanh tức giận vang lên, lập tức có người đẩy cửa tiến vào. Thấy thế, Hùng Nhị ho khan một tiếng, không dám nói nữa. Diệp Thần ở bên cạnh đã xoay người nhảy xuống giường, chắp tay thi lễ với Từ Phúc, đệ tử Diệp Thần, đa tạ ân cứu mạng của trưởng lão. Cũng chỉ là nói miệng mà thôi, không có chút gì thực tế. Nghe vậy, Diệp Thần mím môi nói, nếu tiền bối muốn có chân hỏa thì lúc nào cũng có thể cầm lấy. Vậy cũng phải xem ta có thể hàng phục nó không? Từ Phúc cười cười nhìn Diệp Thần nói, ngươi nhìn ta xem, ta đã rất nhiều năm rồi chưa nhìn thấy chân hỏa. Diệp Thần hít sâu một hơi, nhưng trong lòng vừa động, chân hỏa màu vàng của Đan Hải kia đã hóa thành một ngọn lửa xuất hiện trong tay hắn. Là kim sắc chân hỏa. Thấy thế, ngay cả định lực của Từ Phúc cũng không khỏi kinh ngạc một tiếng. Lúc này, hắn từ trong lòng ngực lấy ra một bộ cổ quyển rồi mở ra xem xét. Diệp Thần liếc mắt một cái, phát hiện trên mỗi một trang của quyển sách cổ đều có hình vẽ của một ngọn chân hỏa, có màu tím, màu vàng, màu lam, hơn nữa dưới mỗi một loại ngọn lửa đều có ký hiệu. Không có. Từ Phúc tra xét một lần, sau đó mới nhìn về phía chân hỏa trong lòng bàn tay Diệp Thần, ánh mắt híp lại, lẩm bẩm nói, chân hỏa màu vàng này là lần đầu tiên ta trông thấy, thậm chí ngay cả bên trong Hỏa Diễm Bảo Điển cũng không có ghi chép. Cũng đúng, ngọn lửa do thiên địa sinh sôi lên quá nhiều, Hỏa Diễm Điển này cũng không phải đều có ghi chép. Bất quá ngọn lửa màu vàng này nhìn thực bất phàm. Từ Phúc nhìn trái đánh giá chân hỏa của Diệp Thần, một người thì thầm nói rất lâu. Cuối cùng, Từ Phúc mới xuề bàn tay ra, chộp lấy chân hỏa của Diệp Thần trong lòng bàn tay, hy vọng có thể nhìn thấu triệt hơn. Chỉ là, một màn quỷ dị xảy ra. Chân hỏa của Diệp Thần như có linh tính, vừa mới bị Từ Phúc chộp vào tay, liền kịch liệt phản kháng, điên cuồng thiêu đốt. Oa! Từ Phúc bị đau, cuống quýt buông ra, nhưng bàn tay lại bị lửa thiêu cháy đen một mảnh. Lại nhìn chân hỏa kia, giống như một vệt kim quang, lại vọt về tới trong cơ thể Diệp Thần, khiến cho Hùng Nhị ở bên cạnh cũng vô cùng kinh ngạc. Không ngờ chân hỏa của ngươi lại có linh trí. Không để ý đến đau đớn trên bàn tay, Từ Phúc đầy mắt kinh ngạc. Trưởng lão, hỏa diễm sinh sôi trong thiên địa, không phải đều có linh trí sao? Hùng Nhị nghi hoặc hỏi một câu. Ai nói hỏa diễm sinh sôi trong thiên địa đều có đủ linh trí? Từ Phúc liếc mắt nhìn Hùng Nhị một cái, sau đó vuốt vuốt chòm râu giải thích, phàm là hỏa diễm sinh sôi trong thiên địa đều có linh tính, nhưng có linh tính và linh trí đều không phải là một khái niệm, nếu phân chia theo đẳng cấp linh trí phải cao hơn linh tính, mặc dù chỉ thiếu một chữ, nhưng đó chính là cách biệt một trời một vực. Chuyện này, ý này là, Hùng Nhị gãi đầu một cái. Trưởng lão, đẳng cấp chân hỏa phân chia như thế nào? Diệp Thần nhìn Từ Phúc hỏi, lúc trước khi ở chợ đen U Minh luyện hóa vu chú cho lão già áo tím kia, hắn đã biết chân hỏa này cũng có phân chia đẳng cấp, chỉ là lão già áo tím kia cũng không có chỉ ra rõ ràng. Cái này cũng khó nói a. Từ Phúc vuốt vuốt chòm râu, có phân chia theo độ cao thấp của linh tính, có phân chia theo độ mạnh yếu của hỏa diễm, còn có phân chia theo thời đại xuất hiện, về phần đẳng cấp rõ ràng, lấy kinh nghiệm tu đạo nhiều năm của ta, còn chưa biết được. Ai? Nói tới đây, Từ Phúc thở dài một tiếng, vốn ta muốn mượn chân hỏa của ngươi dung nhập vào trong cơ thể ta, đợi đến khi ta chết rồi còn có thể trả lại cho ngươi, hiện tại xem ra, ý nghĩ của ta không thể thực hiện được. Vì sao? Diệp Thần cùng Hùng Nhị nhau nhau hỏi. Bởi vì ngươi chân hỏa tiên thiên có linh trí, đã nhận ngươi làm chủ, cưỡng ép nhét vào trong cơ thể ta, ngược lại sẽ gặp cắn trả cường đại, đây là muốn xem cơ duyên, nếu hắn lựa chọn ngươi, vậy thì cưỡng cầu không được. Nghe vậy, trong lòng Diệp Thần bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lời nói của Từ Phúc rất rõ ràng, hắn không có ý định lấy đi lửa thật, ý tứ chính là nói chân hỏa của hắn còn có thể tiếp tục giữ lại. Nhưng ta cũng không thể vô ích cứu ngươi. Từ Phúc ho khan một tiếng. Cứ nghe trưởng lão sai khiến. Giúp ta luyện đan. Luyện. Luyện đan. Diệp Thần ngẩn ra, sau đó lúng túng cười, trưởng lão kia để ta tinh luyện linh dịch còn được, nhưng luyện đan này, ta chẳng biết gì cả. Không phải còn có ta nữa sao? Ban đêm, Diệp Thần ra khỏi linh đan các hẹn 3 ngày sau giúp Từ Phúc luyện đan. Dọc đường đi, Diệp Thần vẫn duy trì im lặng. Lần này đại nạn không chết là vận khí tốt của hắn, Nhân Dương Phong, Địa Dương Phong cùng giới Lục Đường nhằm vào âm mưu của hắn bây giờ suy nghĩ cũng có chút nghĩ mà sợ, nếu không phải Từ Phúc vào thời khắc mấu chốt đuổi tới, hắn nhất định đã thành đao hạ quỷ. Mình thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Hắn chắc chắn, cho dù có Từ Phúc bảo vệ, nhưng vẫn có khả năng bị giết bất cứ lúc nào. Danh môn chính phái nói thật êm tai, sự hiểm ác này hắn nhìn rất rõ. Là ta quá yếu. Thì thào một tiếng, hắn nắm chặt nắm tay, gào thét qua kẽ răng, ta muốn trở nên mạnh hơn, bảo hộ người ta quan tâm. Trở lại tiểu linh viên, hắn đứng lặng ở cửa phòng nhỏ của Trương Phong Niên thật lâu. Chính là lão nhân già nua này, không tiếc buông tôn nghiêm, không tiếc lấy mạng đổi mạng đi cứu hắn, lòng tràn đầy ấy nấy, để cho hắn phịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Tiền bối, là vãn bối khiến ngươi hổ thẹn, Diệp Thần thề, những người ức hiếp ngươi, ta sẽ phải trả giá gấp trăm ngàn lần. Bầu trời đêm thâm thúy, sao vụn như bụi. Mãi đến tận khuya, Diệp Thần mới trở về phòng của mình. Ánh nến chập chờn, hắn lặng lặng khoanh chân ngồi trên giường, nội thị thân thể của mình. Hôm nay tại giới lực đường, hắn thiếu chút nữa đã trốn vào ma đạo, nếu là như vậy, coi như là Từ Phúc có lẽ cũng cứu không được hắn. Tấm vương bài này, nếu không phải tình huống bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể sử dụng. Diệp Thần lẩm bẩm nói. Đây là một thế giới tàn khốc, cái gọi là chính đạo, không dung được ma đạo. Chẳng biết lúc nào, hắn đã lâm vào ngủ say. Trong giấc ngủ, hắn lâm vào một loại trạng thái kỳ diệu, tâm thần trở nên mơ hồ bất định, ở trong hư ảo cùng chân thật không ngừng quanh quẩn. Trong giấc ngủ say, hắn tự như mông lung thấy được một thế giới đen kịt, một cái đỉnh lớn, đứng ở giữa thiên địa, khổng lồ như núi, ép cho hắn không thở nổi khí tức. Trong lúc mơ hồ hắn còn có thể từ bên trong đỉnh lớn nghe được ma âm gây họa cho tâm thần người ta. À, bỗng nhiên ngồi dậy, hắn kịch liệt thở hổn hển, trên trán còn có mồ hôi lạnh chảy xuôi. Mộng. Đợi đến khi nhìn thấy tình cảnh quen thuộc trước mắt, hắn mới xoa xoa mi tâm, nhưng hình ảnh đại đỉnh trong mộng ảo kia luôn là ở trong đầu hắn quên đi, chỉ vì mộng cảnh nhìn thấy quá mức chân thật. Sau bữa ăn, Hùng Nhị đã tới, lại còn dẫn theo một thiếu nữ béo ụt ịch, không cần phải nói chính là vợ y. Diệp Thần không khỏi quan sát kỹ thiếu nữ mập ú này. Nàng lớn lên không thể không tính là xuất chúng, nhưng thịt mũm mĩm thoạt nhìn rất là đáng yêu, đặc biệt là đôi mắt to trong suốt, chớp chớp, thật là mê người. Bà dâu của ta, Đường Như Huyên. Hùng Nhị vừa giới thiệu, còn không quên ôm thiếu nữ kia vào lòng, biểu tình muốn ăn đòn có bao nhiêu đáng đánh. Chỉ là, hai người đứng ở cùng một chỗ, rơi vào trong mắt Diệp Thần, cảm giác không phải như vậy nữa rồi. Nói như thế nào đây? Bức người Hùng Nhị này, đứng chung với Đường Như Huyên béo ụt ịch, luôn cảm thấy như đang đùa giỡn. Diệp Thần có một loại xúc động mãnh liệt muốn hỏi Đường Như Huyên một câu, ngươi nhìn trúng tên này rồi chạy đi. Ai nha, đừng làm rộn. Đường Như Huyên dường như đã quen với thằng nhóc Hùng Nhị này, nhưng thiếu nữ thẹn thùng, vẫn để cho nàng đẩy Hùng Nhị ra. Đẩy Hùng Nhị ra, Đường Như Huyên mới nhìn về phía Diệp Thần, lúc cười đôi mắt lộ ra lúng đồng tiền nhỏ, ta tên là Đường Như Huyên, là đệ tử ngoại môn Linh Quả Viên Đỗ trưởng lão. Diệp Thần mỉm cười, gọi ta Diệp Thần là được rồi. Lần này thực sự đã làm phiền ngươi rồi, ta cần chuẩn bị những thứ gì chứ? Đường Như Huyên nhìn Diệp Thần hỏi. Không có gì cần chuẩn bị, chỉ là tẩy tủy này sẽ rất đau. Diệp Thần tất nhiên sẽ không giấu giếm, lần đầu tiên khi hắn luyện thể, mấy lần suýt chút nữa đau đến ngất đi, đau đớn không phải con người như vậy, cũng không phải là giỡn chơi. Không có chuyện gì, ta gánh được. Diệp Thần gật đầu, niềm tin khẽ động, sau đó triệu hoán chân hỏa, bao phủ cả người Đường Như Huyên vào trong, sau đó lại chia ra rót vào trong kinh mạch của Đường Như Huyên. Vì không muốn đả thương kinh mạch của Đường Như Huyên, hắn cẩn thận không dám liều lĩnh. Nhưng dù là như thế, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Như Huyên vẫn lộ ra vẻ thống khổ, trên trán rất nhanh toát ra mồ hôi lạnh. Ta nói, người đến cùng có được hay không a? Nhìn Đường Như Huyên lộ ra vẻ mặt thống khổ, Hùng Nhị liếc nhìn Diệp Thần một cái. Yên tâm, ta biết chừng mực. Diệp Thần tức giận nói một câu. Theo thời gian trôi qua, Đường Như Tẩm dần dần thích ứng với đau đớn, mà Diệp Thần cũng lần nữa tăng lớn lực lượng rèn luyện. Ngươi cùng tên mập mạp chết tiệt này sẽ không phải chỉ là bụng là kết hôn chứ? Để tránh Đường Như Huyên đau quá, Diệp Thần tìm một đề tài chuyển sự chú ý của nàng đi. Nhìn thoáng qua Hùng Nhị ở bên cạnh, Đường Như Huyên cười nói, thật ra trước kia hắn không có hình thái này, chỉ vì công pháp xảy ra sai lầm nên mới biến thành như bây giờ. Còn có chuyện này. Lông mày Diệp Thần nhướng lên, liếc nhìn Hùng Nhị ở bên cạnh. Nói ra chuyện này lão tử liền căm tức. Hùng Nhị đặt mông ngồi trên mặt đất, đều là bị lão gia hỏa kia hãm hại, lão tử trước kia cũng là Ngọc Thụ Lâm Phong, bị công pháp chó má kia cho soàn soạt rồi. Không có chuyện gì, ta không ghét bỏ ngươi, hắc hắc hắc. Đường Như Huyên lại lộ ra hai cái răng nanh nhỏ, không quên vỗ vỗ cái đầu nhỏ thịt của Hùng Nhị, một ngày nào đó, ngươi sẽ trở về thôi. Ba người nói chuyện cười cười, đích xác đã làm sự chú ý của Đường Như Huyên thành công. Trong lúc đó, Diệp Thần không chỉ một lần tăng thêm lực độ rèn luyện của chân hỏa, đem tinh túy của Đường Như Huyên rèn luyện một bên rồi lại một bên, ngay cả kinh mạch và xương cốt cũng rèn luyện một chút. Sau ba canh giờ, hắn mới phun ra một ngụm trọc khí, thu chân hỏa. Chân hỏa vừa rời khỏi cơ thể, Đường Như Huyên liền lay động một chút. Cảm giác thế nào? Hùng Nhị vội vàng hỏi. Trong cơ thể ấm áp. Đường Như Huyên hoạt động thân thể có chút cứng ngắc, cảm giác thân thể nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều, kinh mạch hình như so với trước kia thông suốt hơn rất nhiều, tóm lại, cảm giác rất tốt. Thật sao? Ánh mắt Hùng Nhị sáng lên, xoa xoa tay nhìn về phía Diệp Thần, chớp mắt nói, ngươi luyện cho ta luôn đi. Hay quá! Diệp Thần dứt khoát lạ thường, chân hỏa vừa mới trở về Đan Hải lại một lần nữa tuôn ra, bao phủ cả người Hùng Nhị lại. À, lập tức, bên trong tiểu linh viên vang lên tiếng kêu thảm thiết của Hùng Nhị. So với tiểu cô nương như Đường Như Huyên đây, để cho Hùng Nhị luyện thể, Diệp Thần sẽ không hạ thủ lưu tình, đều là chết sớm cả thôi. Hai ngày kế tiếp, sáng sớm mỗi ngày, Hùng Nhị sẽ dẫn Đường Như Huyên tới. Ba ngày kinh tủy tẩy luyện còn làm cho Đường Như Huyên có niềm vui ngoài ý muốn. Trong quá trình tẩy luyện tinh túy, tu vi của hắn từ nhân nguyên đệ tứ trọng tiến vào cảnh giới nhân nguyên đệ ngũ trọng. Ba ngày lặng yên trôi qua. Sáng sớm, ăn điểm tâm qua loa, Diệp Thần liền cõng Thiên Cơ lên núi, hôm nay hắn phải giúp Từ Phúc luyện đan. Vẫn như thường ngày, vừa mới leo lên linh sơn, một vài đệ tử ngồi xếp bằng trên tảng đá thu nạp linh khí, ánh mắt liền quan tới, top 5 top 3 châu đầu ghé tai, khi thì cũng sẽ chỉ trỏ Diệp Thần. Từ trưởng lão vì hắn mà suýt chút nữa đã trở mặt cùng Triệu trưởng lão rồi. Hắn thế nhưng đại nạn không chết, tất có hậu phúc a, có Từ trưởng lão che chở, những ngày sau này quang minh sẽ lóe sáng khắp nơi. Đích xác, trên đoạn đường này Diệp Thần luôn đi tới đây, có không ít đệ tử thậm chí còn chào hỏi hắn. Nếu là trước kia, ai mà dám phản ứng lại với một đệ tử thực tập chứ, nhưng cũng nhờ có Từ Phúc ra tay cứu giúp, khiến cho tình cảnh của Diệp Thần cũng có thay đổi rất nhiều. Đừng đắc ý, tự nhiên, đoạn đường này đi tới, cũng không thiếu gặp đệ tử Nhân Dương Phong cùng Địa Dương Phong. Cũng không biết là ghen ghét hay là ghi hận, những đệ tử này nhìn thấy Diệp Thần đều sẽ nghiến răng nghiến lợi, không biết thật đúng là cho rằng bọn họ có thù giết cha. Diệp Thần đương nhiên sẽ không để ý tới những thứ này, trực tiếp đi về phía Linh Đan Các. Giờ phút này, trong Linh Đan Các, có một vị trưởng lão nội môn tới chơi, là một vị trưởng lão có dung nhan tuyệt thế, tựa như tiên nữ trong cửu thiên hạ phàm. Nữ tử này, nhìn kỹ, không phải chính là tên Sở Tụ Nhi mà ngày ấy Diệp Thần từng gặp ở phía sau núi sao? Sư muội ngươi thật sự muốn từ ngoại môn chọn một đệ tử làm đồ nhi? Từ Phúc nhìn Sở Linh Nhi, trong giọng nói còn mang theo kinh ngạc. Không còn cách nào, đều là do trưởng môn sư huynh bức ép mà thôi. Sở Hào Nhi nhún vai, cảm thấy bất đắc dĩ, hắn nói ta chọn một người có thiên phú tốt, tốt nhất là tu vi ngưng khí cảnh, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cũng đúng, sư muội ngươi cũng nên thu một đồ đệ, đệ tử ngoại môn thiên phú tốt bắt một bó to, còn không phải mặc ngươi chọn chỗ nào. Thu thu thu, như thế nào sư huynh ngươi cũng nói như vậy. Sở Huyên Nhi xoa xoa ấn đường. Từ Phúc cười lắc đầu, lập tức chuyển dời chủ đề, sư muội đối với thiên tịch đang đấu giá U Minh chợ đang thấy thế nào? Nói đến thiên tịch đang, lông mày Sở Huyên nhăn lại, trầm ngâm một lát mới nói, bên ngoài có quá nhiều lời đồn đại, nhưng không ngoài một điện ba tông. Theo ta thấy thì tỷ lệ của huyết điện kia là lớn nhất. Ta như thế nào nghe nói, bị mang về thiên tịch đan chỉ có nửa viên. Việc này còn đợi khảo chứng, trưởng môn sư huynh ngày đó cũng tham dự thiên tịch đan tranh đoạt, kết quả lại bị người đùa bẩn, về phần thiên tịch đan có phải hay không bị hoàn chỉnh mang trở về, cũng có lẽ sau đó người vỗ thiên tịch đan mới biết được. Từ trưởng lão, ta tới rồi. Trong lúc hai người đang nói, Diệp Thần đã đi vào Linh Đan Các. Vừa mới đi vào, Diệp Thần đã thấy Sở Ngọc Nhi ngồi bên cạnh Từ Phúc. Sao lại là nàng? Diệp Thần khẽ giật mình, xoay người lại theo thói quen. Chỉ là, vừa chạy ra hai bước, hắn liền cảm giác được sau lưng có một cổ lực hút cường đại không cách nào kháng cự bao lấy thân thể của hắn, cứng rắn kéo hắn trở về. Người xuất thủ tất nhiên chính là Sở Huyên Nhi. Đem Diệp Thần xách trở về, Sở Ngọc cười tủm tỉm nhìn hắn, tiểu gia hỏa, bộ dạng của ta rất dọa người sao? Không. Không dọa người. Diệp Thần ngượng ngùng cười một tiếng. Vậy vì sao ngươi nhìn thấy ta liền chạy? Lần trước là như vậy, lần này cũng là như vậy. Đôi mắt đẹp linh hoạt của Sở Thần Nhi lấp lóe ánh sáng, nàng nhìn thấy Diệp Thần chạy mất, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Như thế nào, sư muội đã gặp hắn sao? Từ Phúc ở bên cạnh có chút kinh ngạc. Ở phía sau núi gặp qua một lần, thấy ta liền chạy. Nghe vậy, lông mày Từ Phúc nhướng lên, nhìn về phía Diệp Thần, chẳng lẽ ngươi đã làm chuyện trái lương tâm? Không có. Diệp Thần lắc đầu như trống bỏi. Vậy ngươi chạy làm gì? Ngươi chính là Diệp Thần. Không chờ Diệp Thần trở lại, Sở Ngọc đã mở miệng, hiển nhiên nàng còn chưa biết người đang đứng trước mặt chính là Diệp Thần. Sư muội biết hắn. Từ Phúc lần nữa ngẩn ra. Muốn không biết cũng khó khăn ở đâu. Sở Hào Nhi duỗi lưng một cái, trên Phong Vân Đài đánh tan Nhân Dương, mười mấy đệ tử chân truyền của hai phong địa dương, chuyện này đều truyền tới nội môn. Nghe nàng nói thế, Diệp Thần vội ho một tiếng, không khỏi sờ lên chóp mũi, tình cảm đệ tử tập thực của hắn ở Hằng Nhạc Tông đã là một người nổi tiếng, từ khi tới Hằng Nhạc, một đám hành động vĩ đại, muốn không nổi danh cũng khó. Tiểu gia hỏa, có hứng thú với đệ tử của ta không? Khẽ cười một tiếng, Sở Hàm Nhi nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần ngẩn ra, hiển nhiên là hắn không dự liệu được Sở Linh Nhi sẽ nói như vậy. Làm hay không làm đây? Đây là một vấn đề. Tuy rằng hắn khẳng định nữ tử trước mắt này không phải là một người với nữ tử rừng yêu thú kia, nhưng nếu làm đồ đệ của nàng, hắn luôn có một loại cảm giác, đó chính là buổi tối ngủ sẽ bị người ta không hiểu thấu đâm hai đao. Cái này còn cần phải nghĩ sao? Thấy Diệp Thần không nói lời nào, Từ Phúc ở một bên đứng ngồi không yên, tiến lên đạp Diệp Thần một cước. Suy nghĩ xong chưa? Sở Huyên Nhi hứng thú nhìn Diệp Thần. Trưởng lão, bây giờ ta phải đi nội môn với ngươi sao? Nhìn thấy Sở Huyên Nhi, Diệp Thần hỏi một câu mang tính thăm dò. Đương nhiên là có thử thách, nếu ngươi có thể tiến vào nội môn mới xem như đủ tư cách. Đã rõ. Vậy cứ quyết định như vậy đi. Sở Huyên Nhi đã đứng dậy, liên tục bay ra phía ngoài, trong khoảnh khắc bước ra khỏi Linh Đan Các, nàng thản nhiên quay người cười nói, nếu ngươi có thể tiến vào nội môn, ta sẽ cân nhắc đến việc truyền cho ngươi một bộ bí pháp nha. Nụ cười này thật xinh đẹp, khiến cho Diệp Thần nhìn mà có chút si mê trong nháy mắt. Từ sau đêm đó, cả người Sở Linh Nhi cứ mãi quên mất. Đêm xuân đêm hôm đó, cũng đã sớm khắc hình bóng xinh đẹp kia trong lòng. Nàng xinh đẹp như vậy, thánh khiết hoàng mỹ như một vị tiên nữ vậy. Hôm nay, một nữ tử giống nàng lớn lên giống nhau như đúc ở trước mắt, điều này làm cho nàng có một loại cảm giác giống như mộng ảo. Có lẽ là quá nhập mê, hắn nghiễm nhiên chưa từng phát giác hắn đã lảo đảo ở nơi đó. Mọi người đều đi rồi, còn nhìn kìa. Từ Phúc tiến lên đá cho Diệp Thần một cái vào trong hiện thực. Diệp Thần vội ho một tiếng, không khỏi sờ lên chóp mũi. Làm việc rồi. Từ Phúc túm lấy Diệp Thần đi thẳng đến nội đường. Vừa bước vào nội đường, Diệp Thần đã nhìn thấy một cái lò luyện đan cao ba trượng, hai bên trước sau lò luyện đan có khắc thương long, phượng hoàng, bạch hổ và huyền vũ, ngoài những thứ này ra còn có rất nhiều đồ án phức tạp khác. Hắn đã từng thấy lò luyện đan, nhưng chưa từng gặp qua người lớn như vậy, chỉ thoạt nhìn đã có một loại áp lực nặng nề. Ngoài trừ những thứ này, hắn còn cảm giác được từng cổ sóng nhiệt từ lòng đất cuồn cuộn dâng lên, không cần phải nói chính là đạo địa hỏa kia. Ông! Giờ phút này, chân hỏa trong cơ thể hắn giống như cảm nhận được chân hỏa dưới lòng đất, vậy mà lại rung động một cái. Lần rung rẩy này không có vấn đề gì, trực tiếp dọa cho địa hỏa quay cuồng kia biến mất. Quản kỹ chân hỏa của ngươi, đừng để nó nuốt địa hỏa vào. Từ Phúc tức giận nhìn Diệp Thần. Chân hỏa có thể nuốt địa hỏa sao? Diệp Thần có chút kinh ngạc. Đều là hỏa diễm, chính là đồng loại, đương nhiên có thể nuốt. Đây cũng là lần đầu tiên ta nghe nói đến. Diệp Thần nhỏ giọng thì thầm một câu, tâm niệm cũng đã cảnh cáo Đan Hải chân hỏa, bằng không thật sự bị địa hỏa này nuốt mất, Từ Phúc không bóp chết hắn mới là lạ. Đặt tay lên lò luyện đan, để ta kiểm tra cấp bậc linh hồn lực của ngươi một chút. Từ Phúc nói. Đẳng cấp linh hồn lực. Diệp Thần ngạc nhiên, dù là lúc trước chuyên làm tình báo hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói linh hồn này còn phân cấp bậc. Mặc dù trong lòng có chút hiếu kỳ, nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng đưa tay đặt lên lò luyện đan, xem ra lò luyện đan này không chỉ dùng để luyện đan, còn có năng lực kiểm tra cấp bậc linh hồn lực của người. Ông! Hắn vừa mới đưa tay lên, lò luyện đan kia liền vù vù rung lên. Lập tức, một đạo linh quang từ đỉnh lô phóng ra, ở giữa không trung tự hội tụ thành một chữ linh huyền diệu. Vậy mà lại là giai cấp linh. Nhìn thấy chữ linh kia, Từ Phúc vuốt vuốt chòm râu, giọng nói mang theo kinh ngạc. Diệp Thần thu bàn tay lại, tò mò nhìn về phía Từ Phúc hỏi, trưởng lão, đẳng cấp phân chia linh hồn lực là gì vậy? Linh hồn lực chia làm 5 cấp bậc, nhân giai, linh giai, huyền giai, địa giai, thiên giai. Biết rõ Diệp Thần không biết chuyện này, Từ Phúc không nhanh không chậm trình bày cho Diệp Thần, 5 cấp bậc linh hồn lực tương ứng với 5 đại cảnh giới của tu sĩ, nhân giai tương ứng với ngưng khí cảnh, linh giai đối ứng nhân nguyên cảnh, huyền giai đối ứng chân dương cảnh, địa giai đối ứng linh hư cảnh, thiên giai đối ứng không minh cảnh. Nói chung, đẳng cấp linh hồn lực là cùng cấp với tu vi. Nhưng linh hồn lực của ngươi vậy mà so với tu vi của ngươi cao hơn một cấp. Nói đến đây, Từ Phúc còn không quên nghiêng đầu nhìn thoáng qua Diệp Thần, hỏi, có phải ngươi từng dùng đan dược tẩm bổ linh hồn không? Nghe vậy, Diệp Thần khẽ lắc đầu. Vậy thì kỳ quái. Từ Phúc vuốt vuốt chòm râu, ánh mắt tràn đầy vẻ khó hiểu. Trưởng lão, chuyện này còn có gì khác nhau? Đương nhiên có khác biệt, linh hồn huyền diệu khó giải thích, tràn đầy rất nhiều điều không có khả năng. Người có linh hồn lực cao, lĩnh ngộ lực vượt xa người thường, ở thời điểm ngưng tụ nguyên thần, có đủ điều kiện trời phú. Nguyên thần là cái gì? Diệp Thần ánh mắt rạng rỡ nhìn Từ Phúc. Nghe vậy, Từ Phúc hít sâu một hơi, trong mắt có kính sợ, cũng có hướng tới, cái gọi là nguyên thần, so với linh hồn cao hơn một cấp bậc, tự như linh lực so với chân khí cao hơn một cấp bậc. Nói như vậy, bình thường, chỉ có tu vi đạt tới thiên tịch cảnh, mới có tư cách ngưng tụ nguyên thần, có nguyên thần, mới có thể nguyên thần xuất khiếu thoát ly thân thể, nguyên thần bất diệt, thân nhân bất tử, chính là một đạo lý như vậy. Diệp Thần sờ cằm, nói vậy thì sao tu sĩ dưới thiên tịch cảnh không cách nào ngưng tụ được nguyên thần vậy? Không có chuyện gì tuyệt đối. Từ Phúc mở miệng nói, đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, người có thể ngưng tụ ra nguyên thần ở linh hư cảnh cũng không phải là không có, nhưng số lượng ít ỏi gần như bằng không. Nói tới đây, Từ Phúc dừng lại một chút, tiếp tục nói, đương nhiên, trong thiên địa này cũng không thiếu ngoại tộc, ta từng nhìn thấy một đoạn bí ẩn trong một bộ cổ thư, có một chủng tộc vừa cổ xưa thần bí, tiên thiên bọn họ có nguyên thần. Đó là chủng tộc gì mà trâu bò như thế? Linh tộc. Diệp Thần bị kinh đến, lại là một ngưu xoa viễn cổ cửu tộc, hôm nay hắn đích thực là được mở mang tầm mắt, lịch duyệt của Từ Phúc vượt xa dự liệu của hắn. Linh hồn lực của ngươi so với tu vi của ngươi cao hơn một cấp, có lẽ ngươi có thể ngưng tụ ra nguyên thần trước khi ở thiên tịch cảnh. Từ Phúc vuốt chòm râu, thâm ý nhìn Diệp Thần. Vậy tình cảm tốt. Diệp Thần cười kha kha. Nội đường linh đan cát, Từ Phúc đã bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị tài liệu luyện đan. Đó là một gốc linh thảo, được Từ Phúc đem ra hơn 30 loại, trong đó có rất nhiều, hắn chưa từng nhìn thấy bao giờ. Diệp Thần không khỏi thổn thức một tiếng, vẻn vẹn nhìn hơn 30 loại linh thảo này, hắn có thể tưởng tượng ra quá trình luyện đan rườm rà cỡ nào, so với luyện đan, luyện chế ngọc linh dịch thật sự là tiểu vu kiến đại vu. Luyện đan trọng yếu nhất chính là linh hồn lực, tiếp theo mới là khống chế hỏa diễm. Từ Phúc 100 năm sửa sang lại linh thảo, một bên giảng giải thường thức luyện đan cho Diệp Thần. Người đối với luyện đan có điều kiện đắc thiên độc hậu, bởi vì linh hồn lực của ngươi cao hơn một bậc so với tu vi. Mà chân hỏa tiên thiên của ngươi có linh trí, tương thông với tâm niệm của ngươi, có thể khống chế hỏa diễm cực kỳ nhỏ, điều này rất quan trọng đối với luyện đan. Nói tới đây, Từ Phúc nhìn Diệp Thần với ánh mắt đầy thâm ý, cho nên, ngươi rất thích hợp làm luyện đan sư. Luyện đan sư? Ta. Diệp Thần sửng sốt. Điều kiện của ngươi rất cao cường, không làm luyện đan sư, đúng là có lỗi với sự quan tâm của thượng thương dành cho ngươi. Từ Phúc nói xong, lần nữa lấy ra mười mấy gốc linh thảo, bằng vào tư chất của ngươi, có lẽ thật sự có khả năng vượt qua lão gia hỏa đan thần kia. Đan thần? Diệp Thần kinh ngạc hô lên. Hắn chuyên làm công tác tình báo, như thế nào lại không biết danh hiệu đan thần? Đây chính là luyện đan sư nổi danh nhất đại sở, không thuộc về bất kỳ thế lực nào một phương, nhưng cũng là tồn tại mà bất kỳ thế lực nào cũng không dám trêu chọc. Hắn làm sao nghĩ không ra, Từ Phúc sẽ nói mình có lẽ sẽ vượt qua đan thần, đây là điều hắn không dám nghĩ tới. Tiểu gia hỏa như thế nào, người có hứng thú làm luyện đan sư hay không? Từ Phúc rất hứng thú nhìn Diệp Thần. Muốn, đương nhiên muốn. Diệp Thần không hề nghĩ ngợi trực tiếp thốt ra. Nghề nghiệp luyện đan sư này quá mức cao quý, đại sở rộng lớn, ít càng thêm ít, đều được các phương xem như tổ tông cung cấp, nếu như trở thành luyện đan sư, con đường phía trước nhất định sẽ bừng sáng. Đạt được đáp án mình muốn, Từ Phúc đi tới bên cạnh lò luyện đan. Ta dạy ngươi luyện chế loại đan dược đầu tiên, xem kỹ, ta chỉ biểu diễn một lần. Từ Phúc nói xong, đã câu động địa hỏa dưới đan lô. Oanh! Bỗng nhiên, ngọn lửa màu tím trong lò luyện đan cháy hừng hực lên, ngay cả đồ án tứ thần thú trên lò luyện đan cũng phát sáng theo. Sau đó, Từ Phúc huy động đại bào, đem 3 năm gốc linh thảo không phân biệt trước sau quăng vào lò luyện đan, sau đó thủ pháp thuần thục khống chế địa hỏa tinh luyện bên trong, trong lúc đó lại có không chỉ một gốc linh thảo bị bỏ vào. Diệp Thần lặng lặng đứng yên ở một bên, mỗi động tác của Từ Phúc đều in sâu vào trong lòng hắn. Đây là một quá trình dài dằng dặc. Không biết khi nào, nội đường linh đan cát đã nổi lên mùi thuốc nồng đậm. Xuất đan. Theo lời nói của Từ Phúc phun ra, hắn vỗ lò luyện đan, một viên linh đan màu tím bay ra, bị hắn vất tay chọc lấy. Thấy thế, Diệp Thần vội vàng đi lên trước, ánh mắt tỏa sáng nhìn đan dược trong tay Từ Phúc. Xem một chút đi. Từ Phúc đưa linh đan trong tay cho Diệp Thần. Diệp Thần đưa tay nhận lấy, linh đan vừa mới được luyện ra, còn có cảm giác ấm áp, nó óng ánh long lanh, vẫn là khí màu tím quanh quẩn trên đó, đập vào mặt là mùi thuốc nồng nặc, ngửi một hơi liền cảm thấy vui vẻ thoải mái. Trừ những thứ này, trên viên linh đan còn có một đường hoa văn như ẩn như hiện. Đây là hồi huyền đan, chân khí và linh lực thiếu thốn, có thể nhanh chóng bổ sung tiêu hao trong cơ thể. Từ Phúc đã tìm một chỗ thoải mái ngồi xuống, linh đan như vậy là một loại linh đan cấp thấp nhất, người có lẽ nhìn thấy hoa văn trên đó, đó là tiêu chí đẳng cấp linh đan. Linh đan cũng chia đẳng cấp. Diệp Thần nhìn về phía Từ Phúc. Đương nhiên. Từ Phúc nói, trên linh đan trong tay ngươi có một đường vân, đại biểu chính là nhất văn linh đan, nếu như phía trên có hai đường vân chính là nhị văn linh đan, cứ như vậy suy ra, đường vân càng nhiều, đại biểu cho đẳng cấp linh đan càng cao. Trưởng lão, vậy linh đan cao nhất ngài luyện chế là mấy văn đấy? Diệp Thần tò mò hỏi một câu. Một mình ta luyện chế linh đan, cao nhất là tứ văn linh đan. Từ Phúc không giấu giếm, vuốt trâu nói, cùng lão gia đan thần kia hợp tác qua một lần, đã từng luyện chế ra một viên ngũ văn linh đan. Thiên tịch đan là mấy đạo văn linh đan? Có lẽ là Diệp Thần quá muốn biết, cho nên không nghĩ quá nhiều trực tiếp hỏi ra. Nghe vậy, Từ Phúc nhướng mày, nhìn về phía Diệp Thần đầy thâm ý, ngươi lại còn biết thiên tịch đan? Diệp Thần vội ho một tiếng, sờ lên chóp mũi, vài ngày trước ta cùng Hùng Nhị đi U Minh chợ đen dạo qua một vòng, ta cũng là nghe người ta nói. Từ Phúc thu hồi ánh mắt khó có thể nhận ra, đối với câu hỏi của Diệp Thần hắn vẫn trả lời, thiên tịch đan là linh đan có cấp bậc cao nhất mà ta biết, nếu phân theo cấp bậc là lục văn linh đan. Thiên tịch đan rất khó luyện chế sao? Diệp Thần nghi hoặc nhìn Từ Phúc, đan thần tiền bối lợi hại như vậy mà cũng không luyện chế ra được sao? Em đang chơi sao? Từ Phúc tức giận liếc nhìn Diệp Thần một cái, mỗi một loại linh đan đều có đan phương tương ứng, không có đan phương của thiên tịch đan, coi như là đan thần lão nhi cũng không biết luyện chế như thế nào, cho dù có đan phương, ta đoán chừng cũng tìm không đủ linh thảo cần thiết để luyện chế thiên tịch đan. Trương lão tri không biết thế lực phương nào đánh bay không minh. Người lấy đâu ra nhiều lời nói nhảm như vậy? Từ Phúc một cước đá Diệp Thần trở lại trước lò luyện đan, đó là điều ngươi nên quan tâm phải không? Nói xong, Từ Phúc tiện tay ném một quyển sách cổ cho Diệp Thần, tức giận mắng, đây là phương thuốc hồi huyền đan, cố gắng lĩnh ngộ, tìm hiểu xong rồi thì để ông đây luyện đan cho tốt, đừng lười biếng như ông đây. Ách! Diệp Thần sờ lên chóp mũi, nhẹ nhàng mở ra đan phương hồi huyền đan kia. Không xem không biết, vừa nhìn liền giật nảy mình. Nhìn kỹ một lần, hắn mới phát hiện luyện đan này so với luyện chế ngọc linh dịch còn rườm rà hơn nhiều. Yêu cầu hỏa diễm cực cao, dù là một cái vòng nhỏ xảy ra sai sót, cũng có thể dẫn đến luyện đan thất bại. Đây mới chỉ là nhất văn đan thôi mà. Diệp Thần tặc lưỡi. Bất quá vì trở thành một luyện đan sư, chút khó khăn ấy vẫn không làm khó được lão. Lão vừa tìm hiểu đan phương, trong đầu cũng vừa nhớ lại chuyện luyện đan Từ Phúc lúc trước, mà kết hợp này, lão bắt được một chút da lông. Cách đó không xa, Từ Phúc nhàn nhã nằm ở trên ghế, còn đang trong trạng thái chập mắt, thỉnh thoảng cũng sẽ hơi nheo mắt nhìn ngó Diệp Thần. Biết được màn đêm buông xuống, Diệp Thần mới chính thức đặt đan phương xuống. Hắn cũng lâm vào ngủ say như Từ Phúc, hình ảnh Từ Phúc luyện chế hồi huyền đan ở trong đầu hắn thả trở về không hạn chế. Không biết khi nào, hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó hít một hơi thật sâu, lúc này mới tâm niệm vừa động đem chân hỏa đánh vào trong lò luyện đan, tiếp theo, vài cọng linh thảo bị hắn trước sau đưa vào trong lò luyện đan. Bởi vì lúc trước có kinh nghiệm luyện chế ngọc linh dịch, nên hắn khống chế hỏa diễm vẫn tính thuần thục. Rất nhanh, từng cây dược thảo bị ném vào được hắn tinh luyện ra tinh hoa. Sau đó càng nhiều dược thảo bị bỏ vào trong đó. Chỉ là, hắn vẫn xem thường việc luyện đan, lần đầu tiên luyện đan, tay vội vàng trong góc không thể tránh khỏi, mất chính xác khống chế hỏa diễm. Lần đầu tiên luyện đan thất bại. Diệp Thần dừng lại, âm thầm tìm ra chỗ sai lầm, lại đem chân hỏa đánh vào lò luyện đan, lần thứ hai luyện đan, bắt đầu. Kế tiếp, hắn không ngừng bị nhục. Lần lượt bị nhục, trên mặt đất đã tràn đầy linh thảo bị thiêu hủy tràn đầy cặn bã. Từ Phúc chuẩn bị cho hắn trên 100 phần linh thảo hồi huyền đan, chính là để cho Diệp Thần tổng kết kinh nghiệm trong thất bại, từ đó tìm ra chân lý luyện đan. Tới gần bình minh, Diệp Thần vẫn không thể thành công luyện chế được hồi huyền đan, ngược lại sắc mặt của hắn rất là tái nhợt. Luyện đan tiêu hao chính là linh hồn lực, một đêm luyện đan khiến linh hồn lực của hắn không chịu nổi gánh nặng, trong đầu ù không ngừng. Cuối cùng hắn lão đảo nửa quỳ trên mặt đất, thở hổn hển. Quá mức nóng lòng cầu thành, ngược lại sẽ biến khéo thành vụng. Từ Phúc chợp mắt truyền đến âm thanh. Là ta quá coi thường luyện đan. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Luyện đan cũng giống như tu đạo, cần tâm cảnh không minh. Từ Phúc liếc mắt nhìn Diệp Thần một cái, lớn tiếng trách móc, lòng ngươi vốn không yên tĩnh, trong lòng có tạp niệm, đây chính là tối kỵ của luyện đan sư. Ta hiểu rồi. Đối với lời dạy bảo của Từ Phúc, Diệp Thần rửa tai lắng nghe. Hắn thật sự là không thể tĩnh tâm lại, bởi vì lúc trước quá nhiều chuyện, khiến hắn quá mức khát vọng trở thành cường giả. Hắn đã quen đại chiến thì nhiệt huyết sôi trào, nhưng lại không cách nào thích ứng lúc luyện đan bình khí hòa. Ăn nó, tiếp tục luyện. Từ Phúc cách không đánh tới một viên đan dược, nếu ngay cả quay về huyền đan cũng luyện không ra, vậy ta đây thật sự nghi ngờ ngươi làm năng lực luyện đan sư. Diệp Thần đã đưa tay nhận lấy viên đan dược, sau đó nhét vào trong miệng. Chương 79, hồi huyền đan thành công. Chương 79, hồi huyền đan thành công. Đan dược vừa vào miệng liền tan ra. Rất nhanh, dược lực từ đan dược tràn vào cơ thể hắn, giống như một dòng suối nước mát lạnh quét sạch mỏi mệt trong cơ thể hắn. Hơn nữa, dược hiệu đan dược này còn có thể xoa dịu đau đớn trong đầu hắn, luyện đan dẫn đến linh hồn lực suy yếu, cũng ở dưới đan dược tưới nhường, dần dần khôi phục. Hai canh giờ sau, hắn phun ra một ngụm trọc khí, lần nữa xoay người đứng lên, tâm niệm vừa động, tế ra chân hỏa đánh vào trong lò luyện đan. Tâm bình khí hòa. Diệp Thần tự nhắc nhở bản thân như vậy trong lòng. Rất nhanh, nhóm linh thảo đầu tiên được thả vào trong. Bởi vì trước kia thất bại, khiến lần này hắn đặc biệt cẩn thận, từng bước đều tiến hành cẩn thận từng ly từng tí. Lần này luyện chế hồi huyền đan tiến hành được hơn phân nửa, hắn lại lần nữa công thiếu Vu Khôi. Không nhục chí, tiếp tục. Diệp Thần dồn hết sức lực, mỗi bước đều tiến hành chậm chạp tới dị thường, khiến hắn dần dần quên mất thời gian tồn tại. Mặc dù hắn vẫn thất bại, nhưng thủ pháp rõ ràng đã thành thạo hơn nhiều so với lúc trước. Cách đó không xa, Từ Phúc lần nữa mở hai mắt ra, liếc nhìn cho tàn của linh thảo bên dưới đan lô. Năm đó ta hao phí ròng rã 93 phần linh thảo mới luyện ra hồi huyền đan, Diệp Thần, ngươi thì sao? Thì thào nói xong, Từ Phúc lại lâm vào trạng thái ngủ say. Ông! Lò luyện đan lại rung động lần nữa, Diệp Thần thất bại lần thứ 20. Lão tử không tin. Cắn răng, hắn không có nghỉ ngơi mà lần nữa tế ra chân hỏa. Đây là một ngọn linh sơn lượng lờ linh khí của nội môn, Hằng Nhạc nhân xưng Ngọc Nữ Phong. Đỉnh núi, Sở Thiến Nhi đang ngồi xếp bằng lẳng lặng thổ nạp. Phía sau, một bóng người xinh đẹp chậm rãi đi đến, cuốn lấy mùi thơm mê người của nữ tử. Linh Nhi, sao ngươi lại chạy ra ngoài? Cảm giác được Sở Linh Nhi đang đi tới, Sở Hàm Nhi đứng dậy, vẫn không quên búng trán Sở Linh Nhi một cái. Lại lười biếng. Nào có. Sở Linh Nhi cười hắc hắc, sau đó nhìn quanh bốn phía một vòng, như đang tìm thứ gì đó. Tìm cái gì vậy? Tỷ, ta nghe nói ngươi ở ngoại môn thu một đồ đệ, ở đâu? Mang ra cho ta xem một chút, ta ngược lại muốn nhìn xem, có dạng thiên phú gì, có thể lọt vào pháp nhãn của ngươi. Còn ở ngoại môn? Sở Hào Nhi khẽ cười, đó thật sự là một tiểu gia hỏa rất thú vị, khảo nghiệm ta cho hắn chính là tiến vào nội môn, nếu là ngay cả cái này cũng thông, vậy thì không cần bàn nữa. Nói xong, Sở Ngọc Nhi vẫn không quên đẩy Sở Linh Nhi ra, thúc giục, tranh thủ thời gian bế quan đi. Ngươi lén lút chạy ra ngoài rồi. Biết rồi, biết rồi. Sở Linh Nhi thầm mắng một tiếng, nhưng vẫn ngoan ngoãn rời khỏi nơi này. Xuất đan. Đêm khuya, một thanh âm khàn khàn vang lên trong linh đan cát. Nhanh như vậy đã luyện ra rồi sao? Từ Phúc ngủ say bị đánh thức, trở mình nhảy ra ngoài, một bước đi tới bên cạnh Diệp Thần. Lại nhìn Diệp Thần, đã cầm lấy một viên đan dược từ lò luyện đang bay ra. Có lẽ do quá mỏi mệt, vừa mới bắt được linh đan, hắn liền lảo đảo một cái, suýt nửa ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hốc mắt lõm xuống, tràn đầy tơ máu, bên miệng đầy râu, trên mặt còn có vẻ suy sút. Từ Phúc ra tay, đánh một tia linh quang vào trong cơ thể Diệp Thần khiến Diệp Thần không thể không đi theo. Đã luyện ra rồi. Không quan tâm đến thân thể mỏi mệt, trong lòng Diệp Thần tràn đầy vui mừng nhìn hồi huyền đan trong tay. Viên đan dược này không mịn màng bóng loáng như Từ Phúc luyện chế, thậm chí có chút lồi lõm, hơn nữa ngay cả tự sắc khí cuốn quanh trên đó cũng thỉnh thoảng có khi không, còn có một đường vân kia, cũng là mơ hồ không rõ. Bất quá dù là như thế, hắn vẫn cảm thấy vui mừng, dù sao cũng là lần đầu tiên luyện đan, không bằng Từ Phúc có thể thông cảm được. Từ Phúc đã nhận lấy hồi huyền đan, sau đó vẫn không quên nhìn lướt qua những linh thảo còn lại. Chỉ dùng 40 phần linh thảo đã luyện chế ra hồi huyền đan. Trong mắt hơi khó nhận ra hiện lên một tia kinh ngạc, Từ Phúc quả thực bị kinh ngạc nói, ngay cả lão già đan thần năm đó luyện đan lần thứ nhất cũng phải dùng gần 70 phần. Tiểu tử này. Tuy rằng thành quả của Diệp Thần vượt quá dự liệu của hắn, nhưng sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh nói một câu, ngươi miễn cưỡng tính là qua cửa rồi nhưng phẩm chất của hồi huyền đan của ngươi quá mức vụng về, cần thời gian tôi luyện thêm. Hiểu rõ rõ ràng. Diệp Thần cười kha kha. Đã là ngươi luyện chế viên linh đan đầu tiên, ăn đi. Từ Phúc lại đưa hồi huyền đan cho Diệp Thần. Diệp Thần gật đầu thật mạnh, cầm viên linh đan đầu tiên mình tự tay luyện chế, sau đó há mồm nuốt vào trong miệng. Rất nhanh, dược lực hồi huyền đan tan ra trong cơ thể hắn, chân khí bị tiêu hao nhanh chóng bổ sung, tinh nguyên nồng đậm này quả thực mạnh hơn nhiều so với ngọc linh dịch kia, đây là chênh lệch cực lớn giữa ngọc linh dịch và linh đan. Đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai tiếp tục. Từ Phúc để lại một câu nói rồi biến mất ở đây, sau đó còn có một giọng nói mờ mịt truyền đến, dọn dẹp lò luyện đan sạch sẽ, đặc biệt là những cặn bã đó. Đã rõ. Tâm trạng Diệp Thần rất tốt, trực tiếp chuyển tới đỉnh lò luyện đan, sau đó xoay người nhảy vào. Bầu trời đêm thâm thúy, sao vụn như bụi. Trong linh đan các chìm vào tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân rất nhỏ vang lên, bầu trời đêm yên lặng lại như bị phá vỡ. Đây là một nữ tử đi ra từ thiên điện của linh đan các. Tay áo nàng phiêu diêu, nhẹ nhàng mà đến, 3000 sợi tóc không gió mà bay, một gương mặt tuyệt mỹ bộ dạng, tràn đầy lạnh lùng cự nhân ngàn dặm, toàn bộ khí chất tựa như một đóa băng liên. Nữ đệ tử này chính là người đứng đầu linh đan các, Tề Nguyệt. Lần này bế quan vẫn không đột phá đến chân dương cảnh. Thì thào nói khẽ, làm cho trong mắt đẹp của Tề Nguyệt hiện lên một tia không cam lòng. Hả? Lúc đi ngang qua lò luyện đan, lông mày xinh đẹp của nàng hơi nhíu lại, nghe được bên trong có âm thanh líu lo. Ai, ra đây. Tề Nguyệt lạnh lùng quát một tiếng. Rất nhanh, một bàn tay đen thui từ bên trong rút ra, Diệp Thần toàn thân đen xì thò đầu ra. Thấy thế, đôi mắt đẹp của Tề Nguyệt hơi híp lại, ngươi là ai, vì sao ở linh đan các, ngươi chạy vào trong lò luyện đan làm gì? Nghe vậy, Diệp Thần xoay người nhảy ra ngoài, cười ha hả nói, ta là được từ trưởng lão tìm người làm việc vặt. Nhìn Diệp Thần toàn thân đen thui, đặc biệt là cảm nhận được tu vi ngưng khí tầng 8 của Diệp Thần, lông mày xinh đẹp của Tề Nguyệt khẽ nhăn lại lần nữa, làm việc vặt thì cứ làm lặt vặt, đừng có đụng tới đồ của linh đan các. Ách. Nhìn thấy gương mặt Tề Nguyệt như che băng sương, lại thêm giọng nói của Tề Nguyệt mang theo vẻ ghét bỏ và khinh thường, Diệp Thần chỉ không mặn không nhạt ừ một tiếng. Cuối cùng liếc nhìn Diệp Thần, Tề Nguyệt cất bước đi ra ngoài. Biểu cảm gì, lão tử lại không nợ ngươi tiền. Diệp Thần không cho là đúng, lại bò vào trong lò luyện đan lần nữa. Ông. Rất nhanh, chân hỏa trong đan hải của hắn rung động một chút, tự như lại cảm giác được địa hỏa dưới lò luyện đan, nó trở nên rất không an phận, nếu không phải Diệp Thần ước thúc, nó thật sự có khả năng chạy xuống nuốt địa hỏa vào. Thành thật một chút, nhìn cho hài tử sợ hãi. Diệp Thần mắng một câu. Đích xác, từ lần đầu tiên hắn nhảy vào lò luyện đan này, địa hỏa kia liền thành thành thật thật, mảy may không dám thò đầu ra, nó tuy rằng không có linh trí, nhưng lại có linh tính, đối với chân hỏa mạnh hơn so với chính mình vẫn là rất e ngại. Ồ, lau đi cho tàn trong lò luyện đan, Diệp Thần mơ hồ phát hiện bên trong lò luyện đan vậy mà còn khắc rất nhiều văn tự. Có lẽ là do lò luyện đan quá tối nên khiến hắn theo bản năng lấy ra chân hỏa, đặt trong lòng bàn tay, chân hỏa trong nháy mắt chiếu sáng lò luyện đan. Lúc này hắn mới nhìn rõ, những văn tự kia, mỗi cái cũng chỉ to bằng móng tay trẻ con, chi chít khắc chằng chịt trong lò luyện đan, có rất nhiều văn tự có vẻ quá mức cổ xưa, dù là hắn cũng không nhận ra. Rống. Rống. Bỗng nhiên, hắn giống như nghe được tiếng rồng ngâm trầm thấp, như ẩn như hiện, khiến hắn giống như là ảo giác. Khẽ cau mày, hắn vươn tay, nhẹ nhàng chạm đến văn tự lít nha lít nhít kia. Không sao cả, những văn tự lít nha lít nhít kia vậy mà chuyển động, lưu chuyển trên vách tường lò luyện đan, từng cái phát sáng, rực rỡ ngời ngời, hắn khiếp sợ đến mức không thể che mắt được. Rất nhanh, những văn tự lít nha lít nhít kia từng cái đều từ trên vách đá nhảy ra, cấp tốc chuyển động vần quanh Diệp Thần. Cuối cùng, lập tức tràn vào mi tâm của Diệp Thần. A, Diệp Thần gầm nhẹ một tiếng, ôm lấy đầu, ngất ngay tại chỗ. Dạ lại chìm vào im lặng. Trong lúc Tề Nguyệt từ bên ngoài trở về, chỉ liếc nhìn lò luyện đan một cái rồi đi vào thiên điện. Trong lò luyện đan, Diệp Thần vẫn lặng lặng nằm đó, chỉ là tâm thần của hắn lại bị cuốn vào một ý cảnh kỳ diệu. Đây. Đây là nơi nào? Hắn kinh ngạc nhìn thế giới trước mắt. Trước mắt hắn là một thế giới hư ảo hoang dã, cự nhạc nguy nga, đỉnh núi cao chót vót, đại địa mênh mông vô biên vô hạn, tuy là hư ảo, nhưng hắn lờ mờ có thể cảm nhận được một cổ man hoang chi khí. Âm. Âm. Âm. Bỗng nhiên, thế giới hư ảo này giống như đang rung động. Phương xa, hắn nhìn thấy một người có dáng người hùng vĩ đang từ từ bước tới, mà âm thanh ầm ầm kia chính là âm thanh mà hắn đang bước đi phát ra. Hắn giống như man nhân xa xưa, cánh tay trần trụi, dưới thân quấn da hổ, người này lưng hùng vai gấu, hai mắt như đuốc, tóc dài đen kịt rối bời, theo gió phiêu lãng, cơ bắp toàn thân như ly lông, tràn đầy sức bộc phát. Đây là man tộc cổ lão sao? Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, mặc dù là hư ảo nhưng vẫn cảm thấy áp lực cường đại, bóng người hùng vĩ đó mỗi một bước đi đều khiến tâm linh hắn phải run rẩy. Âm. Diệp Thần kinh ngạc hỏi, người của hoang mang kia bước một bước cuối cùng, dừng chân ở đó. Bóng lưng hắn như núi, sừng sững bất động, như một tấm bia lớn vĩnh viễn sẽ không bao giờ sụp đổ, bất kỳ một ngoại lực nào cũng không thể lay động nó. Hắn cứ đứng như vậy, như một pho tượng. Nhật nguyệt luân hồi, xuân đi thu đến, hắn không biết đứng bao lâu, cũng chưa bao giờ động đậy qua một phần, năm tháng lưu lại ở thâm sơn của hắn từng đạo dấu vết. Cuối cùng hắn cũng hành động, hai con ngươi đột nhiên mở ra, hai đạo tia chớp như thực chất bắn ra. Sau đó, trên người hắn vậy mà xuất hiện long văn với tốc độ mắt thường có thể thấy được, còn có tia điện chạy trên cánh tay hắn. Kháng long. Nương theo tiếng rống kinh thiên của hắn, hắn bước ra một bước, sau đó đột nhiên vung cánh tay, đánh ra một chưởng về phía hư vô. Rống. Chợt, có tiếng rồng ngâm vang vọng bầu trời, một chưởng của người hoang mang kia đánh ra một đạo lôi long chi ảnh khổng lồ, lôi long gào thét, lao thẳng đến khung thiên. Oanh. Ầm ầm. Bỗng nhiên, thiên địa biến sắc, mây đen dày đặc, long ảnh khổng lồ kia vậy mà đánh vỡ thương khung, thiên địa đều không biết rung lên. Được. Huyền pháp thật là bá đạo. Mắt thấy tất cả những điều này, Diệp Thần há miệng thật lâu chưa từng khép lại. Mà giờ khắc này, thế giới hư ảo bắt đầu tiêu tán, một cổ tin tức khổng lồ tràn vào trong đầu của hắn, đó là một bộ bí pháp tên là Kháng Long, mà hình ảnh người hoang mang kia thi triển bí pháp này, ở trong đầu hắn trở về không hạn chế. À, chẳng biết từ lúc nào, trong lò luyện đan, Diệp Thần mạnh mẽ ngồi dậy. Sau giây phút ngây dại ngắn ngủi, hắn mới khôi phục thanh tĩnh. Kháng Long. Thì thào một tiếng, hắn mới hiểu được, chính mình bị cuốn vào trong một ý cảnh kỳ diệu, mà ý cảnh kia có hình ảnh ký ức trước cuộc đời hoang mang, trình bày chính là bí pháp tên là Kháng Long kia. Trong lòng nghĩ vậy, hắn cuống quyết đứng dậy, lần nữa nhìn về phía vách tường bên trong lò luyện đan, lúc này mới phát hiện phía trên chằng chịt văn tự đã không thấy đâu nữa. Xem ra, Kháng Long bí thuật này đã sớm bị khắc họa trong lò luyện đan này rồi. Diệp Thần lẩm bẩm tự nói. Nếu thật sự là như thế, chẳng lẽ Từ Phúc không biết? Hay là nói? Nói tới đây, ánh mắt Diệp Thần lóe lên một cái, nhìn về phía chân hỏa trong đan hải của mình, vẫn là vì Kháng Long bí pháp này chỉ có gặp phải chân hỏa mới có thể hiện ra, mà địa hỏa kia còn lâu mới đủ tư cách khiến nó hiển hiện. Vậy chuyện phúc của Từ Phúc không biết cũng nói thông được. Tạm thời suy đoán như vậy, hắn xoay người nhảy ra khỏi lò luyện đan. Một đường chạy ra khỏi Linh Đan Các, hắn đi vào phía sau núi của Hằng Nhạc Tông. Chính là chỗ này. Tìm được một nơi bí ẩn, Diệp Thần vội vàng ngồi xuống, tĩnh tâm lĩnh ngộ Kháng Long bí pháp. Pháp môn Kháng Long bí pháp chạy qua trong đầu hắn lần nữa. Trong lúc tìm hiểu, hắn không ngừng tặc lưỡi. Kháng Long, chỉ nghe tên chính là một bí pháp bá đạo dùng để công kích. Mà Kháng Long bí pháp cũng chính là giới thiệu như vậy, loại bí pháp bá đạo này yêu cầu nhục thân cực cao đối với người thi triển, chính bởi vì bá liệt, cho nên nhục thân không đạt được tiêu chuẩn, tất nhiên sẽ bị thương tổn. Người hoang mang trong ý cảnh kia nhất định là mang tộc cổ xưa, mang tộc có thân thể cường đại, công pháp tự nhiên bá đạo. Không biết cường độ nhục thể của ta có đạt tới tiêu chuẩn người thi triển Kháng Long hay không? Trong lòng nghĩ như vậy, Diệp Thần bỗng nhiên đứng dậy, hít sâu một hơi, pháp môn Kháng Long bí pháp lập tức vận chuyển. Xoẹt. Xoẹt. Nhất thời, trên người hắn có lôi điện xé rách, khiến thân thể hắn sinh ra đau đớn. Hắn rõ ràng cảm nhận được máu huyết trong cơ thể cấp tốc chảy xuôi, càng giống như lửa thiêu đốt bình thường, một cổ lực lượng bá đạo cuồn cuộn trong kinh mạch, dù là độ mềm dẻo của kinh mạch hắn cũng đau đớn không khỏi gầm nhẹ. Kháng Long. Hắn hét lớn một tiếng, bước lên một bước về phía trước, đánh ra một chưởng. Rống. Bỗng nhiên, có một tiếng bạo long vang lên, một đạo hư ảnh lôi long trong nháy mắt gào thét bay ra, quét qua cổ mộc và đá vụn bốn phía. Oanh. Ầm ầm. Tiếng nổ vang lên, vách đá kiên cố cách đó mấy trượng bị một chưởng của hắn đánh cho sụp đổ. Mà giờ khắc này, Diệp Thần vừa mới thi triển Kháng Long, thiếu chút nữa đã ngã nhào xuống đất. Tiêu hao thật lớn. Trong mắt hắn tràn đầy kinh sợ, Diệp Thần cuống quyết bỏ vào miệng mấy ngụm linh dịch, một con Kháng Long gần như rút khô toàn bộ chân khí trong đan hải của hắn. Quả nhiên, sau khi công kích bá đạo, cần hậu thuẫn cường đại duy trì, Kháng Long bí pháp này mặc dù mạnh mẽ, nhưng lấy trạng thái của hắn giờ phút này, thi triển một lần đã là cực hạn, kiên quyết đánh không ra chưởng thứ hai. Linh dịch vào cơ thể, chân khí bị tiêu hao bởi Kháng Long bí pháp cũng chậm rãi khôi phục, nhưng thân thể vẫn đau đớn như cũ. Vẫn bị thương tổn chính mình. Diệp Thần thổn thức một tiếng, với cường độ thân thể hiện tại của ta mà chỉ có thể thi triển Kháng Long bí thuật ở trước mặt ta. Sắc trời đã gần đến bình minh, Diệp Thần lại đổ thêm một ngụm linh dịch vào miệng, sau đó chạy ra phía sau núi như một làn khói. Trở lại Linh Đan Các, sắc trời đã sáng. Bên trong nội đường, Từ Phúc đã khoanh chân ngồi ở chỗ kia chờ đợi. Trưởng lão, chào buổi sáng. Diệp Thần mỉm cười chào hỏi một tiếng. Tới, lại đây. Từ Phúc vẫy tay gọi Diệp Thần đến, sau đó nhỏ giọng hỏi một câu, đêm qua gặp mặt Nguyệt Nhi rồi. Diệp Thần gật đầu, biết Từ Phúc nói chính là đồ nhi tề nguyệt của hắn. Cảm giác Nguyệt Nhi nhà ta thế nào? Từ Phúc cười tủm tỉm nhìn Diệp Thần. Diệp Thần ngạc nhiên, nhưng vẫn nói một câu, dáng vẻ rất đẹp, giống như tiên nữ nữ nhi vậy. Thích không? Diệp Thần khẽ giật mình, hắn nghe ra được, tên này dậy thật sớm, Từ Phúc là muốn làm mặt trăng cho hắn và tề nguyệt giật dây đó. Sư tôn. Tiếng nữ tử chói tai từ thiên điện truyền đến. Sau một khắc, tề nguyệt mặc váy áo trắng bước vào nội đường, có thể thấy trên mặt nàng mang theo vẻ giận dữ. Nguyệt. Nguyệt Nhi, nàng đã xuất quan rồi. Từ Phúc cười khang một tiếng, đứng đó giả vờ ngây ngốc. Tề Nguyệt hung hăng lườm Từ Phúc một cái, đôi mắt đẹp trực tiếp bắn về phía Diệp Thần, trong mắt còn có vẻ lạnh lùng, đệ tử một lòng tu đạo, tuyệt đối không có nhi nữ tư tình, huống hồ cho dù ngươi có muốn tìm, cũng phải tìm một người mạnh hơn ta chứ. Hắn tính là cái gì, một tên ngưng khí cảnh, đồ nhi ngươi là không gả ra được sao? Tề Nguyệt đổ ập xuống một trận quát chói tai, không chỉ có Từ Phúc mà ngay cả Diệp Thần cũng bị tiện thể mắng cho không ngẩng đầu lên được. Nguyệt Nhi, ngươi nghe ta nói đã. Hắn. Ta không muốn nghe. Tề Nguyệt trực tiếp cắt đứt lời nói của Từ Phúc, trước khi đi còn lạnh lùng liếc nhìn Diệp Thần một cái, sau đó liền hất áo bào đi ra khỏi nội đường. Tề Nguyệt đi rồi, Diệp Thần giật giật khóe miệng, nhìn về phía Từ Phúc ở bên cạnh, ta nói trưởng lão này, đồ nhi ngươi, tính tình này cũng quá. Ồ, đều là bị ta làm cho quen rồi. Cái này, Từ trưởng lão, lò luyện đan của ngươi, bình thường ai quét dọn? Diệp Thần chuyển đề tài đến trên lò luyện đan, muốn xác định xem rốt cuộc Từ Phúc có biết bên trong cất giấu kháng long bí pháp hay không. Đây là bảo bối của ta, trừ ngươi ra, ngày thường đều là người ta và Nguyệt Nhi quét dọn. Vậy các ngươi không có phát hiện lò luyện đan có? Có đồ vật gì? Diệp Thần hỏi một câu mang tính thăm dò. Đồ vật gì thế? Cái gì vậy? Từ Phúc ngạc nhiên nhìn Diệp Thần. Nhìn thấy Từ Phúc lộ ra vẻ mặt như vậy, Diệp Thần có được đáp án mình muốn, đó chính là Từ Phúc cùng Tề Nguyệt căn bản cũng không biết trong lò luyện đan cất giấu kháng long bí pháp, mà kháng long bí pháp kia rất có thể chính là gặp phải chân hỏa mới hiện ra. Hỏi ngươi đấy. Cái gì vậy? Từ Phúc vẫn đang nhìn chằm chằm Diệp Thần. Không có gì, chỉ là cặn của một ít linh thảo. Diệp Thần tùy ý nói một câu, liền đi ra nội đường, ta đi luyện đan đây. Kinh ngạc cái gì? Từ Phúc tức giận nói một câu. Đi tới trước lò luyện đan, Diệp Thần hít sâu một hơi rồi lấy chân hỏa ra bỏ vào trong lò luyện đan. Từ Phúc cũng đi theo ra, nằm trên ghế, mặc dù đang chìm trong trạng thái chập mắt, nhưng lúc nào cũng chú ý đến Diệp Thần. Ông! Rất nhanh, Diệp Thần gặp vấn đề luyện đan, linh thảo được cho vào bị đốt sạch sẽ bất đắc dĩ lắc đầu, hắn lại tiếp tục. Cả ngày luyện đan, hắn dùng hết tất cả linh thảo còn lại, chỉ luyện chế ra 3 viên hồi huyền đan. Tiểu tử này tiến bộ cũng quá nhanh đi. Từ Phúc nằm trên ghế thầm thán phục thiên phú của Diệp Thần. Năm đó, lần đầu tiên hắn luyện chế huyền đan dùng hơn 90 phần linh thảo, gấp 2 lần Diệp Thần, mà lần thứ 2 luyện chế hồi huyền đan, hắn dùng hơn 80 phần linh thảo, mà Diệp Thần lại chỉ dùng mười mấy phần. Thiên phú luyện đan kinh khủng như vậy, đan thần lão nhi, ngày khác ngươi nhất định sẽ khiếp sợ. Từ Phúc thì thào cười. Toàn thân mệt mỏi khiến Diệp Thần tê liệt nằm dưới lò luyện đan thở hổn hển. Ba viên, hắc hắc. Nắm ba viên hồi huyền đan trong tay, hắn ngược lại rất vui mừng, hắn không kỳ vọng một bước lên trời, nhưng mỗi ngày đều đang tiến bộ. Có cảm giác được linh hồn lực biến hóa hay không? Thanh âm vang lên, Từ Phúc đã chậm rãi đi đến. Diệp Thần mừng rỡ gật đầu, ta phát hiện linh hồn lực của ta theo không ngừng luyện đan mà trở nên mạnh mẽ, tâm cảnh trở nên trống rỗng hơn rất nhiều. Xem ra tiểu tử ngươi còn không ngốc nữa. Từ trưởng lão, ngươi có đang dược tẩm bổ linh hồn lực hay không? Diệp Thần xoa xoa tay, cười hì hì. Ta có đó là của ta. Người muốn thì tự mình đi luyện đi. Ta không có đan phương. Diệp Thần hai mắt sáng như tuyết nhìn Từ Phúc. Từ Phúc tức giận liếc Diệp Thần một cái, lấy từ trong ngực ra một quyển sách cổ đưa cho Diệp Thần. Diệp Thần vội vàng nhận lấy. Mở ra đại khái quan sát một bên, hắn phát hiện linh đan này cũng là nhất văn linh đan, nhưng theo miêu tả thì phẩm giai so với hồi huyền đan cao hơn một chút, phương pháp luyện chế cũng cực kỳ rườm rà. Đan phương mà ta cho ngươi xem, chớ truyền ra ngoài. Từ Phúc nói với Diệp Thần. Đan phương đối với luyện đan sư chúng ta mà nói rất trọng yếu, không nên trả lời vấn đề. Hiểu rõ rõ ràng. Diệp Thần tùy ý đáp lại một câu, chỉ lo cúi đầu nhìn đan phương. Từ từ xem. Từ Phúc lưu lại một câu nói liền đứng dậy đi về phía nội đường, trước khi đi còn để lại một tấm lệnh bài, thiếu linh thảo gì, cầm lệnh bài của ta đi linh thảo viên hái đi. Còn có chuyện tốt này. Cầm lệnh bài của Từ Phúc, ánh mắt Diệp Thần trở nên sáng như tuyết, đây là một tờ giấy thông hành đấy. Đêm đó, hắn mang theo lệnh bài đi tới Linh Thảo Viên. Lần này đến Linh Thảo Viên, hắn đã cảm thấy có tự tin, đã có lệnh bài trong tay, hắn sẽ không khách khí. Đây là lần đầu tiên hắn đi vào Linh Thảo Viên không lâu đã nghe thấy tiếng thở hỗn hển của nữ nhân truyền đến từ lầu nhỏ. Diệp Thần vội ho một tiếng, sờ lên chóp mũi, giống như đang gọi nữ nhân này. Giọng dường không khỏi khiến hắn nhớ tới đêm đó ở rừng rậm yêu thú hiểu chuyện đẹp, giọng nói đó giờ phút này giống như quanh quẩn bên tai, khiến hắn tâm viên ý mã. Thu hồi suy nghĩ, hắn ho khan một tiếng. Nhất thời, lầu các nhỏ truyền đến thanh âm tràn đầy hoảng loạn, mau mau, mặc quần áo. Chẳng bao lâu sau, tên nam đệ tử gọi là Lý Tam kia đã đi ra, ngay cả túi áo cũng chưa đóng chặt. Có chuyện gì sao? Lý Tam ra vẻ bình tĩnh hỏi một câu. Từ trưởng lão để ta tới hái linh thảo. Diệp Thần nói xong, liền lấy lệnh bài của Từ Phúc ra. Ha ha ha. Nhìn thấy lệnh bài của Từ trưởng lão, trong nháy mắt Lý Tam thay đổi thái độ, vẻ mặt a du nịnh hót, tự như đang nhìn lệnh bài, giống như đang nhìn lấy bản thân Từ Phúc vậy. Các ngươi tiếp tục làm đi. Diệp Thần lười lãng phí thời gian với hắn, cầm lệnh bài đi thẳng vào trong. Đập vào mắt, nhìn thấy linh thảo đã là một mẫu, mỗi cây quanh quẩn linh khí, tranh tươi khoe sắc đẹp. Không trì hoãn nữa, hắn lấy đan phương hồi huyền đan cùng linh hồn đan ra, dựa theo mặt trên luyện chế cần đan dược bắt đầu ngắt lấy. Khác với lần trước, lần này hắn rất tự tin, mở rộng túi trữ vật, giống như thu hoạch vậy, người đi qua, phía sau toàn bộ đều trụi lũi, toàn bộ hành vi cường đạo. Ông đang đi, đan hải chân hỏa hơi chấn động một chút. Đúng là quên mất chuyện này. Diệp Thần vội vàng đứng dậy, nhìn về một hướng. Khi thứ nhất tới, chân hỏa liền rung động, chứng minh tại linh thảo viên này có bảo bối, nhưng bởi vì lần trước thời gian cấp bách, hắn chưa kịp xem xét, lần này mang theo lệnh bài tới, hắn tự nhiên là tìm tòi hư thực. Tạm thời buông tha linh thảo, hắn đi theo phương hướng. Mãi tới khi tới một góc sâu trong linh thảo viên, y mới chân chính dừng bước. Bởi vì phía trước không có đường đi, là một vách núi sâu không thấy đáy. Khẽ nhíu mày, hắn nhìn thoáng qua phía dưới. Vừa nhìn hắn vội vàng thu hồi ánh mắt, vách núi sâu không thấy đáy, cho dù hắn có coi trọng một chút, cũng có cảm giác tâm thần bị thôn phệ, hắn không thể ngự không phi hành, kiên quyết không thể. Có lẽ ở phía dưới. Thì thào một tiếng, Diệp Thần đảo mắt nhìn bốn phía. Nơi này đã là biên giới linh sơn của Hằng Nhạc Tông, linh hư cảnh cũng rất khó bay lên vách núi, huống chi nơi này còn thiết trí cấm chế, người của địch tông sẽ không ngu đến mức chui vào từ nơi này. Rốt cuộc phía dưới có cái gì? Diệp Thần sờ lên cằm, ném một tảng đá xuống. Chỉ là trọn vẹn qua một khắc đồng hồ, hắn cũng không nghe được hồi âm. Ông! Ông! Lúc này chân hỏa lại bắt đầu kịch liệt rung động. Ngươi có động cũng vô dụng, ta không thể đi. Diệp Thần bất đắc dĩ giang tay, ngươi muốn xuống phải đi, ngươi tự đi xuống đi. Không ngờ chân hỏa trong đan hải của hắn lại thật sự xông ra, như một đạo kim quang vọt ra. Ngươi thật đúng là đi xuống nha. Diệp Thần không phản ứng kịp, mà chân hỏa cũng đã biến mất trong tầm mắt hắn. Rơi vào đường cùng, hắn nằm sấp ở cửa vách núi nhìn xuống phía dưới, chỉ có thể nhìn thấy mây mù mờ mịt, chứ đừng nói là bóng dáng chân hỏa của hắn. Qua một hồi lâu vẫn không thấy chân hỏa mà chạy tới. Cút! Bỗng nhiên, Diệp Thần dường như nghe được một giọng nói như vậy, không biết là do từ dưới vách núi truyền lên hay là từ hư vô mờ mịt truyền xuống, hoặc là hắn đã nghe lầm. Rất nhanh, phía dưới có một điểm kim quang thoáng hiện. Đã trở về. Hai mắt Diệp Thần sáng rực lên. Sư! Chân hỏa trở về, nhanh như chớp yên nhi lại lẻn vào đan hải của Diệp Thần. Lần này nó trở nên ngoan ngoãn hơn, ảo não trốn trong biển đan Diệp Thần, cả người toát lên vẻ ủ rũ. Nó thỉnh thoảng rung động một chút nhưng lại không phát hiện bảo bối rung động mà e ngại run rẩy. Phía dưới rốt cuộc có cái gì? Diệp Thần ngạc nhiên nhìn chân hỏa của mình, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy chân hỏa của mình yếu xìu như vậy. Chỉ là, chân hỏa của hắn có linh trí nhưng lại không thể nói nên cho dù phát hiện được cái gì dưới vách đá, hắn cũng không thể nào báo cho Diệp Thần biết được. Diệp Thần bất đắc dĩ, cuối cùng nhìn thoáng qua vách núi, liền xoay người rời đi. Mang theo túi trữ vật, hắn trắng trợn ngắt lấy, mãi tới khi nhét đầy túi trữ vật mới hát một khúc nhạc nhỏ rời khỏi linh thảo viên. Hắn đi rồi, linh thảo viên là một nơi sâu trong vách núi có một con mắt hư ảo biến ảo ra. Chỉ là rất nhanh, đôi mắt to hư ảo kia đã tiêu tán. Trở lại linh đan cát đã gần bình minh. Ôm trong túi trữ vật căn phòng, Diệp Thần ngồi dưới lò luyện đan, bắt đầu tìm hiểu dược phương linh hồn đan. Sắc trời sáng rõ, Từ Phúc mặc đại bào chữ đan từ bên trong đi ra. Từ trưởng lão. Thấy Từ Phúc đi ra, Diệp Thần cuống quyết đi lên trước, xoa xoa đôi bàn tay, cười hắc hắc, khi nào thì ngươi biểu diễn cho ta xem rồi luyện chế linh hồn đan. Ngươi hái nhiều linh thảo như vậy, ngươi tự suy nghĩ đi. Khóe miệng Diệp Thần giật giật, hóa ra những linh thảo kia không phải nhà ngươi, ông đây tự mình cân nhắc, trời mới biết phải lãng phí bao nhiêu linh thảo, lại trời mới biết phải đi bao nhiêu đường vòng. Ta đi vào nội môn một chuyến, chờ ta trở về rồi nói sau. Bên này, Từ Phúc đã phất nhẹ ống tay áo, phiêu giật đi ra ngoài. Từ Phúc đi rồi, Diệp Thần không khỏi thầm mắng một câu. Bất quá, hắn vẫn là thu đan phương, tĩnh tâm ngưng khí về sau, liền chính mình chân hỏa đánh vào trong lò luyện đan, luyện chế cũng không phải là linh hồn đan, vẫn như cũ là hồi huyền đan kia, muốn mượn luyện chế hồi huyền đan, ma luyện thuật luyện đan. Bởi vì trước đó có ví dụ thành công luyện chế ra 4 viên hồi huyền đan, thủ pháp của hắn càng thêm thành thạo, số lần thất bại cũng theo đó giảm bớt. Từ Phúc vừa đi chính là cả ngày, thẳng đến khi màn đêm buông xuống cũng chưa có trở về. Trong lúc đó, Diệp Thần đã luyện chế được 3 viên hồi huyền đan, tuy rằng phẩm chất không cao lắm nhưng cũng tiến bộ không nhỏ. Ngưng. Diệp Thần quát khẽ một tiếng, viên hồi huyền đan thứ tư sắp luyện thành. Nhưng, có lẽ là hắn có chút vội vàng sao động, đối với khống chế chân hỏa lại có chút sai lệch, khiến cho hồi huyền đan sắp ngưng đan thành công, tại chỗ bạo liệt. Ông. Tùy theo mà đến chính là lò luyện đan rung lên vù vù, trong lúc đó còn có tiếng nổ mạnh nặng nề từ bên trong truyền đến. Oa. Diệp Thần bị chấn động đến mức run rẩy lùi về sau, trong đầu vang lên tiếng ông ông, vô cùng đau đớn. Có lẽ động tĩnh nơi này quá lớn, kinh động đến Tề Nguyệt đang bế quan nên nàng từ thiên điện nhanh chóng chạy đến. Ngươi làm gì vậy? Đi lên trước, Tề Nguyệt quát một tiếng chói tai, cộng thêm lúc nãy Từ Phúc muốn tác hợp cho nàng và Diệp Thần gặp khó chịu, khiến giọng nói của nàng còn mang theo một chút lạnh lùng, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần cũng có chút tức giận. Ta không có làm gì a, ta chính là... Ta đã cảnh cáo ngươi rồi, ngươi tới làm việc vặt. Đừng có đụng vào đồ bậy bạ. Tề Nguyệt lạnh lùng quát một tiếng. Lời này vừa nói ra, Diệp Thần giật mình một chút, Từ Phúc kia không có nói mục đích thật sự của hắn cho Tề Nguyệt biết, cho nên Tề Nguyệt bây giờ vẫn luôn cho rằng hắn thật sự là một đệ tử làm việc vặt. Không nói liền không nói, hắn từ trên mặt đất bò dậy, cũng lười giải thích. Hả? Khó có thể nhận ra, Tề Nguyệt liếc thấy bên hông Diệp Thần treo một khối lệnh bài màu xanh, trên lệnh bài còn có một chữ đan, thân là đệ tử đầu tiên của Linh Đan Các, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra đó là lệnh bài của Từ Phúc. Lệnh bài đến từ đâu? Lạnh lão nhìn Diệp Thần, Tề Nguyệt khẽ quát một tiếng. Từ trưởng lão cho. Nói dối. Tề Nguyệt lân gầm lên một tiếng, lấy linh kiếm ra đặt lên vai Diệp Thần. Lệnh bài của sư tôn chưa bao giờ rời khỏi người, cho dù là ta, hắn cũng sẽ không tùy tiện giao nó ra, hắn sẽ cho ngươi một người làm việc lặt vặt. Nghe nói như thế, Diệp Thần theo bản năng xoa xoa mi tâm. Nói, có phải trộm được từ chỗ sư tôn hay không? Linh kiếm của Tề Nguyệt đâm thẳng vào yết hầu của Diệp Thần. Nguyệt Nhi. Nhưng vào lúc này, một tiếng trầm giọng từ bên ngoài truyền đến, Từ Phúc đi vào nội môn trở về. Sư tôn. Tề Nguyệt vội vàng thu hồi linh kiếm, đầu tiên là chắp tay thi lễ, sau đó liếc nhìn Diệp Thần ở phía sau, hắn ở bên cạnh lò luyện đang lén lén lúc lúc, còn trộm lấy lệnh bài của ngươi. Lén lén lúc lúc làm gì, ta quang minh chính đại có được hay không? Ngươi ít giảo biện, ta đều thấy được. Được rồi. Từ Phúc lại trầm giọng một câu, nhìn về phía đồ nhi Tề Nguyệt của mình. Lệnh bài là ta cho hắn. Sư tôn, sao người lại? Là ta bảo hắn lấy lệnh bài của ta tới linh thảo viên hái linh thảo, còn hắn không phải đến làm lặt vặt, mà là tới giúp ta luyện đan. Hắn là một luyện đan sư. Luyện đan sư. Quả đúng như Diệp Thần suy đoán, Tề Nguyệt ánh mắt kinh ngạc, mãi đến giờ phút này mới biết được Diệp Thần không phải đến làm việc vặt mà là đến luyện đan. Không biết nên hình dung sắc mặt Tề Nguyệt như thế nào, nhìn thoáng qua Từ Phúc, lại đánh giá Diệp Thần từ trên xuống dưới. Được thôi. Mặc dù Linh Đan Các không phải rất nhỏ, nhưng cũng không tính là lớn, Diệp Thần ở chỗ này luyện đan, nàng vậy mà không biết, thế cho nên từ thời khắc nhìn thấy Diệp Thần, nàng vẫn cho rằng Diệp Thần chính là một đệ tử làm việc vặt. Giờ phút này, thật ra nàng ta cũng có chút hiểu vì sao Từ Phúc muốn tác hợp cho nàng ta và Diệp Thần. Luyện đan sư, thân phận tôn quý, chính là đối tượng cực lực lôi kéo khắp nơi, tuy rằng Diệp Thần hắn lúc này tu vi không cao, nhưng hắn còn trẻ, không đến vài thập niên, tuyệt đối là người có thể đếm được trên đầu ngón tay của đại sở. Trưởng lão, lệnh bài của ngài. Bên này, Diệp Thần đã giao lệnh bài cho Từ Phúc rồi, sau đó lại xoa xoa tay, cười hắc hắc nói, khi nào luyện chế linh hồn đan cho ta? Từ Phúc nhướng mày, vuốt vuốt chòm râu, cười nói, đem ngươi biểu thị cũng không phải là không thể, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải thông qua khảo nghiệm của ta. Khảo nghiệm? Diệp Thần khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn Từ Phúc. Đánh bại đồ nhi của ta. Từ Phúc nói xong, còn nhìn thoáng qua Tề Nguyệt bên cạnh. Nghe vậy, lông mày xinh đẹp của Tề Nguyệt khẽ nhăn lại, trong mắt tràn đầy vẻ khó hiểu, thế nhưng một chân của nàng đã bước vào chân dương cảnh, có thể đếm được trên đầu ngón tay của đệ tử ngoại môn mà nàng có thể kiên kỵ, huống chi là một ngưng khí cảnh. Nàng mơ hồ cảm thấy Từ Phúc làm vậy là đang làm khó dễ Diệp Thần, khảo nghiệm như vậy đối với Diệp Thần mà nói tuyệt đối không có khả năng thông qua. Trưởng lão nói thật. Không ngờ hai mắt Diệp Thần sáng như tuyết như tuyết. Đúng vậy. Được rồi. Lúc này Diệp Thần lui ra 4-5 trượng. Sau đó giãy dụa thân thể của chính mình, máu tươi trong cơ thể cũng theo đó nhanh chóng chảy ra, còn chưa đại chiến đã khiến nhiệt huyết của hắn sôi trào. Tề sư tỷ, mời. Diệp Thần bỗng duỗi người ra, lấy xích tiêu kiếm ra. Sư tôn. Tề Nguyệt hơi nhíu mày nhìn Từ Phúc ở một bên. Từ Phúc nhẹ nhàng vuốt râu, cười rất có thâm ý, ngoài miệng mặc dù không nói gì, nhưng cũng âm thầm truyền âm cho Tề Nguyệt, Nguyệt Nhi, chớ xem thường hắn. Luyện đan sư không giỏi đánh nhau, huống hồ chỉ là một tên ngưng khí cảnh. Sư tôn, chẳng lẽ người đánh giá hắn quá cao sao? Tề Nguyệt mặc dù không nói gì, nhưng ánh mắt lưu động trong đôi mắt đẹp kia lại đại biểu tất cả. Nàng cũng lui về phía sau 4-5 trượng, đứng yên nhìn Diệp Thần đối diện, sau đó giơ lên ba ngón tay ngọc lạnh lùng nói, ba chiêu, nếu trong ba chiêu ngươi không thua thì coi như ta thua. Sư tỷ thật là tự tin. Diệp Thần khẽ mỉm cười. Bởi vì, ta có thực lực kia. Giọng Tề Nguyệt vẫn lạnh lùng. Lời còn chưa dứt, nàng đã nhanh chóng lại thành thạo bóp ấn quyết. Bỗng nhiên, lấy Tề Nguyệt làm trung tâm, vậy mà tạo thành một luồng gió may mắn, gió ngưng tụ thành hoa, tiếp theo lại có tuyết trắng tung bay, ngưng tụ thành lá cây, gió và tuyết xen lẫn, hoa và lá tản mạn khắp nơi, còn có ánh sáng quanh quẩn, vô cùng rực rỡ. Đối diện, Diệp Thần hơi híp mắt lại. Với nhãn lực của hắn đương nhiên có thể nhìn ra sự bất phàm của bí pháp Tề Nguyệt này. Phong hoa tuyết diệp. Đối diện, âm thanh như tiếng trời vang lên, bàn tay ngọc ngà của Tề Nguyệt đã chỉ về phía Diệp Thần. Rất nhanh, bí pháp huyền diệu phong, hoa, tuyết, lá và lá kia ập tới trước mặt. Siêu siêu siêu siêu siêu. Lúc này Diệp Thần huy động xích tiêu kiếm, lĩnh ngộ thiên lam kiếm trận để phòng ngự. Sao? Sao? Phong hoa tuyết diệp kia mặc dù mềm nhẹ, nhưng lại lăng lệ ác liệt vô cùng, chạm đến xích tiêu kiếm, lại còn sượt ra tia lửa. Bí thuật này quả nhiên bất phàm. Diệp Thần huy động xích tiêu kiếm cực điểm. Xoẹt. Xoẹt. Nhưng cho dù như thế, mỗi một phiến phong hoa, mỗi một phiến tuyết diệp đánh úp lại, đều có thể cắt đứt đạo bào của hắn. Phong hoa tuyết diệp, không ngờ Nguyệt Nhi đã thi triển bí pháp thành thạo như vậy. Từ Phúc đứng ở trên thềm đá xem cuộc chiến, mỉm cười vuốt vuốt chòm râu, giống như rất hài lòng đối với đồ nhi mình dạy dỗ. Thu hồi ánh mắt từ Tề Nguyệt, hắn nhìn về phía Diệp Thần. Phong hoa tuyết diệp của Tề Nguyệt huyền diệu vô cùng, đã khiến Diệp Thần ứng phó mệt mỏi, thậm chí là chật vật không chịu nổi. Đều trẻ tuổi khí thịnh, áp chế nhuệ khí lẫn nhau cũng tốt. Từ Phúc thì thào cười. Bí pháp này thật là quỷ dị. Diệp Thần khi thì tránh né, khi thì phòng ngự, nhưng vẫn bị phong hoa tuyết bảo vệ, hơn nữa hắn còn đánh tan một mảnh, phía sau vẫn còn có đánh mãi không hết. Có điều, dựa vào bí pháp này mà muốn đánh bại ta, người cũng quá coi thường Diệp Thần ta rồi. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, thân thể rực rỡ xoay một vòng, vùng kiếm đánh tan phong hoa tuyết diệp đang lao tới, sau đó đạp từng bước một thẳng đến Tề Nguyệt. Thấy thế, Tề Nguyệt lập tức vung cánh tay ngọc ngà, những chiếc lá phong hoa tuyết phiêu tán muốn trói Diệp Thần lại lần nữa. Chỉ là, nàng thật sự đã quá coi thường Diệp Thần rồi. Thân pháp của Diệp Thần nháy mắt trở nên quỷ dị, chân đạp bộ pháp thiên huyễn thiên diệu chi của Từ Ảnh, tàn ảnh sau lưng không ngừng, phong hoa tuyết diệp vây tới, hiển nhiên không theo kịp nhịp điệu của hắn. Thân pháp thật huyền diệu. Không chỉ là Tề Nguyệt, ngay cả Từ Phúc cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Sư tỷ, đổi ta xuất chiêu. Đem hết toàn lực vọt tới trước người Tề Nguyệt, bôn lôi chưởng mà Diệp Thần tích thế đã lâu bỗng nhiên đánh ra. Tuy rằng kinh ngạc, nhưng Tề Nguyệt vẫn huy động cánh tay ngọc, trong bàn tay ngọc có linh quang bay vụt ra, một chưởng đẩy ra, cùng Diệp Thần cứng đối cứng. Oanh! Hai chưởng đối kháng phát ra tiếng nổ vang. Nhìn lại hai người, Diệp Thần bị đánh lùi lại một bước, mà Tề Nguyệt cũng bị chấn động đến một bước. Một chưởng mạnh mẽ, vậy mà không phân cao thấp. Hắn là quái thai gì chứ? Trong đôi mắt đẹp của Tề Nguyệt tràn đầy kinh ngạc, giờ phút này nàng mới hiểu được lời nói của Từ Phúc cũng không phải là bắn tên không đích. Trong lúc kinh ngạc, Diệp Thần đã vung kiếm lao đến, nhắm thẳng vào mi tâm của nàng. Thấy thế, Tề Nguyệt lui về phía sau, mũi chân chạm đất, bộ pháp thân hình cũng vô cùng huyền diệu, chỉ kém khoảng cách hai tấc kia, Diệp Thần hoàn toàn không đuổi kịp hắn. Lăng tiêu chỉ. Lui về phía sau, Tề Nguyệt mạnh mẽ kéo ra một khoảng cách với Diệp Thần, sau đó ngón tay ngọc điểm tới. Trong phút chốc, Diệp Thần ném xích tiêu kiếm ra. Sao? Tiếng kim loại va chạm vang lên, xích tiêu kiếm bay tới bị Tề Nguyệt chỉ điểm bay lộn ra ngoài. Thấy Diệp Thần lao đến, Tề Nguyệt phất tay lại điểm tới một chỉ. Chỉ là, điều nàng chưa từng nghĩ tới chính là, Diệp Thần lại không tăng thêm một chút phòng ngự nào, mạnh mẽ nâng Tề Nguyệt một ngón tay, toàn bộ bả vai đều bị chọc ra một lỗ máu, lúc này mới cường thế giết tới trước người Tề Nguyệt. Hiển nhiên Tề Nguyệt không ngờ Diệp Thần lại đánh như vậy. Trong lúc hắn còn đang kinh ngạc thì Diệp Thần đã vung chưởng đánh tới, trong lúc này còn có tiếng gào của thú. Vẻ mặt Tề Nguyệt lạnh lùng, thông dong ứng đối, phất tay đón đỡ, nhưng phía dưới, đầu gối Diệp Thần cũng đang tiến lên. Cận thân chém giết sao? Tề Nguyệt híp mắt, dùng một tay chặn một đòn của Diệp Thần. Đáp án đúng rồi. Diệp Thần cười quỷ dị, sau đó đấu pháp trong nháy mắt trở nên mãnh liệt bá đạo mà lại quỷ dị phi thường. Rống. Rống. Rống. Trong linh đan các, không hiểu sao lại vang lên tiếng gào thét, nương theo mỗi lần Diệp Thần ra chiêu đều vang lên. Nó lại là một con mãnh thú xuống núi, khi thì như mãnh hổ, khi thì như hung viên, khi thì như hùng sư, khi thì như muôn dân, vồ, đập, xé, tay chân, đầu gối, bả vai cùng sử dụng, mỗi khớp xương trên người đều trở thành binh khí hung hãn. Vậy mà lại có bí thuật cận chiến bá đạo liều mạng như thế. Tề Nguyệt luống cuống tay chân, không khỏi kinh hãi. Hảo tiểu tử, coi thường ngươi. Từ Phúc cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, trừ tiểu tử Thiên Dương Phong kia ra, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy Nguyệt Nhi chật vật như thế, xem ra, người có thể đánh tàn dư người, hơn phân nửa đệ tử chân truyền của hai phong địa dương, cũng không phải không có đạo lý. Oanh! Oanh! Đại chiến hừng hực, Diệp Thần càng đánh càng hăng, bằng vào thú tâm nộ cùng với thân pháp ảo diệu của Thiên Huyễn, trong lúc nhất thời đánh cho Tề Nguyệt phải không ngừng lùi lại phía sau. Lại nhìn Tề Nguyệt, quần áo xốc xếch, chật vật không chịu nổi, tuy rằng thân kim nhiều loại công pháp huyền thuật, nhưng mỗi lần động thủ ấn đều bị Diệp Thần cắt đứt, đến mức bị cận thân đánh giết, bị đè cho không ngóc đầu lên được. Oanh! Chỉ nghe một tiếng nổ vang, Tề Nguyệt cắn gượng vác Diệp Thần một quyền, thân thể lùi lại đụng cho một tấm bia đá sau lưng sụp đổ. Đến lúc này, nàng mới có thời gian phản ứng, một chưởng hất bay Diệp Thần đập vào mặt bay ra ngoài. Bích Hải Linh Tuyền. Đánh lui Diệp Thần xong, Tề Nguyệt nhanh chóng kết ấn. Bỗng nhiên, có âm thanh sóng lớn mãnh liệt, sóng biển vỗ vào vang lên, sau lưng Tề Nguyệt có sóng cả cuồn cuộn mãnh liệt đánh tới, ngay cả lò luyện đang khổng lồ cũng bị nuốt hết, thanh thế cực lớn. Bí thuật này bất phàm, xem ra nàng không muốn thua trong tay một ngưng khí cảnh, hiểu được đều là tuyệt kỹ thành danh. Đối diện, đối mặt với sóng lớn cuồn cuộn lao đến, Diệp Thần đột nhiên lùi về sau một bước, khí thế của Linh Tuyền trong biển xanh này vô cùng mãnh liệt, e rằng không có bao nhiêu đệ tử ngoại môn có thể ngăn cản được công kích của nó. Chân hỏa, lộ ra. Tâm niệm vừa động, hắn tế ra chân hỏa. Chân hỏa kim quang sáng chói, thiêu đốt phừng phừng, lấy hắn làm trung tâm, tạo thành một vòng xoáy hỏa diễm bảo vệ hắn ở bên trong. Trước mặt, sóng lớn mãnh liệt bao phủ hắn ta. Hô. Cho đến lúc này Tề Nguyệt mới thở hắt một hơi, nàng cũng khá tự tin với bí pháp của mình, chắc chắn Diệp Thần không thể đỡ nổi một chiêu này, trong đôi mắt đẹp vẫn còn lưu lại sự kinh hãi, đây là lần đầu tiên nàng chật vật ở trong tay một cảnh giới ngưng khí như vậy. Có thể bức ta vận dụng bí thuật này, Diệp Thần, ngươi đủ để kiêu ngạo rồi. Nhưng, lời nói của nàng vừa dứt, Bích Hải Linh Tuyền nàng thi triển đã bị Diệp Thần cứng rắn phá vỡ một lỗ thủng, sóng nhiệt cuồn cuộn phát tiết ra ngoài. Siêu siêu siêu siêu siêu. Ngay sau đó, là âm thanh của Linh Kiếm phát ra. Trong sự khiếp sợ lại không thể nào tin được, mũi kiếm Xích Tiêu kiếm đã cách yết hầu nàng ba tấc. Sư tỷ, tỷ thua rồi. Diệp Thần mỉm cười nhìn Tề Nguyệt. Cái này. Tề Nguyệt kinh ngạc nhìn Diệp Thần trước mặt, há hốc mồm như ngọc, thật lâu không khép lại được. Tuy chỉ là ba chiêu, nhưng nàng biết ba chiêu kia thi triển bí pháp, bất kỳ cái nào cũng rất bất phàm, với tu vi của nàng thi triển, dĩ nhiên bại trong tay một ngưng khí cảnh, đây là chuyện hắn trăm triệu lần không nghĩ tới. Thu được Xích Tiêu kiếm, Diệp Thần lão đảo một cái suýt nữa ngã xuống. Linh Tuyền của Tề Nguyệt quả thực rất mạnh, nếu không phải hắn có chân hỏa khắc chế thì chắc chắn sẽ thua không thể nghi ngờ. Đồ đệ Từ Phúc dạy dỗ ra quả nhiên không đơn giản. Trong lòng tràn đầy thổn thức mài lưỡi, Diệp Thần biết, nếu như không có hạn chế ba chiêu, nếu như tiếp tục đánh nữa, ai thắng thua chẳng biết bao nhiêu. Hảo tiểu tử, ngươi thật sự làm ta ngoài ý muốn a, Từ Phúc trên thềm đá, chậm rãi đi xuống, mặt mũi tràn đầy thổn thức. May mắn mà thôi. Diệp Thần cười ha ha, dốc hết sức rót linh dịch vào trong miệng. Từ Phúc nhìn về phía Tề Nguyệt đang trầm mặt, sắc mặt nghiêm lại, Nguyệt Nhi, ngươi nên biết, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, hôm nay thất bại, khi trở về ngươi phải tự kiểm điểm lại cho kỹ. Tề Nguyệt mím môi, nhưng vẫn gật đầu. Nàng biết, nếu Diệp Thần có tu vi ngang hàng với nàng thì chắc chắn nàng sẽ thua, chỉ cần điểm này thôi thì nàng đã không bằng Diệp Thần rồi. Bước chân chậm rãi của nàng, Tề Nguyệt lặng lẽ đi về phía thiên điện. Vào thời khắc bước vào thiên điện, nàng vẫn không quên nghiêng đầu nhìn thoáng qua Diệp Thần, một tên luyện đan sư ngưng khí cảnh, vốn nên đánh nhau không tốt đã khiến nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Là ta quá tự đại. Bỗng nhiên, Tề Nguyệt lẩm bẩm một tiếng, trong lòng sinh ra một loại cảm tình khó hiểu. Diệp Thần hiển nhiên không phát hiện lúc Tề Nguyệt đi đã khác thường, lúc này hắn đang xoa tay cười hắc hắc không ngừng nhìn Từ Phúc, trưởng lão, ngài nói lời nào cũng phải giữ lời. Không thiếu phần của ngươi. Từ Phúc tức giận nói một câu, đồ nhi bị đánh bại, hắn cũng tự cảm thấy trên mặt không còn ánh sáng. Bất quá, hắn vẫn hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Đêm trăng tối, hắn câu động địa hỏa, thả từng gốc linh thảo Diệp Thần chuẩn bị sẵn vào trong đó. So với cái tên Diệp Thần gà mờ luyện đan sư Diệp Thần này, trình độ luyện đan của hắn rất cao, luyện chế linh hồn đan không hề có áp lực, hơn nữa vừa luyện chế vừa giảng giải huyền cơ trong đó cho Diệp Thần. Xuất đan. Rất nhanh, theo tiếng quát nhẹ của Từ Phúc, một viên đan dược ống ánh sáng long lanh màu xanh từ trong lò luyện đan bay ra, bị hắn vất tay chộp lấy. Thế nào, nhìn rõ chưa? Từ Phúc rất tự giác đem linh hồn đan vừa mới luyện chế thu vào trong tay áo. Đích xác so với hồi huyền đan khó hơn một chút, bất quá hẳn là không thành vấn đề.